Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 1122 tới chương 1147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Roland lập tức cầm lấy điện thoại kết nối với biên thùy thành thứ ba, kêu Celine trước không cần tách rời Rito Rubik. Ta lập tức qua đây. Vâng. Vâng, bệ hạ. Người triệu tập đối diện hiển nhiên vẫn không làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vẫn theo mệnh lệnh. Dẫn ta đi biên thùy thành một chuyến. Roland quay đầu nói với Nightin nói, dùng tốc độ nhanh nhất. Hiểu rồi. Nightin mỉm cười, lắc mình bắt lấy tay của hắn, vậy có thể sẽ có một chút choáng váng nha. Tiếp theo hai người nháy mắt trốn vào bên trong sương mù. 5 phút đồng hồ sau. Ặc Roland che miệng xuất hiện trong đại điện dưới đất. Không thể không nói so với lúc ban đầu quen biết, Nightin đối với trình độ quen thuộc của năng lực đã có tiến bộ nhảy vọt. Ở trong thế giới hắc bạch tới lui không ngớt tự như lướt web. Xu thế mà một người tiếp một người làm cho người ta ứng phó không xuể, nàng lại có thể dựa thế đi về phía trước, dáng người này mây bay nước chảy, nói thành nghệ thuật cũng không thành vấn đề. Nhưng những điều này trong mắt hắn không dễ chịu như vậy. Đặc biệt là đường nét biến đổi thất thường làm mờ ranh giới của mặt phẳng và hình lập thể, loại cảm giác lúc thì trời đất đảo lộn, lúc thì trái phải điên đảo này, còn kích thích hơn đi tàu lượn siêu tốc gấp 100 lần. Cuối cùng tới rồi. Nai tiên cười vỗ nhẹ phía sau lưng hắn. Làm sao vậy, bệ hạ? Celine cầm một bó công cụ to từ đỉnh chậm rãi đáp xuống, nghe nói ngươi tìm ta. Nhìn thiết chú ý, cưa và cái vũ quấn trên xúc tu của đối phương, Roland nhẹ nhàng thở ra, xem ra là đuổi kịp rồi. Nhưng mà vì sao trong công cụ còn có thể có trường kích và rìu? Lẽ nào nàng muốn chặt khối lập phương ma thuật thành bột phấn sao? Di vật cổ đại ở đâu? Vẫn đặt ở trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hắn hít một hơi thật sâu, ngươi có thể mô phỏng nó phải không? Celine rõ ràng sửng sốt, ngươi xác định. Đồ chơi đó không phải không có tác dụng gì sao? Có lẽ cũng không phải tồi tệ. Roland đơn giản giải một lượt cách nghĩ của mình, khuyết điểm lớn nhất của động lực hơi nước chính là nhiên liệu nặng quá lớn. Nếu có biện pháp dùng khối lập phương ma thuật để thay thế nó, rất có khả năng mang lại cho công nghiệp sản xuất một cuộc cách mạng mới. Một nguồn năng lượng hiệu suất cao mà mạnh mẽ vĩnh viễn là hạt tâm mà công nghiệp theo đuổi, cho dù chỉ dùng để chế tạo, phát điện hay là trên thiết bị, đều có thể dẫn đến biến hóa về chất. Đương nhiên muốn bán ra tuyệt không dễ dàng. Nồi hơi truyền thống và khối lập phương ma thuật cũng không phải quan hệ thay đổi đơn giản, sau khi đổi thành phương thức đun nóng mới, nhiệt tuần hoàn luân phiên với hệ thống, khống chế hệ thống và giữ gìn sửa chữa đều sẽ theo đó xảy ra thay đổi, trước khi thành công có thể gặp phải vô số lần thất bại, nhưng khả năng này đáng để hắn bỏ tinh lực vào để thử. Nấu nước sôi sao thì ra là có chuyện như vậy. Celine như có suy nghĩ một lát, sau đó có chút khó xử nói, nhưng mà nếu không tiến hành cẩn thận thăm dò kết cấu bên trong, ta chỉ sợ rất khó mô phỏng ra. Dù sao nó liên quan đến ma lực mà ngươi lại không cho phép ta tách nó ra. Khụ khụ, ý ta nói, đừng coi nó như rác tiến hành tách rời. Roland ho khan hai tiếng, nếu là vì mục đích mô phỏng, chia nhiều phần tỉ mỉ cẩn thận, vậy đương nhiên là không có vấn đề. Chẳng nhẽ còn có phân chia nhiều phần không cẩn thận, không tỉ mỉ sao? Celine kinh ngạc nói, tiếp theo giọng điệu có chút oan ức, trước kia ở tổ chức quét, hư hao bất kỳ một vật di tích nào, đều phải nhận xử phạt. Mà từ khi ta vào hội, mãi cho đến ta Quila thất thủ, đều không có bị xử phạt qua. Natalia đại nhân còn đích thân mở miệng khen ngợi, nói ta có được một đôi tay khéo léo trời sinh. Nếu làm nghiên cứu còn lỗ mãng hấp tấp, thiết bị hạch tâm trong đại điện ước chừng đã sớm không còn một cái. Đối mặt sự biện bạch mang hình thức khoe khoang này, Roland nửa tin nửa ngờ nhìn về phía công cụ trong tay nàng, trước kia ngươi đều là dùng chúng nó để phân tích di vật. Những cái này? Celine giật mình, sao có thể? Ngươi không phải muốn đổi máy móc thiết bị mới cho các tỷ muội sao, thì ra những đao kiếm thương rìu đó sẽ không dùng cho ngươi. Cùng với đặt trong kho hàng bị rỉ sắt, không bằng lấy đến làm thành đồ vật khác. Trong cơ sở dữ liệu của ta vừa hay còn thiếu mấy giá sách. Đúng rồi, vì sao ngươi có thể xem những vũ khí vứt đi như công cụ nghiên cứu chứ? Nightin lập tức che miệng lại, nghiêng đầu sang một bên. Từ hai vai nàng rung nhẹ nhẹ mà thấy, dường như chịu đựng có chút vất vả. Roland cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, không... Ta cho rằng ngươi gặp phải chuyện có quan hệ với ma lực, sẽ rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Nhất định lại là Pasha nói. Celine dùng xúc tu chính viện lấy bướu thể khổng lồ, nàng vốn dĩ không phân rõ khác nhau của cuồng nhiệt và hứng thú một người quét thật sự, cần nhất đó là tư tưởng tỉnh táo tỉ mỉ, cùng với hành động kiểm soát chính xác. Liên tục làm việc từ đêm đến sáng tận mấy ngày, hoặc là đối với sách vở lẩm bẩm gì đó, vốn dĩ không tính là điên cuồng đâu. Mắt thấy đối phương có xu hướng không dừng lại được, Roland vội vàng ngắt lời nàng, không nói cái kia. Chỉ có thăm dò kết cấu của Rito Rubik, người nhất định có nắm chắc mô phỏng thành công sao? Nói đến chính sự, Celine lại khôi phục bình thường, điều này do mức độ phức tạp của khối lập phương ma thuật quyết định. Tuy rằng không có cách nào khẳng định 100%, nhưng tính khả thi không thấp. Bởi vì nó có một đặc điểm cực kỳ rõ ràng, đó chính là không cần ma lực cũng có thể điều khiển, ý nghĩa là cửa ải khó khăn lớn nhất đã không còn tồn tại nữa. Phương thức vận dụng ma lực khó phục chế nhất. Roland nháy mắt ý thức được điểm mấu chốt. Ngươi nói được một chút cũng không sai. Celine ấn xúc tu chính, nhân loại, ma quỷ, nền văn minh dưới lòng đất hoặc là quần tộc khác, bởi vì sinh lý và tư tưởng khác nhau, dẫn tới phương thức vận dụng ma lực khác nhau rất lớn. Lấy ma thạch mà nói, cho dù chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào giống ma quỷ, khảm tảng đá vào trong cơ thể bản thân, từ đó có thể đạt được nhiều loại năng lực. Cũng như vậy, nếu không phải ta chuyển hóa thành vật dẫn nguyên sơ, chỉ bằng thân thể nhân loại thì tuyệt đối không thể phục hồi lại hạch tâm ma lực. Không cần ma lực có thể thao tác, ý nghĩa là ta không cần phải nghiên cứu văn minh sớm đã mất đi này cuối cùng sở hữu lốc xoáy ma lực như thế nào, lại vận dụng chúng nó như thế nào. Nói thật, nếu không tích lũy đủ tư liệu, trạm kiểm soát này không thể vượt qua. Nhưng hiện giờ, ta chỉ cần làm đến cùng nguyên vật hoàn toàn nhất trí, có thể khiến ma lực thực hiện hiệu quả giống nhau. Đương nhiên, ở thời đại Taquila này vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, hiện giờ có thể tùy ý điều chỉnh hạch tâm ma lực, tình huống tốt hơn rất nhiều. Celine nói tới đây dừng lại một lát, nhưng mà trừ điều đó ra, còn có một cửa ải khó khăn cần giải quyết. Là cái gì? Vật liệu. Nàng nói, mấy ngày nay ta cũng luôn đang nghiên cứu khối lập phương ma thuật, phát hiện bề ngoài của nó cho dù nhìn qua rất giống một tảng đá, nhưng cũng không phải là dùng tảng đá làm. Ta không thể kết luận đó là cái gì, có lẽ là hài cốt của dị tộc, hoặc là vật đông cứng của thứ gì đó, tóm lại ta cần nhiều vật mẫu hơn. Nhưng trước đó ngươi nói, thần miếu nguyền rủa sớm được dời đi hết nhiều năm, ngay cả di vật này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể rơi xuống, cho nên có thể dùng vật liệu thay thế đạt tới hiệu quả như vậy hay không, vẫn là ẩn số không biết. Vật liệu sao? Roland trầm ngâm nói, có lẽ còn có một chỗ có thể tìm được vật tương tự. Thời gian trôi đi, vùng đất xa xôi hẻo lánh đó hẳn là đã xảy ra biến hóa rất lớn mới đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam, nếu bích họa trong thần miếu không phải hư cấu, nói không chừng có thể ở nơi đó phát hiện chút gì. Thuyền tới rồi, những người làm thuê đều bắt đầu hành động. Jimbadi vung tay hô to nói. Tộc nhân của thị tộc Fishbone như ông vỡ tổ xông lên bến tàu, bắt đầu bận rộn cuộc sống của từng người. Có người phụ trách cố định dây thừng, có người phụ trách làm ván cầu, tuy rằng nhìn qua loạn thành một đoàn, nhưng không có chút kéo dài, chỉ cần không lên thuyền, tư thế này cũng không kém hơn thủy thủ có kinh nghiệm bao nhiêu. Rất khó tưởng tượng vào một năm rưỡi trước, những người này ngay cả biển cũng không gặp qua vài lần, càng đừng nói đến làm loại chuyện này. Rất nhanh, vật tư trên thuyền được khuân vác không còn. Jimbadi, bọn họ nói có thể lên hàng. Hàng đỏ hay là hàng đen, mỗi loại bao nhiêu thùng, ngươi hỏi rõ ràng chưa? Yên tâm, ta đều ghi trên mu bàn tay rồi. Được, vậy bắt đầu đi. Là tên gọi tắt mà mọi người thường dùng, cả mũi đất Enderlet chỉ sản xuất ra một loại hàng hóa, đó là Blackwet của sông Styx. Nhưng mà theo phạm vi khai thác mở rộng, người Sen phát hiện nó không chỉ có một loại màu sắc. Trong hai lòng chảo dưới lòng đất khác, xuất hiện nước sông Styx màu đỏ thẫm và màu xanh sẫm. Chúng nó cũng có thể đun, chỉ là tính chất và mùi vị khác biệt khá lớn. Bởi vậy vì để thuận tiện, mọi người bắt đầu dùng để thay thế Blackwet, mà cách gọi này đã rất nhanh truyền lưu ra trong người phương Bắc. Jimbadi đã là lần thứ tư đến cảng Hill Celebrating công tác. Hắn nhớ rõ lúc đầu bước trên mảnh đất sa mạc hoang vu này, ý tưởng đầu tiên là nếu có thể sống sót, chống đỡ hết sau 3 tháng này nhất định phải rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng vượt qua tưởng tượng của hắn chính là một thành phố thật sự dần dần cắm rễ ở cực nam nhất của sa mạc. Nếu là làm ốc đảo sống lại trở thành kỳ tích, cảng Hill Celebrating, như vậy quả thực có thể dùng thần tích để hình dung. Sở dĩ mũi đất Enderlet trở thành nơi lưu đày, đúng là bởi vì nó trừ nguy hiểm ra không có gì cả, cho dù là thợ săn lão luyện nữa, cũng không thể nào một mình sống sót. Mà muốn ở đây thành lập một thành trấn mấy trăm người, thậm chí mấy nghìn người sinh sống, đối với người Sen mà nói cũng chỉ có tam thần mới có thể làm được. Hắn vốn tưởng rằng đại tù trưởng đánh giá thấp uy của sa mạc sau khi thử thất bại, sẽ hoàn toàn xóa bỏ ý tưởng hoang đường này, nhưng không dự đoán được đối với sa mạc hoàn toàn không biết chút gì, ngược lại là bản thân người Sen đều cư trú ở đây mấy trăm năm. Mũi đất Enderlet cũng không phải không có gì cả. Chỉ là bọn họ chưa từng ý thức qua. Đầu tiên vấn đề được khắc phục là nguồn nước. Quan viên Bắc Quốc mà tên là Con Sớt dẫn dắt bọn họ lập nên một hồ chứa nước liếc mắt không thấy điểm cuối. Đó là từng cái nhà kho thấp bao trùm bởi tấm màn mỏng màu đen, ngay từ đầu vẫn chưa nhìn ra có chỗ gì kỳ lạ, nhưng sau khi trăng máu kết thúc, người Sen phát hiện mặt trời lại thật sự có thể tách rời muối trắng xóa từ trong nước biển ra. Hơi nước trên tấm màn mỏng kết thành giọt sương, lại theo mặt nghiêng tụ vào trong rãnh ống, cuối cùng hợp lại chảy tới bể chứa. Ánh nắng càng mạnh, tốc độ tích nước lại càng mau, một cái hồ tuy rằng sản xuất nước ngọt không nhiều lắm, nhưng thêm mấy trăm hồ, lượng nước vô cùng khả quan. Hiện giờ hồ chứa nước như vậy vẫn đang không ngừng mở rộng, chúng nó không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của người Sen, còn có thể vì con thuyền của thành Neverwind cung cấp tiếp tế, xem như phá vỡ quan niệm sẵn có của người Sen và mô duyên hình thành trăm năm. Tiếp theo là vấn đề nhà ở, chỉ dựa vào lều trại không thể nào ngăn cản ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống, càng gần mùa hè thì càng như thế, nếu không có chỗ tránh nóng đáng tin cậy, có nước cũng không chống đỡ được bao lâu. Tương truyền vật liệu đá của thành Ironson đến từ chính cực nam cảnh sa mạc hóa trước đây, đây cũng là nguyên nhân trên sông Shiver có rất nhiều ốc đảo, lại chỉ có một thành phố. Mà cách làm của người Bắc Quốc vẫn lấy vật liệu ngay tại chỗ. Bọn họ xây lên từng lò nung, dùng nước đen làm nhiên liệu, bổ sung vào phù sa vớt ra từ đáy biển, lại trộn lẫn cát vàng mịn vào sàn chọn qua, đốt thành từng khối gạch. Bởi vì nguyên liệu lấy không cạn, cảng Hill Celebertine rất nhanh sở hữu một tốt nhà gạch, hơn nữa tường ngoài và trần nhà đều chọn dùng cách xây hai lớp, cho dù không bằng ốc đảo bóng cây che kín, cũng xem như có chỗ dung thân ổn định. Cuối cùng là thức ăn. Thu Ram trưởng lão của thị tộc Osa chỉ huy mọi người kéo mấy chục lưới đánh cá ở bên bãi bồi, mỗi khi thủy triều dâng lên, nước biển sẽ gặp nuốt hết toàn bộ lưới, mà đợi cho thủy triều xuống, Okaro mà lưới đánh cá làm thành sẽ xuất hiện một đống lớn con mồi hiếm lạ cổ quái, ví dụ như cua biển, rắn biển, nhím biển gì đó. Ngay từ đầu Jimbadi vốn dĩ không dám đi ăn những thức ăn hình thù quái dị này, nhưng dưới sự uy hiếp bằng roi da của Thu Ram, hắn chỉ có thể cắn răng lựa chọn vâng theo. Mà kết quả là bất ngờ phát hiện hương vị của mấy thứ này cũng không tệ lắm. Cho dù lương thực chính vẫn phải vận chuyển từ thành Neverwind đến, nhưng mà thức ăn của bọn họ đã phong phú hơn rất nhiều so với một năm rưỡi trước. Sau khi ăn ở đều được giải quyết, tâm trạng của Jimbadi dần dần đã xảy ra biến hóa, đợi đến sau khi thời hạn điều động 3 tháng kết thúc, hắn lựa chọn một bước mà bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiếp tục ở lại cảng Hill Celebertine công tác. Dù sao tiền công ở nơi này hậu hĩnh hơn không ít so với cảng Greenwater. Đương nhiên trừ điều đó ra, hắn còn có một lý do khác. Sau khi chứa đầy một con thuyền cuối cùng, bận rộn của hôm nay xem như đến giai đoạn kết thúc. Jimbadi, hôm nay vất vả cho ngươi. Đại ca, sáng mai gặp. Ta muốn đi chợ xem thử, ngươi muốn đi với ta không? Bởi vì nhiều lần tham dự điều động, Jimbadi trở thành người phụ trách thị tộc Fishbone trên danh nghĩa, phàm là có nhiệm vụ gì, người đầu tiên Thu Ram tìm đó là hắn. Đối mặt với biến hóa như vậy, hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc còn ở ốc đảo Silver River, trong tộc hắn chính là một thành viên không chút nào thu hút, đừng nói phụ trách sự vụ gì, ngay cả người bằng lòng tiếp lời hắn cũng chưa mấy. Nhưng hiện giờ, không chỉ có hậu bối xem hắn thành dẫn đội, thậm chí còn có một vài cô gái vươn tay mời hắn. Điều này khiến hắn ngoài cảm kích đại tù trưởng, cũng thêm vài phần đắc ý, nhưng mà Jimbadi cũng không có nhận những lời mời này. Bởi vì trong lòng hắn đã có bóng dáng một người. Nè, đợi ta với, Jimbadi. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi bến tàu đi tìm Muri, một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai hắn. Jimbadi nhịn không được nhếch miệng, hắn cười quay đầu lại, biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng nhắc. Người tới quả thật là Muri, cô gái đó luôn quấn một mái tóc lớn đen thui, một cô gái duy nhất ở trong tộc không biểu hiện ghét bỏ hắn. Sau khi đứa con kiêu ngạo của trời Kalon rời khỏi đội điều động, Muri lại không lựa chọn rời khỏi, điều này cũng là một nguyên nhân lớn mà hắn kiên trì tiếp. Jimbadi vốn tưởng rằng bản thân có lẽ có cơ hội, nhưng hiện giờ hắn lại nhìn thấy đối phương kéo tay một người đàn ông chạy qua phía bản thân. Hơn nữa người đàn ông đó còn không phải người Mô Riêng và Sen. Muri, người và hắn Jimbadi lắp bắp nói. À, lúc này Muri mới chú ý tới hai người đang nắm tay nhau, vội vàng buông lỏng bàn tay ra, ngượng ngùng cười nói, ta là vội vàng muốn mang hắn tới gặp ngươi, nên dọc đường mới nắm lấy hắn qua đây. Là như vậy sao? Phù, vị tiểu thư này thể lực cũng thật tốt. Người đó thở hổn hển mấy hơi, ta muốn ngừng cũng không ngừng được, quả thực giống như bị một con bò hoang kéo đi. Người Mô Riêng và Sen quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đánh giá Jimbadi vài lần, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút vậy, ta tên là Red, đến từ Fiolan bên kia đại dương. Vừa thấy đã biết ngươi là người Fiolan. Jimbadi cảnh giác che Muri ở phía sau, ta không có di vật gì có thể thu hồi, ngươi đi đi. Nếu nói cảng Hill Celebertine cho tới nay đều là trạng thái vững bước phát triển, từng chút mở rộng địa bàn và nhân khẩu, vậy mà gần 3 tháng này có thể nói hoàn toàn đánh vỡ sự bình yên. Mũi đất Enderlet giống như trong một đêm trở thành một tuyến đường thu hút. Lượng lớn con thuyền Fiolan xuất hiện ở thành phố hải cảng mới ra đời này cũng mang đến một loạt phiền phức. Những dân đảo tự xưng là người thám hiểm hoặc là đào hầm chung quanh, hoặc là thu mua các loại đồ chơi kỳ quái từ đội điều động, trong nhất thời quậy cảng Hill Celebertine đến hỗn loạn không chịu nổi. Không sai, sự lũ lượt kéo đến của bọn họ quả thật làm cho nơi này trở nên náo nhiệt vô cùng, dần dần hình thành chợ cũng khá được người Mô Riêng hoan nghênh. Như vậy mọi người liền có thể dùng tiền lương đi mua một vài thứ mà bản thân thích, mà không phải đợi đến trở về cảng Greenwater mới có thể tiêu dùng. Nhưng càng khiến người ta ấn tượng khắc sâu, lại một chuỗi tin tức tiêu cực. Ví dụ như người thám hiểm nào đó muốn xâm nhập sông Styx để điều tra, kết quả rơi xuống lòng chảo sống chết không rõ, cuối cùng thu thập cục diện rối rắm, cứu người trở về vẫn là người sen của đội điều động. Lại ví dụ như một vài người thám hiểm từ trong tay người sen trắng trận thu mua tảng đá và dụng cụ kim loại khả nghi, kết quả sử dụng là tiền giả, thế cho nên hai bên suýt chút nữa xảy ra xung đột bạo lực. Quá đáng nhất chính là, thậm chí bọn họ duỗi tay đến nguồn sinh mệnh của cảng Hill Celebration. Bởi vì thèm muốn tấm màn mỏng kỳ lạ mà hồ chứa nước dùng, đỉnh lều của vài hồ chứa nước không cánh mà bay. Việc này cuối cùng kinh động đến đệ nhất quân, sau khi bắt được phạm nhân trực tiếp áp giải đến thành Neverwin, nghe nói chờ đợi bọn họ sẽ là lao dịch khu khai thác quặng mỏ cả đời. Đúng là những phiền phức ùn xuất hiện, khiến Jim Buddy tràn ngập đề phòng đối với người Fiolan. Ta cũng không dự định thu hồi cái gì, bởi vì so với đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng, ta càng có khuynh hướng dựa vào năng lực của bản thân đạt được hơn. Red xoa tay nói, đây cũng là cơ hội tốt nhất để xứng danh với hội Stranger Things. Hắc Jim Buddy giật giật khóe miệng, không thích đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng. Cho dù là thị tộc nhỏ, phần lớn đều từng nghe đến tên tuổi của người Fiolan. Không phải ai trong bọn họ cũng am hiểu hàng hải, nhưng gần như mỗi một người đều là thương nhân trời sinh, hơn nữa còn là kiểu người không có lợi không dậy sớm. Bên trong thành Ironson có không ít người Morin bị lừa gạt, toàn bộ người sen đều biết khi nói chuyện với bọn họ nhất định phải nâng cao 120% tinh thần, mà tất cả mọi chuyện xảy ra trong cảng Hill Celebrity chính là minh chứng xác thực cho cách nói này. Đối mặt với lý do thoái thác của đối phương, hắn một chữ cũng không có ý định tin tưởng, nói xong rồi hả? Ta còn việc phải làm, ngươi tìm người khác để xứng danh đi. Nói xong, Jim Buddy đưa mắt nhìn Muri, ra hiệu nàng rời đi cùng mình. Đợi đã. Rét vội vàng hô lên, không phải miễn phí, ta sẵn lòng dùng kim long để đền đáp. Cho dù cuối cùng có thu hoạch hay không. Jim Buddy, ngươi nghe hắn nói xong đã. Muri cũng bắt lấy tay của hắn, nói, ta cảm thấy những thứ hắn làm thật sự rất thú vị, không hề giống một tên lừa đảo bình thường. Cảm nhận thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, trái tim Jim Buddy kìm lòng không đặng mà đập thình thịch, nhưng mà... 10 kim long. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết vị trí cụ thể, ta sẽ cho ngươi 10 kim long. Có lẽ là muốn chứng minh mình không nói dối, Rét lấy kim long từ trong ngực ra đặt ở trước mặt, đây là tiền đặt cọc. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ đến cùng, ta sẵn lòng thanh toán thêm 20 miếng, thế nào? Jim Buddy hơi sững sờ, khiến người Fiolan bỏ tiền ra trước khi chưa nhìn thấy hàng đã là chuyện hiếm có lắm rồi, thế mà còn trả thù lao tổng cộng 30 kim long. Trong lòng thầm tính toán, hắn rõ ràng đây là một khoản lớn cỡ nào, nếu chỉ dựa vào làm công ăn lương, e rằng 10 năm cũng không tích góp nổi. Ta cũng muốn mua mấy bộ quần áo mới cho bọn nhỏ trong tộc Muri chớp chớp đôi mắt to trong veo. Dưới thế công của hai bên, cuối cùng Jim Buddy bại trận, được rồi, ta biết rồi. Nếu ngươi dám lừa chúng ta, vậy cũng không gây ra tổn thất gì cho ngươi. Rét ném kim long cho Jim Buddy, chỉ cần nói mấy câu đã có thể lấy được một kim long, không có mua bán nào có lời hơn thế này cả. Quả nhiên, trong việc mê hoặc lòng người, người Fiolan thật sự rất lành nghề, Jim Buddy tiếp lấy tiền vàng bay đến, rốt cuộc ngươi muốn biết gì từ ta? Vì sao Muri lại ở cùng với ngươi? Xứng danh mà ngươi nói là có ý gì? Chuyện này cần nói lại từ đầu. Rét hắn giọng, chúng ta vừa đi vừa nói. Đầu tiên ta muốn hỏi, các ngươi có ấn tượng gì về biển cả? Ấn tượng? Hắn chần chừ một lát, mẹ của tam thần, nơi sinh ra vạn vật, còn cả buồn vui thất thường. Ta cảm thấy rất thần bí. Muri tràn đầy phấn khởi nói, không người nào biết rõ nó rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, ngay cả cực nam cảnh mà đến bây giờ vẫn có không ít khu vực chưa người nào đặt chân đến, nếu đổi là biển cả, chỉ sợ hơn nghìn năm cũng không cách nào thăm dò xong được. Các ngươi nói đều đúng, nhưng đối với người Fiolan thì ấn tượng rõ ràng nhất chính là kho báu. Rét cười nói, dưới đáy biển lặng lẽ trưng bày vô số báu vật, có kim long và ngân lan xếp thành rương, cũng có di tích cổ đại bị thất lạc chúng nó không có bất kỳ cản trở nào, chỉ chờ mọi người đến nhặt, một đêm phất lên cũng chẳng có gì là lạ. Vì vậy nói, người nào có thể sở hữu kho báu này, người đó sẽ có thể trở thành người giàu có nhất thế giới. Nói thì đơn giản lắm. Jim Buddy khinh thường nói, không có cản trở. Bản thân biển cả đã là một tấm chắn khổng lồ rồi, người cũng không phải cá, sao có thể tùy ý lặn xuống đáy biển. Không sai, đây chính là vấn đề. Giọng điệu của Red mang theo chút hưng phấn, tôn chỉ của hội Stranger Things chính là biến thứ không thể thành có thể. Lần này ta muốn chứng minh với tất cả mọi người, hội Stranger Things không phải là tổ chức điên khùng, càng không phải là một hội hèn nhát. Mặc dù chúng ta không phải nhà thám hiểm, nhưng lại có ảnh hưởng không kém gì bọn họ không, phải là còn nhiều hơn bọn họ. Ta không hiểu ý trong lời nói của ngươi. Một phát minh vĩ đại. Người Fiolan không kịp chờ đợi nói thẳng ra, ta gọi nó như thế, có nó, nhân loại sẽ có thể dừng lại dưới đáy biển trong thời gian dài giống như loài cá. Cái gì? Jim Buddy kinh ngạc nói. Khi ta nhặt vỏ sò, thật sự đã nhìn thấy bọn họ ở dưới nước rất lâu, vượt qua cực hạn nín thở của người bình thường. Muri bổ sung nói, vì vậy ta mới tiến lên hỏi thăm bọn họ đang làm cái gì. Hóa ra là Muri tìm đối phương trước, trong lòng hắn hơi chua chua. Lúc ấy ta cũng rất bất ngờ, dù sao nghe đâu người sen luôn sợ hãi tránh xa biển cả. Red nói tiếp, những ngày này ta luôn tiến hành thí nghiệm lặn ở dưới biển, kết quả cực kỳ thành công. Không hề nghi ngờ, chắc chắn nó sẽ thay đổi toàn bộ giới mò vớt. Biến những công việc chỉ dựa vào may mắn trở thành một hạng mục thám hiểm mới mà người người đều có thể tham gia. Nếu đã thành công, vậy ngươi tìm ta làm gì? Zimbardy nén xuống suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu hỏi. Khụ khụ, là như vậy, ngài Zimbardy, thiếu hụt duy nhất của trang phục lặn chính là danh tiếng. Lần treo giải thưởng này của bệ hạ Wimbledon chính là cơ hội tốt nhất, vì vậy ta cần mò vớt được một số bảo bối thật sự. Có thể dẫn đến sự chú ý của vua của Greyford trước những người khác. Red siết chặt nắm tay nói, một khi có thể giành được danh hiệu vẻ vang do bệ hạ trao tặng, chắc chắn sẽ có vô số người xếp hàng tranh mua phát minh của ta. Nói đến đây, người Fiolan dừng lại một lát, nhưng nơi nào có thể ẩn chứa kho báu, chúng ta cũng không rõ ràng. Trong thông báo chiêu mộ của bệ hạ không quy định rõ ràng vật phẩm mong muốn, chỉ nói bất kỳ thứ gì trong vẻ kỳ lạ đều được. Nhưng rõ ràng báu vật có thể khiến cho bệ hạ cảm thấy hứng thú cũng không nhiều, chắc chắn những món đồ vặt vãnh lấy ra từ trong hố cát hay san hô không thể lọt vào mắt xanh của hắn, bởi vậy nhất thời chúng ta cũng không có cách nào tốt cả, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm dọc theo ven biển. Đúng lúc này, tiểu thư Muri mang lại một ánh bình minh cho chúng ta. Nàng nói ngươi từng nhìn thấy một thủy động kỳ lạ, vào ban đêm không có ánh trăng còn có thể nhìn thấy tia sáng xuyên thấu dưới đáy nước. Ta muốn biết nó ở nơi nào. Nói cách khác, nguyên nhân chủ yếu dẫn đám người Fiolan này ùn ùn kéo đến là đại tù trưởng sao? Zimbardy đau đầu suy nghĩ, ta đúng là tình cờ gặp được, nó ở dưới đáy một vách núi, hơn nữa chỉ khi thủy triều rút mới có thể mơ hồ nhìn thấy cửa động. Nhưng ngay cả như vậy, nó phải sâu vài trượng so với mặt biển, không ai biết nó sâu bao nhiêu, bên trong có cái gì. Có lẽ đây cũng chỉ là một hang động bình thường, ánh sáng đến từ đám sứa mà thôi. Yên tâm, cho dù không tìm được gì, ta cũng sẽ trả thù lao như đã giao hẹn. Red trả lời. Khi nói chuyện, ba người đã đi đến một bãi cát không người bên ngoài hải cảng. Nhưng lúc này trên bãi cát lại đứng đầy người. Đây đều là thủy thủ ta mời đến, không liên quan gì đến thí nghiệm, chủ yếu làm chút việc vặt. Red giới thiệu, thật sự trợ giúp ta chỉ có hai người, Berlinphone và Tanhak, bọn họ là trợ thủ của ta, cũng là một thành viên của hội Stranger Things. Đúng là cái tên kỳ cục. Zimbardy quét mắt nhìn một nam một nữ trong đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trang phục kỳ lạ trên người bọn họ. Nó có mũ an toàn to lớn bằng kim loại, nhìn vô cùng không hài hòa với cơ thể, hình như áo và quần liền với nhau, nghĩ như thế nào cũng thấy mặt thật phiền phức. Mà khiến người khác chú ý nhất chính là từ trong mũ an toàn thò ra hai ống dẫn. Chúng nó giống như hai sợi râu dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu tôm biển, nhưng chiều dài vô cùng kinh người, phần cuối thì kết nối với cổ máy cỡ lớn đen kịt. Zimbardy từng nhìn thấy món đồ tương tự trên thuyền biển ở thành Neverwind. Các thủy thủ gọi nó là động cơ hơi nước. Đó chính là thứ ngươi nói. Không sai. Red tràn đầy đắc ý nói, chính là nó, tác phẩm kiệt xuất nhất của ta. Ba ngày sau, Zimbardy ngồi trên sàn treo, từ trong nước biển chậm rãi dâng lên. Cảm giác thế nào? Vừa cởi mũ an toàn nặng nề ra, Muri đã hứng khởi tiến lên hỏi thăm, thế giới dưới đáy biển thú vị không? Cũng không khá hơn sa mạc là bao, mặc dù có rất nhiều động vật và thực vật hình thù quái dị sinh sống, nhưng không lúc nào có thể thả lỏng. Mỗi lần chìm xuống biển cả, luôn có loại cảm giác bị cắn nuốt, áp lực này ở khắp mọi nơi, quả thật khiến người ta nửa bước khó đi, ngay cả hít thở cũng hơi khó khăn. Mặc dù Zimbardy nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Muri, hắn nuốt lại lời đã đến khóe miệng, nói như thế nào nhỉ, phong cảnh rất đẹp. Thật tốt, nếu như ta cũng có thể đi xuống ngắm nhìn thì tốt rồi. Muri cảm thán. Nhìn đôi mắt to màu nâu nhạt của nàng, Zimbardy chợt nhớ đến một năm rưỡi trước, khi người trong tộc xuất phát từ cảng Greenwater tiến về sa mạc, nàng ở trên thuyền Stone cũng có vẻ mặt như vậy. Dưới tình huống chưa biết con đường phía trước ra sao, hoàn cảnh xa lạ không quen thuộc, nàng vẫn có thể dành chút tinh thần an ủi bản thân, trong một đám người hoang mang hốt hoảng, quả thật giống như khác loài. Không biết vì sao, trong lòng hắn dâng lên chút bất an. Làm tốt lắm, biểu hiện của ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc. Sau đó Red cũng được kéo lên khỏi mặt nước. Hắn vỗ tay đi xuống khỏi sàn treo, tính thăng bằng, lượng nuốt khí, mức độ bình tĩnh, cảm giác phương hướng. Những tố chất cần có khi lặn xuống nước đều xuất sắc đến vậy, đây rốt cuộc là thiên phú bẩm sinh của người sen hay là người vốn giỏi về việc này? Ta vô ý mạo phạm, khi nói chuyện với tiểu thư Muri nàng có nhắc đến, người cũng không phải là chiến sĩ mạnh mẽ trong thị tộc. Muri lè lưỡi với Zimbardy, quay người chạy đi nói chuyện với trợ thủ. Trong ốc đảo mà thị tộc Fishbone sinh sống có một đầm nước. Khi còn bé mọi người đều thích so xem ai có thể lặn sâu hơn, vì vậy cũng không thể coi là không hề có chút kinh nghiệm nào. Zimbardy bất đắc dĩ nói, nhưng mà nàng nói không sai, cho dù so về mặt này, ta cũng không phải là người lợi hại nhất trong tộc. Nếu để Ca Lôn đến thử, nói không chừng một ngày là đủ rồi. Ca Lôn? Đó là ai? Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của tộc, cho dù là đi săn hay là đò sức, đều không kém người cùng thế hệ trong thị tộc lớn. Nhưng mà hắn chỉ tham gia vào đội điều động một lần, chắc hẳn bây giờ đang đảm nhận công việc ở cảng Greenwater, cho dù ngươi muốn tìm hắn thì cũng quá muộn rồi. Thật sao? Red nhún vai, ta lại cảm thấy chưa chắc. Chưa chắc cái gì? Điểm này hắn mạnh hơn ngươi. Người Fiolan chậm rãi cởi trang phục lặn ra, muốn xâm nhập vào biển cả, trái lại kỹ thuật cũng không phải thứ cần thiết nhất, đầu tiên phải có một trái tim phóng khoáng. Trái tim phóng khoáng? Jim Buddy giật mình nói. Tiếp nhận cái chưa biết, vượt qua chính bản thân, đây cũng là chênh lệch giữa đầm nước và biển cả. Hắn nhìn về phía cảng Hill Celebration, trong này đang xảy ra thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Người nói vị Ca Lôn kia lại chỉ đến đây một lần, chỉ riêng điểm này hắn đã kém xa ngươi rồi. Nếu người ta tìm là hắn, đoán chừng không chắc có thể thuyết phục hắn mặc trang phục lặn rồi xuống nước. Jim Buddy tức giận lườm hắn, nếu như không phải Muri nói muốn ta thử một lần, ta sẽ không đồng ý với ngươi. Vốn định dẫn bọn họ tìm đến thủy động, cầm 10 kim long rồi rời đi luôn, về phần nhóm người này muốn làm gì thì đều mặc kệ, nhưng không ngờ Muri lại nổi lên hứng thú sâu đậm với bộ trang bị kỳ lạ kia. Khi biết được công việc mò vớt còn cần một người trợ giúp, nàng gần như lập tức giơ tay lên. Rơi vào đường cùng, Jim Buddy đành phải đồng ý trợ giúp hội Stranger Things đến cùng, đích thân đi theo Red tiến vào thủy động. Trước khi nghiệm chứng trang phục lặn có an toàn hay không, hắn căn bản không yên lòng cho Muri dùng cơ thể thử nghiệm nguy hiểm, huống hồ còn ở cùng một chỗ với một người Fiolan. Mặc dù biết một ngày nào đó nàng vẫn sẽ xuống nước, nhưng ít nhất rủi ro sẽ hạ thấp hơn nhiều. Ha ha ha. Red lơ đỉnh cười nói, nhưng cuối cùng ngươi đã vượt qua ranh giới này, bước ra một bước đến lĩnh vực mới, không phải sao? Có lẽ chính bởi vì như vậy, Muri mới càng thích ở bên cạnh ngươi nhỉ? Đợi đã, ngươi nói cái gì? Sao vậy, ngươi không phát hiện sao? Hắn chìa tay nhún vai nói, khi cô gái kia trò chuyện với ta, tần suất tên của ngươi xuất hiện không phải cao bình thường thôi đâu. Nàng nói khi ngươi còn bé lá gan không lớn, thường bị người khác đánh đến ôm đầu khóc rống, nhưng lòng hiếu kỳ lại không nhỏ, chỉ là sau khi lớn lên thì bớt lại khá nhiều, cũng trở nên ít nói hơn hẳn. Jim Buddy giật giật khóe miệng, nàng đúng là cái gì cũng nói cho ngươi biết. Có lẽ người ngoài sẽ càng dễ nói ra hơn. Red nhếch miệng nói, ta không hiểu rõ phong tục của người Sen. Có lẽ vũ lực cá nhân quả thật rất quan trọng, nhưng nói không chừng ngươi vẫn luôn coi thường chính mình. Rõ ràng ngươi không hiểu gì cả. Jim Buddy khẽ hừ một tiếng. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại không có bao nhiêu phản cảm. Trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn lại trở nên thân quen với một người Fiolan đến vậy, rõ ràng ngay từ đầu là đề phòng đối phương đơn độc tiếp xúc với Muri nên mới bất đắc dĩ ở lại giúp đỡ. Suy nghĩ cẩn thận, Jim Buddy phát hiện trong lời nói cử chỉ của đối phương không hề có khinh thường, khi ở cùng nhau có loại cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ, so với những quý tộc Bắc Quốc tự cho mình là cao quý hay thương nhân Fiolan kia, có thể nói điều này là vô cùng khác thường. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, Muri mới vừa rảnh rỗi là sẽ chạy đến căn cứ của hội Stranger Things. Sau khi do dự một lát, hắn đưa ra vấn đề này với Red. Ngươi hỏi vì sao Red ngẫm nghĩ, cũng không có lý do gì đặc biệt, bởi vì kỳ thị khinh thường kia, chúng ta đã nếm đủ nhiều rồi. Nếm đủ nhiều? Jim Buddy không khỏi ngẩn người, có thể dễ dàng đồng ý trả thù lao là 30 kim long, nhìn thế nào cũng giống người có địa vị và tài sản không ít. Khinh thường từ đâu mà đến? Chỉ là không đợi hắn hỏi tiếp, một tên trợ thủ đã đi đến, thầy, đã vận hành thử toàn bộ thiết bị xong rồi, lúc nào cũng có thể bắt đầu chính thức lặn xuống. Sao vậy? Red nhìn về phía hắn, đối với ngươi thì lặn xuống nước đã không còn là xa lạ rồi chứ. Hắn đành phải nén xuống nghi ngờ trong lòng, chỉ cần món đồ ngươi tạo ra này không có vấn đề. Đương nhiên, ta đã nghiên cứu gần 10 năm, vì đảm bảo tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn nào, gần như đổ toàn bộ tài sản vào trong nó. Cái gì? Khụ khụ khụ. Không, không có gì, đừng để ý, Red quay đầu sang chỗ khác, nếu đã như vậy ta tuyên bố, qua giữa trưa sẽ tiến vào thủy động, bắt đầu lần thám hiểm đầu tiên. Nguyên nhân lựa chọn buổi trưa rất đơn giản, nếu ống dẫn khí đã có thể thỏa mãn yêu cầu về chiều sâu, vậy đảm bảo tầm nhìn trở thành chuyện lớn hàng đầu trong việc lặn xuống nước. Mà bây giờ đúng lúc mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh núi, gần như là rọi thẳng xuống mặt biển, đáy biển sâu hơn 50 mét cũng có thể vừa nhìn đã rõ, càng đừng nói đến thủy động ở giữa vách đá. Nếu như chờ đến nhá nhem tối, khi thủy triều xuống mới hành động, trái lại dễ bị mất phương hướng. Ta chờ ngươi ở lối vào. Red đội mũ an toàn lên rồi giơ ngón tay cái, ngồi vào trong sàn treo, dần chìm vào biển lớn trước. Khoảng một khắc sau, trợ thủ Berlin Phone gật đầu với Jim Buddy, đến lượt ngươi. Jim Buddy hít sâu một hơi, đội mũ an toàn nặng nề lên trên đỉnh đầu, Muri đi lên trước xoáy đầu tiếp nối giúp hắn, sau đó dán vào trên mặt mũ an toàn lớn tiếng nói, cố lên, ta ở chỗ này đợi ngươi trở về. Hắn nhìn chăm chú nàng một cái rồi quay người đi đến sàn treo. Cùng với tiếng vang dội của động cơ hơi nước, Zimbabwe dần dần lặn xuống dưới, mặt biển màu xanh lam cuồn cuộn bọt nước cách hắn ngày càng gần, dần dần chiếm giữ toàn bộ tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt như vậy, hắn sinh ra ảo giác không phải mình đang lặn xuống, mà là biển cả chủ động nghênh đón hắn, muốn cắn nuốt hắn. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc lại xuất hiện trong lòng. Nhưng chỉ kéo dài chưa đến một hơi, hắn đã điều chỉnh xong. Tiếp nhận cái không biết, vượt qua chính bản thân. Tái hiện ở trong đầu, ngoài ánh mắt lấp lánh của Muri ra thì còn có lời nói của Red. Zimbabwe thở dài, đón nhận cái ôm của biển cả. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới biến thành màu lam trong vắt, ánh nắng từ đỉnh đầu rơi xuống, giống như vô số con rắn màu vàng đang bơi lội. Sau khi chậm rãi chìm xuống 20 mét, sàn treo dừng hoạt động. Một cửa động sâu hoắm như đang phun trào ra những luồng khí lạnh xuất hiện trước mặt hắn. Red đã đến từ trước duỗi hai ngón tay ra, đầu tiên là chỉ vào đỉnh đầu, sau đó chỉ vào nơi sâu trong thủy động. Zimbabwe giơ tay ra hiệu đã hiểu. Red gật đầu, xoay người đi vào trong động. Hắn thì ngẩng đầu, chăm chú nhìn ống dẫn khí lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương, đi lại dưới nước ba ngày, ngoài việc quen thuộc thao tác cơ bản của trang phục lặn ra thì cũng học được ngôn ngữ tay và chi tiết quá trình lặn dưới nước. Trong đó việc bất cứ lúc nào cũng phải quan sát hai ống dẫn khí là quan trọng nhất, đây cũng là một trong những nguyên nhân việc mò vớt cần hai người hợp tác. Là con đường duy trì hít thở, một đầu khác của ống da kết nối với ống bơm khí của máy chủ động cơ hơi nước, vừa rót khí vào trong vừa hút khí ra bên ngoài, khiến cho không khí trong mũ an toàn luôn luôn giữ trạng thái thông suốt. Cho dù ống này bị hư hại hay bị tắc nghẽn, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy khi đi qua địa hình phức tạp và thay đổi phương hướng, nhất định phải đặc biệt chú ý, sau khi thấy đỉnh động không có chướng ngại nào có thể uy hiếp đến ống dẫn khí, Zimbabwe cũng cất bước nhảy lên, chui vào trong thủy động. Tiếng sóng cuộn trào bên tai lập tức giảm đi rất nhiều, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xì xì từ van khí truyền đến và tiếng tim đập của mình. Có lẽ là sau khi đi về phía trước được hơn 10 mét, ánh sáng ngày càng âm u, nhìn bóng lưng mơ hồ của Red ở phía trước, hắn cảm thấy mình như đang bước về phía vực sâu. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân bỗng nhiên nâng cao lên, từ đoạn đường bằng biến thành dốc thoải. Không đến nửa khắc, Zimbabwe nhìn thấy mặt biển đã không còn ánh sáng vàng lấp lánh nữa, thay vào đó là tối tăm giống như màn đêm tĩnh lặng. Đi theo Red chậm rãi nổi lên khỏi mặt nước, hắn không khỏi nín thở, chỉ thấy một hang động to lớn hiện ra trước mặt hai người. Hơn phân nửa bóng hình của nó đều khuất trong bóng đêm, chỉ có một khu vực nhỏ trên mái vòm bị ánh sáng của nước biển chiếu rọi, lộ ra sóng ánh sáng lăn tăn màu lam thâm thẳm. Thủy động này lại là một con đường liên kết bên trong và bên ngoài. Hắn cố hết sức bò lên bờ, đang định tháo mũ an toàn xuống, lại bị Red ngăn lại. Người Fiolan lấy một ngọn đèn dầu chống nước từ trong túi ra, châm lửa lên bất đèn rồi quan sát, một lúc lâu sau mới cởi mũ an toàn xuống, phù xem ra nơi này cũng không phải một tử địa. Có gió. Sau khi cởi mũ an toàn xuống, Zimbabwe lập tức cảm nhận được hơi lạnh xẹt qua hai gò má. Ừ, có lẽ hang động còn tồn tại một lối ra khác. Red hưng phấn nói, như vậy, khả năng tìm được báu vật ở nơi này sẽ lớn hơn mấy phần, vận may của chúng ta thật sự không tồi. Trái lại Zimbabwe cũng không hứng thú nhiều với việc có thể tìm được đồ tốt hay không, hắn để ý hơn cả là tình huống an toàn trong động. Không ngờ bên dưới sa mạc lại sẽ hình thành một địa hình động rỗng như vậy, đây quả thật đã vượt qua lẽ thường. Độ sâu bọn họ lặn xuống không vượt qua 20 mét, cho dù có tầng nham thạch nhưng chắc chắn sẽ không quá dày, làm như thế nào mà những hạt cát lỏng lẻo kia có thể chống đỡ được một hang động to lớn thế này? Liệu mái vòm có sụp xuống hay không? Những thắc mắc này đều khiến hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Chờ sau khi rời khỏi nơi này, vẫn nên báo cáo phát hiện này cho người Vephop mới tốt, Zimbabwe thầm nghĩ, mặc dù hơi có lỗi với hội Stranger Things, nhưng nơi này cách cảng Hugh Celebrating không xa, hắn không muốn xảy ra bất kỳ chuyện bất trắc gì. Hình như gió thổi từ hướng kia đến. Red đặt mũ an toàn ở bên cạnh đầm nước, nhấc ngọn đèn dầu lên nói, chúng ta qua xem thử đi. Zimbabwe đành phải rút đao đeo bên hông ra, chậm rãi đi theo. Nhưng thăm dò càng sâu, hắn càng cảm thấy hang động này kỳ lạ. Cũng không lâu lắm, nham thạch dưới chân đã biến thành đất đai xốp mềm, sau đó là những bụi cỏ xanh thay thế rêu xanh trơn ướt, giống như nơi này không phải lòng đất, mà là ốc đảo Silver River. Không thể tưởng tượng nổi, thế mà lại có thể mọc ra thực vật lá xanh. Red thán phục hô lên, ta còn tưởng rằng dưới lòng đất không có ánh sáng chỉ có nấm và rêu sinh sống. Hay là chúng ta trở về đã? Zimbabwe chần chừ nói, ta cứ cảm thấy nơi này nói được một nửa, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cảm thấy nơi này như thế nào? Một lúc lâu mà Red không nghe thấy câu trả lời, không nhịn được nhìn về phía sau, hả? Ngươi đang nhìn cái gì một đóa hoa? Zimbabwe chỉ cảm thấy hô hấp cũng dồn dập hơn mấy phần, bên chân của hắn có một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, cánh hoa màu tím nhạt, lá cây mỏng như cánh ve, giống như khẽ niết một cái là sẽ vỡ nát. Đây là hoa thần sứ. Rất hiếm thấy. Không, nó đã từng mọc ở khắp nơi. Zimbadi nhỏ giọng nói, mặc dù ta chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trong truyền thuyết liên quan đến sứ giả tam thần có nói, loại hoa này trải rộng khắp vùng duyên hải, giống như một dải gấm màu tím, cũng là biển hoa lộng lẫy nhất cực nam cảnh. Trong sa mạc có biển hoa. Rét giật mình nói. Tương truyền rằng rất lâu trước đây nơi này cũng không phải là sa mạc, mà chính là một vùng trải đầy cây cối, thảo nguyên và sông suối giống như phía bắc. Hắn lắc đầu, nhưng mà sau khi sứ giả tam thần rời đi, khắp nơi mới dần dần sa mạc hóa, biến thành dáng vẻ như bây giờ. Nhưng điều ta muốn nói không phải cái này, trong truyền thuyết có ghi chép vô cùng chi tiết về hoa thần sứ, một khi nó đã cắm rễ thì sẽ không cách nào di chuyển, đây cũng là nguyên nhân trong ốc đảo không có biển hoa. Nó hẳn phải đã tuyệt chủng rồi mới đúng. Thì ra còn có chuyện như vậy. Người Fiolan chật chật lưỡi, có lẽ nguyên nhân là bởi vì sa mạc hóa không ảnh hưởng đến động rỗng dưới lòng đất này, vì vậy mới khiến cho hoa thần sứ trùng hợp cắm rễ ở đây sống sót được. Thật sự là như vậy sao? Cảm giác kỳ lạ trong lòng Zimbadi càng thêm mãnh liệt, chẳng biết tại sao, đi trong thế giới mờ tối này, hắn lại có cảm giác như đi trên ốc đảo. Mà hoa màu tím ở xung quanh cũng dần dần mọc dày hơn, hoàn toàn không giống như ngẫu nhiên mọc trên mặt đất. Ngay khi hắn do dự có nên tiếp tục tiến lên phía trước hay không, bỗng nhiên dưới chân truyền đến tiếng răng rắc nho nhỏ. Sau đó là một tia sáng dịu nhẹ từ trong bùn đất tỏa ra, chiếm sáng phạm vi mấy mét xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Red kinh ngạc hỏi. Hình hình như ta dẫm lên cái gì? Zimbadi nuốt một ngụm nước miếng, hình như là tấm ván gỗ. Chẳng nhẽ là bẫy rập. Hắn vội vàng cúi người, dùng tay rẽ hoa cỏ ở bên cạnh chân ra. Đây là ha, ha ha ha ha ha. Lúc này nghe thấy tiếng cười vang vọng trong động, Zimbadi cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Có gì đáng cười? Này, người nói cho ta biết rốt cuộc là thứ gì đã chứ? Ha ha ha, là báu vật. Chúng ta tìm được báu vật rồi. Rét kích động nói, ngươi mau nhìn xem. Sau khi hắn phủi toàn bộ bùn đất đi, Zimbadi kinh ngạc nhìn thấy, ánh sáng chính là đến từ vật ở dưới chân, đó là một tấm bia đá chôn một nửa dưới đất, bên trên lan tràn vô số đường vân, dày đặc giống như vân tay. Ánh sáng lấy chân của hắn làm trung tâm rồi bắn ra xung quanh, làm nổi bật thân bia hệt như bạch ngọc. Mặc dù trong tính chất có vẻ cứng rắn, nhưng cảm giác nó mang lại thì giống như một tấm gỗ mục nát, hơi dùng sức một chút thì sẽ lún xuống, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi thường thức có thể hiểu được. Càng không thể tưởng tượng chính là, một khi dịch chuyển chân đi chỗ khác, mặt ngoài thân bia sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu, đồng thời ánh sáng cũng tiêu tán đi, phản phất như tất cả những gì vừa nhìn thấy đều là ảo giác. Còn có báu vật nào thần kỳ hơn thứ này? Red dẫm đi dẫm lại lên bia đá, hết sức phấn khởi nói, nếu như có thể đưa thứ này cho vua của Greyford, danh hiệu nhà thám hiểm vẻ vang, chắc chắn ngoài ta ra thì sẽ không thể là ai khác. Nhưng mà nó cũng lớn quá. Zimbadi khó xử nói, chỉ từ một phần nhỏ lộ ra có thể thấy được, rất có thể toàn bộ bia đá còn lớn hơn hai người bọn họ cộng lại, muốn dời nó từ trong thủy động này ra ngoài, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Cách là do con người nghĩ, chỉ cần cố gắng động não, chắc chắn có thể tìm ra cách. Hoặc chúng ta có thể đi tìm một cửa ra khác của hang động. Red bỗng nhiên dừng lại, hình như chỗ kia còn có một tấm. Zimbadi tiến về phía trước mấy bước theo ánh mắt của hắn, quả nhiên lại dẫm lên một tấm bia đá giống vậy. Mượn nhờ ánh sáng nó phát ra, càng nhiều vật thể màu xám trắng xuất hiện trong biển hoa. Đây cũng có, kia cũng có. Hai người lần theo những bia đá này đi mấy chục mét, lúc đầu còn đếm số lượng, nhưng rất nhanh sau đó đã bỏ đi suy nghĩ này. Chỉ trong một đoạn ngắn ngủi, hoa thần sứ càng ngày càng bị nhiều bia đá bao trùm, cho dù bọn họ đặt chân ở nơi nào, nơi nó đều sẽ có ánh sáng lóe lên. Mãi đến khi xuất hiện vách tường to lớn ngăn trước mặt hai người. Chúa ơi, Red khiếp sợ hô lên. Zimbadi cũng cảm nhận được hơi lạnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi, dáng vẻ của bức tường đá dần dần hiện rõ. Bọn họ phát hiện, đây cũng không phải là tường gì, mà chính là vô số thân bia chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong chúng nó có cái thiếu hụt không đầy đủ, có cái đứt thành mấy đoạn, nhưng đa phần hình dáng đều là một khối hộp hình chữ nhật hoàn chỉnh, nói là bia cũng không quá đáng. Nhưng khi chúng nó ngổn ngang lộn xộn xếp vào cùng một chỗ, lại mang cho Zimbadi cảm giác khác thường. Quan tài được chôn cất. Ta cảm thấy chúng ta nên rời đi rồi. Im lặng một lúc lâu, Zimbadi lẩm bẩm nói. Toàn bộ nơi này đều lộ vẻ quỷ dị, ở càng lâu càng cảm thấy ngột ngạt, cho dù khi ở đáy biển cũng không cảm thấy khó chịu như vậy. Cho dù là ánh sáng dịu nhẹ dưới chân, hay là ngọn đèn dầu trong tay, đều chỉ có thể chiếu sáng phạm vi 10 mét xung quanh, mà xa hơn thì chỉ một màu đen kịt. Trong mắt Zimbadi, chút ánh sáng này không chỉ không mang lại yên lòng, trái lại còn là báo hiệu của một nguy hiểm nào đó. Điều này cũng giống với bọn họ hoàn toàn bại lộ ở ngoài sáng, nhưng lại không hề biết gì về nguy hiểm bên trong bóng tối. Sự thật là, cho đến bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa hề nhìn thấy biên giới thật sự của hang động này. Đi. Giọng nói của Red hơi run rẩy, người đang nói gì vậy, ta dám thề, đây chắc chắn là cảnh tượng kỳ lạ ngay cả thân đời đại nhân cũng chưa từng thấy. Di vật cổ đại. Không, nó căn bản chính là một khu di tích. Di tích sẽ không di chuyển, sau này có thể đến nữa. Jimbadi vắt óc khuyên nhủ, trợ thủ của ngươi và cả hội Stranger Things đều đang ở bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi đấy. Vừa nhắc đến hội Stranger Things, Red lập tức bình tĩnh hẳn, ngươi nói không sai, ta nên mang tin tức tốt này về trước, cùng san sẻ với mọi người mới đúng. Vậy mau chóng xuất phát thôi. Đợi một chút, khó khăn lắm mới đến được nơi này, cũng không thể tay không trở về. Hắn móc một con dao găm trong túi đeo bên hông ra, đục lên một tấm bia đá, yên tâm, làm việc này tốn không nhiều thời gian. Ngươi cũng nhét ít đồ vào trong túi, ít nhất có thể coi như chứng minh rằng chúng ta quả thật đã có phát hiện. Rơi vào đường cùng, Jimbadi đành phải làm theo, dù sao về bản chất thì đối phương là chủ thuê của hắn, nếu đã tiếp nhận công việc 20 kim long này, tất nhiên cũng phải gánh vác mạo hiểm tương ứng. Có lẽ nơi này chỉ trông như kỳ lạ mà thôi, hắn âm thầm tự an ủi mình, xung quanh có tối một chút, nhưng có lẽ cũng không có cái gì. Soạt, soạt, soạt, mỗi một lần Red vung đao xuống đều sẽ phát ra tiếng giống như tiếng kim loại ma sát với tảng đá, trong hang động yên tĩnh này lại càng đặc biệt chói tai. Jimbadi còn chú ý đến, mỗi khi dao găm cắt vào thân bia, ánh sáng điểm tiếp xúc tỏa ra cũng sáng ngời hơn rất nhiều, thậm chí còn đến mức độ chói mắt. Hắn lắc đầu, kéo lại lực chú ý về bên mình. Thời điểm như thế này, Jimbadi thật sự không có tâm trạng tốn sức trong việc cắt bia đá, trong vách tường được đắp lộn xộn còn rải rác đầy đồ đá kỳ lạ, có lẽ là công cụ người vận chuyển để lại, chỉ là thời gian trôi lâu nên mới mục nát thành dáng vẻ hiện giờ. Hắn tiện tay chọn mấy tấm nhét vào trong túi đeo bên hông, như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ đối phương giao phó. Soạt, soạt, soạt, người Fiolan vẫn tập trung đục thân bia, mà bên tay hắn đã có 5-6 miếng đá vụn nhỏ chừng cái móng tay. Ê, như thế này là đủ rồi. Khi Jimbadi đang định dục hắn một câu, bỗng nhiên bên tai bắt được một âm điệu không nhịp nhàng. Cũng là tiếng vang soạt, soạt, soạt, nhưng càng nhỏ vụn hơn, giống như có mấy tên Red đang đục bia đá vậy. Đây là tiếng vang. Không đúng. Hắn ý thức được, vị trí hai người chưa từng thay đổi, sao trước đó chưa từng nghe thấy âm thanh gì, bây giờ lại đột nhiên có tiếng vang rồi. Red. Sắp xong rồi, đây là miếng cuối cùng. Ngươi dừng lại đi đã. Cho ta thêm nửa khắc. Dừng lại cho ta. Hắn gần như là gầm lên. Red không khỏi sững sờ, dao găm dừng ở giữa không trung, tiếng va chạm chói tai lập tức dừng lại. Nhưng âm thanh sột soạt nhỏ vụn vẫn còn, đồng thời giống như đang đến gần bọn họ. Lần này Red cũng phát hiện có chỗ không ổn, hắn vừa nhét đá vào trong túi vừa nhìn xung quanh nói, đó là cái gì? Lúc đặt câu hỏi, nơi xa đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng xen kẽ nhau. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Jimbadi thấy được thứ đang đến. Chính là bọ cạp sa mạc đã trưởng thành. Cái càn của nó to chừng cánh tay, kim móc ở đuôi vểnh lên cao khoảng ngang eo, không thể nghi ngờ mũi kim màu xanh lục óng ánh chứa đầy chất độc, một khi bị đâm trúng, dưới tình huống không có thuốc giải, nhiều nhất chỉ chống đỡ được nửa khắc. Đáng chết, nhất định là âm thanh đục khoét quấy rầy đến nó. Hắn gắng gượng kiên trì giơ đao đeo bên hông ra trước ngực, ngươi từ từ lùi về phía sau, ánh mắt không được rời khỏi bọ cạp. Đối với võ sĩ mô diên kiệt xuất thì bọ cạp sa mạc cũng không được coi là đối thủ khó nhằn, trí khôn của bọn chúng rất thấp, tốc độ cũng không nhanh, kim độc là thủ đoạn tấn công có uy hiếp lớn nhất, cũng là nhược điểm của nó, chỉ cần đâm không trúng một lần, thanh đao đeo bên hông sắc bén sẽ có thể một phát cắt đứt phần đuôi. Vấn đề chính là, cho dù nhìn từ mặt nào thì hắn cũng không được coi là một võ sĩ kiệt xuất. Mặc dù từ nhỏ đã chấp nhận huấn luyện liên quan, nhưng hắn vừa không tham gia kết nhóm săn bắt, cũng chưa từng thật sự chiến đấu với bọ cạp sa mạc. Chỉ có thể thử một lần thôi. Chờ đến khi Red hoàn toàn biến mất ở sau lưng hắn, hắn mới khẽ nói, bây giờ cúi đầu nhìn, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được cử động lung tung. Ta biết rồi. Sau khi có được câu trả lời, Jimbadi cũng hơi nghiêng cơ thể. Ngay khi ánh mắt dời đi, bọ cạp sa mạc phát động tấn công. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tiếng sột soạt vang lên dồn dập cho thấy đối phương đang nhanh chóng vọt về phía hắn. Đây cũng là tập tính của bọ cạp sa mạc, yêu thích tìm kiếm cơ hội trong lúc giằng co. Một khi phát hiện con mồi hơi không chú ý để lộ sơ hở thì sẽ lập tức tiến hành công kích. Bình tĩnh. Jimbadi hơi cúi người, đặt đao ở bên trái, tay phải nhẹ nhàng đặt lên chui đao. Đây chính là thức mở đầu khi rút đao của người sen. Nhìn như không đối mặt với kẻ địch nhưng toàn bộ khu vực bên phải cơ thể đều nằm trong phạm vi lưỡi đao có thể đánh chém. Khi âm thanh bò đến của bọ cạp sa mạc gần như kề cạnh bên tai, hắn bỗng nhiên lướt sang ngang một bước, sau đó rút đao chém ra. Một luồng sáng thăm thẳm lóe lên. Tầm mắt còn chưa nhìn thẳng trở lại, trong tay đã truyền đến lực cản yếu ớt. Đó là cảm xúc giống như khi lưỡi đao xẹt qua cỏ lau rỗng ruột. Theo đó là tiếng vang giòn giả, bò cạp sa mạc đâm vào tấm bia đá, móc đuôi đã đứt làm đôi. Zimbadi di chuyển lưỡi đao, trực tiếp cắm vào khe hở giáp xác ở phía sau đầu bò cạp. Mục tiêu vô lực lắc lư vài cái, thoáng chốc đã ngã rạp xuống đất. Lợi hại ré thở phào nhẹ nhõm, không hổ là người Senmo Jin lấy đi săn để sống. Vẫn chưa xong. Zimbadi cắt ngang nói, âm thanh vừa rồi không giống như là một con bò cạp sa mạc phát ra. Ở đâu? Kẻ địch sẽ xuất hiện từ nơi nào? Hắn cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Nơi này trải đầy bia đá, cho dù là từ hướng nào thì cũng nên có ánh sáng mới đúng. Nhưng xung quanh chỉ có một màu đen kịt. Ngoài đỉnh đầu. Gặp quỷ rồi. Hắn đột nhiên nhận ra chỗ sơ sẩy của mình, trong bóng đêm ánh sáng dịu nhẹ bắt mắt hơn bất kỳ thứ gì, nhưng đối với nơi đã bị chiếu sáng, ánh sáng mới xuất hiện sẽ rất dễ dàng bị xem nhẹ. Ngay khoảnh khắc Zimbadi ngẩng đầu lên, một bóng đen đã nhào xuống dưới. Mục tiêu là người Fiolen đằng sau hắn. Trong lúc vội vàng, việc duy nhất hắn có thể làm chính là xoay người giơ chân đá Red bay ra ngoài. Bọ cạp sa mạc gần như là rơi xuống sát ngay cơ thể của Red. Bằng vào bản năng được huấn luyện nhiều năm, Zimbadi nhìn cũng không thèm nhìn, dứt khoát giơ đao chém xuống, chém đầu con bọ cạp thành hai nửa. Phù. Hắn thở dài một hơi, vẫn may bắt kịp này, người vẫn tốt chứ. Khụ khụ ta có lẽ nhưng chưa nghe xong câu trả lời của đối phương, từ sau vách tường lại càng truyền đến nhiều tiếng sột soạt. Ngay từ đầu còn có thể nghe thấy chút khoảng cách, nhưng sau mấy hơi thở thì đã dày đặc hệt như thủy triều, đồng thời còn kèm theo tiếng vang trầm lắng, giống như có quái vật khổng lồ nào đang bò đến bên này. Hai người nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chạy, chạy mau. Zimbadi giơ tay bắt lấy Red vẫn đang sững sờ, quay người chạy về phía cửa động. Một lát sau, ánh sáng chói mắt từ sau lưng tỏa ra, chiếu rọi toàn bộ hang động sáng như ban ngày. Trong ánh sáng tỏa ra rực rỡ này, Zimbadi thấy được một con bọ cạp sa mạc to đến kinh người, chỉ riêng con mắt của nó đã to như cái đĩa ăn, giáp xác thì thô to chắc nịch giống như đá ngầm. Không thể nghi ngờ, những đặc trưng này đã nói rõ thân phận người đến. Đó chính là thiết giáp cự hạt chúa Tể Mặt Đất, một trong những tế phẩm của tam thần trong truyền thuyết. Dưới sự chèn ép từ thân hình khổng lồ của nó, vách tường do bia đá tạo thành trở nên sáng rực, thậm chí sáng chói khiến cho người ta không mở mắt nổi. Thì ra là vậy. Cuối cùng Zimbadi cũng hiểu rõ vì sao rõ ràng trong hang động không hề có ánh sáng chiếu vào mà cỏ xanh vẫn có thể mọc ra khắp nơi trên mặt đất, cùng với ánh sáng ngẫu nhiên xuất hiện trong hang động biển vào ban đêm là từ đâu mà đến. Hóa ra thiết giáp cự hạt coi nơi này là hang ổ của mình. Phù, cuối cùng đến rồi. Khi đầm nước nhỏ kia lại xuất hiện trước mặt hai người, Zimbadi cảm thấy toàn thân thả lỏng. Cảm ơn tam thần, cảm ơn con của mặt đất và mẹ của biển cả, hắn thầm nhẩm trong lòng. Lúc này trong động đã sáng ngời, điều này cũng khiến cho hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đồng thời khi càng đến gần biển cả, khoảng rộng của hang động càng thu hẹp, giống như miệng một cái hũ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân thiết giáp cự hạt không đuổi theo đến cùng. Nhưng đây vẫn không phải là an toàn tuyệt đối. Hắn không quên tiếng bò sát giống như thủy triều kia, cho dù toàn bộ bò cạp sa mạc của mũi đất Enderlet đều tập trung ở nơi này, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Zimbadi chỉ biết rằng bất cứ lúc nào những kẻ săn mồi này cũng có thể vượt qua bức tường đá, lần theo mùi vị đuổi theo xé bọn họ thành mảnh nhỏ. May mắn là bò cạp không biết bơi, chỉ cần trốn xuống biển lớn, bọn họ có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Mau đội mũ an toàn lên. Zimbadi giơ tay tóm lấy mũ lặn trên mặt đất, gấp rút chụp lên trên đầu. Nhưng hắn lại phát hiện, người Fiolen lại không hề nhúc nhích. Này, sao ngươi lại ngẩn ra như vậy? Ngươi đi trước đi. Red đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói. Đi trước. Zimbadi ngẩn người, đáng chết, không phải tên này vẫn còn nhớ đến những di vật phát sáng đó đấy chứ. Cơn giận dữ xông lên tận đầu, bước nhanh tiến lên phía trước, giơ tay kéo lấy bả vai đối phương, có phải ngươi điên rồi hay không? Biết tình huống hiện giờ như thế nào không? Nửa câu còn lại bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng, Zimbadi kinh ngạc nhìn ngực của Red, chỉ thấy phần áo được chế tạo từ da mềm và màng ruột bị rách ra một lỗ hổng, hai bên còn dính vài vết máu. Trang phục lặn của ngươi. Rách rồi. Red gắng gượng nhếch bờ môi nứt nẻ, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Con bọ cạp sa mạc cuối cùng kia không đâm trúng ta, nhưng càng của nó sượt qua áo ta. Người sen chợt im lặng, vết thương ở ngực đối phương không lớn, chỉ nứt chút da thịt, nhưng trang phục lặn xuất hiện hư hại đồng nghĩa với việc nước biển sẽ đi dọc theo đường cổ chảy vào trong mũ an toàn của hắn. Một lúc lâu sau, Zimbadi mới lên tiếng, nếu như chỉ dùng ống dẫn khí, Red cười gượng lắc đầu, trừ phi chúng ta cách mặt nước rất gần, nếu không thì sức lực khi hít vào của ngươi phải lớn như ống bơm khí mới được. Hai đường ống phải được kết nối với nhau mới có thể duy trì thăng bằng. Điểm này, đối phương đã sớm nói với hắn rồi. Vì vậy trước đó khi trả lời câu hỏi của hắn, đối phương mới do dự như vậy. Chỉ sợ lúc này người Fiolen cũng đã ý thức được tình cảnh của mình. Rét cởi túi đeo bên hông xuống, đưa đến trước mặt hắn. Đây là hàng mẫu của bia đá, nhờ ngươi giao nó cho trợ thủ của ta, cứ nói là ta đã phát hiện ra thứ không kém hơn thân đờ đại nhân. Jimbadi chú ý thấy ngón tay hắn đang rung nhẹ nhẹ. Trợ thủ của ngươi còn trang phục lặng dự bị không? Chỉ có hai bộ này, từ vật liệu được chọn đến khâu may vá, làm ra một bộ quần áo cần ít nhất nửa năm. Rét hít một hơi thật sâu, nhìn ra được, hắn đang cực kỳ cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, trên thực tế dọc đường chạy ra, ta đã nghĩ hết tất cả những cách có thể nghĩ ra rồi, kết quả là không có trang phục lặng thì sẽ không thể nào đi từ trong hang động ra ngoài. Có lẽ, đây là vận mệnh. Vận mệnh. Người của hội Stranger Things không thể trở thành nhà thám hiểm thực thụ. Hắn cắn bờ môi, nhân lúc con bọ cạp còn chưa đến, người mau đi đi. Chỉ cần có thể mang tin tức trở về, cho dù ta không cách nào có được danh hiệu nhà thám hiểm, nhưng chắc chắn tên của ta cũng sẽ gắn liền với phát minh này mà truyền khắp Fiolan. Jimbadi nghiêng đầu nhìn đầm nước, im lặng một lát rồi chậm rãi nói ra, ta từ chối. Hờ. Rét không thể tin nổi trừng lớn mắt. Ngươi còn nợ ta 29 kim long đấy. Nếu như ngươi chết, ta đòi ai bây giờ? Hắn tức giận nói, thỏa thuận này chỉ có ngươi ta và Muri biết, ta không cảm thấy trợ thủ của ngươi sẽ thanh toán số tiền kia, từ cách ăn mặc của bọn họ cũng có thể thấy được, hai người kia cũng không khá hơn người sen ta chút nào. Chỉ là do bây giờ bọn ta không có tiền thôi. Rét kháng nghị nói, vì mua sắm động cơ hơi nước từ Rayford tiêu tốn vượt qua dự trù mà thôi, chờ đến khi danh tiếng của trang phục lặng truyền ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều thương hội đến tranh mua, khi đó căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Nhưng vấn đề là ở đây, số tiền này không liên quan đến ta, thậm chí rất có thể cũng sẽ không liên quan đến ngươi. Jimbadi ném túi đeo bên hông và mũ bảo vệ xuống đất, ngươi cảm thấy nếu mình biến thành phân và nước tiểu của con bọ cạp, những người bên ngoài kia sẽ còn giữ vững cách nói trang phục lặng là do ngươi phát minh sao? Chỉ cần hơi thay đổi cách nói là có thể có được cả danh và lợi, không có chuyện nào có lời hơn chuyện này. Vì vậy không chỉ tổn thất mất trắng 29 kim long của ta, mà rất có thể nguyện vọng của ngươi cũng sẽ không thực hiện được. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong lòng Jimbadi thầm đọc gì đó một lượt, sau đó thở dài một hơi, người mô riêng không thích bị thiếu nợ, cũng không thích thất tín với người khác, ước hẹn cũng đã ước hẹn, cho dù đối phương là vua của Greyford hay là người Fiolan, ta đã đồng ý thì sẽ giúp đến cùng, không sai chứ? Rét không khỏi sửng sốt, nhưng người muốn như thế nào? Nhìn đầm nước đi. Hắn cởi trang phục chống nước trên người xuống, người không phát hiện nó nhỏ đi rồi sao? Lúc này Rét mới chú ý đến, xung quanh đầm nước xuất hiện một vòng đá xanh ướt nhẹp, đó cũng chứng minh mặt nước đang hạ xuống. Biển Suy Linh đã đến lúc thủy triều xuống, nói cách khác, khoảng cách chúng ta cần vượt qua cũng rút ngắn. Jimbadi nói từng câu từng chữ, nếu như tất cả thuận lợi, sau khi chúng ta bơi ra khỏi thủy động, chỉ cần nổi lên 10 mét là có thể được cứu. Mặc trang phục lặng là không thể nào làm được chuyện này, nhưng cởi sạch toàn bộ, bao gồm cả đá ngươi thu thập được thì sẽ có cơ hội. Bây giờ cởi quần áo ra đi. Cởi quần áo. Không sai, muốn chống đỡ được đến khi thủy triều xuống thấp nhất, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản bọ cạp sa mạc. Mà cách tốt nhất chính là phóng hỏa. Jimbadi gật đầu, nhưng nơi này hơi nước đầy đủ, hoa cỏ cũng không dễ dàng bén lửa, bởi vậy cần có vật dẫn lửa. Hắn chỉ vào ngọn đèn dầu, dầu mỡ cùng với thuộc da, hắn là có thể khiến cho lửa cháy một trận rồi. Rét im lặng thật lâu, đừng thử, không thể nào thành công. Vì sao? Ngươi căn bản không cách nào phán đoán được khi nào thủy triều mới xuống đến thấp nhất, cứ mỗi một mét mực nước biển, khoảng cách đi qua thủy động đều sẽ tăng gấp mấy lần. Tùy tiện hành động sẽ chỉ hao hết tất cả không khí trong thủy động dài dằng dặc. Trên mặt hắn mang theo đau đớn nói, hơn nữa quan trọng nhất là, ta hoàn toàn không biết bơi. Rất buồn cười đúng không, rõ ràng là người Fiolan, cho dù say sóng thì vẫn tốt hơn thế này. Chính bởi vì ta không biết bơi, ta mới không cách nào dấn thân vào biển cả, trở thành nhà thám hiểm thực thụ giống như những người khác. Ta đã sớm nhìn ra rồi, từ khi lặn xuống nước. Jimbadi bình tĩnh nói. Cái gì? Lên xuống toàn bộ nhờ vào sàn treo, đi lại dưới đáy biển vụn về không chịu nổi, không có bộ trang phục này, chỉ sợ ngay cả nước ngươi cũng không xuống nổi. Nếu ngươi đã biết, sao còn nói muốn bơi ra ngoài? Bởi vì ngươi không cần bơi, chỉ cần nín thở phối hợp với ta là được, có lẽ quá trình đi sẽ rất đau đớn, thậm chí mất đi ý thức, nhưng chỉ cần ngươi không cử động lung tung, ta có thể mang ngươi ra ngoài. Jimbadi chậm rãi nói. Chỉ dựa vào một mình ngươi? Rét tỏ ra không dám tin. Ta đã nói với ngươi rồi nhỉ? Ốc đảo ta sinh sống khi còn bé có một đầm sâu, tất cả mọi người đều thích so tài xem ai có thể lặn xuống sâu hơn. Jimbadi ngẩng đầu lên, từ trước đến giờ ta không phải là người ưu tú nhất trong tộc, nhưng đó cũng không phải là ta cố gắng hết sức, mà là ta sợ hãi. Sợ hãi? Nó giống như một cái miệng lớn, khiến ta cảm thấy lặn xuống sâu hơn chút nữa thì sẽ bị hút vào. Vì vậy ta luôn để lại chút sức lực, còn vờ như đã kiệt sức ở trước mặt mọi người. Dần dà, ngay cả bản thân ta cũng tin tưởng điều này. Hắn nhìn thẳng Red, người nói ta vẫn luôn coi thường chính mình, có lẽ đúng là như vậy, cho nên ta muốn thử một lần, rốt cuộc cực hạn của mình nằm ở đâu. Giống vậy, không biết bơi sẽ không cách nào rời đi. Người chắc chắn đó là cực hạn của ngươi sao? Zimbadi lớn tiếng nói, ngươi thật sự không coi thường bản thân sao? Red bất giác siết chặt nắm đấm. Ít nhất ngươi không hề sợ biển cả, ở điểm này, ngươi tốt hơn ta nhiều. Zimbadi cong khóe miệng, như thế nào? Muốn đánh cược một lần với ta hay không? Nhà thám hiểm mà. Không mạo hiểm sao có thể coi là nhà thám hiểm? Một lúc lâu sau, khói dày đã khiến người ta sặc sụa gần như đã lấp kín toàn bộ hang động. Mà đầm nước trước đó, bây giờ cũng dần dần rút vào trong thủy động, vừa vặn cung cấp chỗ cho hai người ở tiếng bò sột soạt của bọ cạp sa mạc đã mơ hồ truyền đến từ trong khói bụi trước mặt. Giống như thủy triều cuốn đến. Hai người nhìn nhau, hiểu rõ đây là thời khắc cuối cùng rồi. Đi thôi, nhà thám hiểm vinh dự. Zimbadi thở sâu một hơi, kẹp Red chui vào trong nước. Nước biển mát lạnh hòa là một thể với hắn. Giống như tất cả đều trở về lúc bé thơ. Nhưng lần này bên cạnh hắn đã không có Calon hay người trong tộc khác. Người duy nhất hắn phải vượt qua là chính bản thân mình. Năm ngày sau, Red lại gặp mặt Zimbadi. Trong bệnh viện ở doanh địa đệ nhất quân. Đi thăm cùng hắn còn có cô gái Mô Dinh hoạt bát kia. Cảm thấy thế nào? Muri đặt một chùm tảo biển lên bệ cửa sổ, không tìm được hoa đẹp ở nơi này, chỉ có thể dùng nó để thay thế. Nhưng dù gì cũng là màu xanh, đẹp hơn cát vàng, không phải sao? À cảm ơn. Red vội vàng ngồi dậy, ta cảm thấy tốt hơn trước nhiều lắm. Vậy là tốt rồi, dáng vẻ ngươi khi mới được vớt từ trong nước ra đáng sợ lắm, sắc mặt tái xanh, toàn thân co quắp, còn không ngừng phun ra nước biển. Nàng cười nói, về sau được đưa đến doanh địa lại sốt cao, ta và Zimbadi từng đến hai lần, nhưng hình như khi đó ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức. Red gượng cười, sức khỏe của ta quả thật rất yếu. Nhưng dù sao ngươi cũng đã chống đỡ được đến cuối cùng, cũng đã vượt qua cực hạn của bản thân. Zimbadi nhếch miệng nói, nhà thám hiểm tiên sinh. Trên thực tế, dục vọng muốn sống sót của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng, khi sắp đến gần mặt nước, ta gần như hao hết tất cả sức lực, nếu như không phải ngươi ôm chặt lấy cơ thể ta, chỉ sợ ta khó mà đưa ngươi ra được. Hắn vén một góc áo lên, hay, nơi này còn để lại mấy vết hẳn đây. Xin lỗi. Red hơi ngượng ngùng nói, ta đã không còn nhớ rõ chuyện sau khi ra khỏi thủy động. Chắc chắn lúc đó trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, nên mới không buông tay trong tình trạng đánh mất ý thức. Muri cảm khái. Có lẽ hắn gật đầu, quả thật trước khi hôn mê trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ, bảo bối ta phát minh, hội Stranger Things, còn hai người vợ chờ ta trở về không khí trong đây đột nhiên yên tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Zimbadi mới thăm dò hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Hai người vợ Red giống như giật mình hiểu ra, à, ta quên nói, phong tục ở các đảo Fiolan không giống nhau, hòn đảo nơi ta sống cũng không hạn chế số lượng vợ chồng, tất cả dựa theo tự nguyện, điểm này các ngươi không biết cũng là bình thường. Ta đột nhiên cảm thấy có lẽ bỏ ngươi vào trong thủy động cũng là lựa chọn tốt. Zimbadi nhếch miệng nói. Ta cũng thấy vậy. Muri tỏ ra nghiêm túc phụ họa. Này, các ngươi không cần vô tình như vậy chứ, Red thấy tình thế không ổn, vội vàng đổi đề tài, bây giờ khu di tích kia sao rồi? Nói đến việc chính, Zimbadi lập tức trở nên nghiêm túc. Bây giờ đệ nhất quân đã thiết lập khu vực kia thành cấm khu, bất kỳ người nào cũng không được tự ý tiến vào, chọn chỗ vách đá sắp xếp điểm canh gác, có lẽ là vì đề phòng thiết giáp cự hạt. Ta nhận sự ủy thác của bọn họ, khi thủy triều xuống lại lẻn vào thủy động một lần nữa, mang túi đeo bên hông trở về. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng những vật này đều giao cho đệ nhất quân cả rồi, xin lỗi. Không, ngươi làm không sai. Sau khi nghe đối phương nói xong, Ré khẽ lắc đầu, nếu đệ nhất quân đã tiếp nhận chữa trị, vậy sẽ không thể nào giấu được bọn họ. Huống hồ ta cũng không cảm thấy mình có thể độc chiếm một khu di tích lớn như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là, hai bộ trang phục lặn đều bị hủy rồi, cho dù nhả tin tức thí nghiệm thành công ra thì mức độ đáng tin cũng bị hạ thấp đáng kể. Nhưng đó cũng là chuyện không cách nào khác được, dù sao ngươi cũng là vì cứu ta. Zimbadi im lặng không nói gì, tất nhiên hắn biết rõ ràng Red đã trút vào đây bao nhiêu tâm huyết, một bộ trang phục chống nước cần tiêu tốn nửa năm mới chế tạo ra, mà đó cũng chỉ là hai món hoàn thành cuối cùng, còn trước đó thất bại bao nhiêu lần, lãng phí bao nhiêu tài liệu và kim long. Từ tình trạng kinh tế túng quẫn của đối phương là có thể nhìn ra ít nhiều. Đã kích như vậy thật sự rất nặng nề. Im lặng thật lâu, hắn nhỏ giọng hỏi, sau này ngươi định làm như thế nào? Trở về Fiolan trước đã, sau đó ngóc đầu trở lại. Red không chút do dự trả lời. Zimbadi và Muri không khỏi ngẩn người. Sao vậy, các ngươi lo lắng từ nay về sau ta không gượng dậy nổi sao? Nhìn sắc mặt mang theo kinh ngạc của hai người, Red cười, nếu như không có kinh nghiệm chạy trốn lần này, có lẽ ta thật sự sẽ buông bỏ sự nghiệp này. Hắn xuề bàn tay, nắm chặt rồi lại mở ra, giống như đang cảm nhận cái gì, nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ rồi, đây cũng không phải là cực hạn của ta. Nửa năm một bộ trang phục chống nước thì sao chứ, đã tốt hơn lần mò tìm kiếm lúc trước không biết bao nhiêu lần. Ít nhất ta biết, nó nhất định có thể thành công. Rè. Yên tâm đi, nhiều nhất là 2 năm, ta nhất định sẽ mang trang phục lặn mới trở về. Người Fiolan nói từng câu từng chữ, đến lúc đó mời ngươi tiếp tục cùng với ta xem ra lo lắng của mình là không cần thiết rồi, Zimbadi nghĩ thầm. Ngay khi hắn chuẩn bị đồng ý, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông mặc trang phục sĩ quan đi đến. Rè. Zimbadi. Hắn nhìn hai người. Vâng, xin hỏi có chuyện gì không? Zimbadi vội vàng hành lễ nói. Có liên quan đến phát hiện của các ngươi, thành Neverwin đưa ra chỉ thị mới nhất. Sĩ quan gật đầu, bệ hạ muốn gặp các ngươi. Ngài nói là, vua của Greyford. Đại tù trưởng. Hai người gần như đồng thời kinh ngạc nói ra. Bọn họ đều có thể nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, tin tức đã có thể qua lại giữa cảng Hill Celebertine và vị vua mới của Greyford, triệu kiến của nhà vua thật sự vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nói như vậy, người bên trên muốn hỏi thăm tin tức, phái một người đến là được rồi, xử lý chuyện này trịnh trọng như vậy, chẳng nhẽ di tích được phát hiện có ý nghĩa không tầm thường. Không sai, hơn nữa bệ hạ Roland còn đặc biệt phái một chiếc thuyền chỉ phụ trách việc đưa đón, chừng 2 ngày sau là có thể đến cảng Hill Celebertine. Sĩ quan cười nói, trước đó, các ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt trong quân doanh đi. Thành Neverwin, Greyford. Roland ngồi trước bàn làm việc, lật xem báo cáo từ tiền tuyến đưa đến. Cho dù nhìn từ mặt nào, đều có thể nói kế hoạch theo tốc tiến triển thuận lợi. Sau khi tiến vào 5 tháng, ma quỷ gần như chưa từng xuất hiện bất kỳ chống cự ra dáng nào, tuyến đường ray vẫn đang vững vàng tiến về Taquila. Nếu cứ dựa theo xu thế này, nhiều nhất là giữa tháng 6, di tích Thánh Thành có thể tiến vào phạm vi tấn công của đệ nhất quân, có thể nói quá trình còn nhanh hơn chừng 10 ngày so với dự định ban đầu. Thế công thuận lợi rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng Roland lại không hề có cảm giác thả lỏng. Đối phương là ma quỷ, kẻ thù một mất một còn của văn minh nhân loại, đồng thời cũng giành được thắng lợi mang tính áp đảo ở 2 trận chiến thần ý trong quá khứ, bức ép nhân loại đến một góc của Daning Rim. Bây giờ bình nguyên màu mỡ đã là tấm lá chắn cuối cùng, chỉ cần dựng lên tháp bút, Redmix sẽ có thể bao trùm toàn bộ đại lục, kẻ thù phải quyết tâm giành chiến thắng mới đúng. Ánh mắt của hắn không ngừng liếc nhìn báo cáo và bản đồ, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết, nhưng vẫn luôn không có thu hoạch gì. Sau khi trải qua trận tập kích ban đêm, phòng ngự ở trạm điểm đường sắt càng hoàn thiện hơn, muốn phá hủy doanh địa chỉ có thể gắng gượng rỉ dân. Mặc dù đây là nơi có khả năng bộc phát cuộc chiến ác liệt nhất, nhưng cũng là chiến trường có ưu thế lớn nhất của đệ nhất quân. Nếu như kẻ địch lựa chọn tác chiến chính diện, trái lại là chuyện tốt. Tuyến đường ray mấy trăm km là điểm tiến công thứ hai. Trên thực tế, đây cũng là nơi xảy ra giao chiến với ma quỷ nhiều nhất trong báo cáo, trước mắt có tổng cộng 46 trận. Nếu như không có những báo cáo này, thậm chí hắn sẽ sinh ra ảo giác kẻ địch đã rút khỏi bình nguyên màu mỡ, chỉ để lại bộ xây dựng đang miệt mài tu sửa đường sắt. Nhưng nếu cắt đất của bọn họ dưới nòng súng máy của xe lửa bọc thép và sự sửa chữa gấp của phù thủy thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, hoặc có thể nói, ngay từ đầu kế hoạch The Top cũng nhằm vào điểm này mà lập ra. Sau khi đoàn tàu Black River thứ 3 được đưa vào hoạt động, ngay cả báo cáo về khủng thú gây rối cũng không thấy nhiều. Mà nơi có thể sẽ bị chịu công kích cuối cùng chính là trạm điểm rừng rậm, trên lý thuyết cũng không phải quan trọng nhất. Chỉ cần Folia không chủ động giao đấu với ma quỷ, chuyện ma quỷ có thể làm sẽ vô cùng có hạn. Dù sao nơi đó cách tuyến tiếp viện Taquila quá xa, kẻ địch với quy mô tiểu đội không cách nào tạo thành uy hiếp với công trình trạm điểm. Huống hồ xung quanh trạm điểm cuối cùng đã bị đốt một lần, muốn lặp lại chiêu cũ cũng khó khăn. Bởi vì tiền tuyến không ngừng tiến về phía trước, Lightning đã có thể trực tiếp điều tra tình hình của phế tích Taquila. Cho đến bây giờ, ma quỷ cũng không có dấu hiệu tăng cường binh sĩ, từ trên bầu trời nhìn xuống, ngay cả hồng tuyến dùng trong tiếp tế cũng mờ nhạt đi khá nhiều. Mỗi chứng cứ đều cho thấy nhân loại sắp thu được thắng lợi trong chiến tranh Bắc Phạt, cũng có cơ hội hoàn toàn đuổi ma quỷ ra khỏi bình nguyên màu mỡ trước khi hồng nguyệt buông xuống. Roland buông báo cáo xuống, không khỏi nhớ đến tình báo Caberdahi để lộ. Kẻ địch đến từ Sky. Sirim. Lẽ nào thật sự là bởi vì bên kia tạo cho ma quỷ áp lực quá lớn, khiến cho chúng nó đã không còn sức chú ý đến chiến sự ở bình nguyên màu mỡ? Bộ tham mưu cũng ngày càng nghiêng về phán đoán này, dẫu sao cho dù là chiêu trò được mưu tính trong âm thầm như thế nào, thì cuối cùng thứ có thể quyết định chiến cuộc vẫn là thực lực. Mặc dù kẻ trảm ma chạy ngàn dặm tập kích bất ngờ trạm cuối cùng của rừng rậm đã đánh cho Folia trở tay không kịp, nhưng cũng bại lộ năng lực và hành tung của mình. Cho dù nằm ngoài phạm vi dò xét của con mắt ma lực, thì khí tức ma lực của nó vẫn rất rõ ràng trong mắt Sivia. Bây giờ Resta lấp lánh kia đang nằm ở trong di tích đổ nát, một khi có hành động khác thường gì, Sivia sẽ có thể cảm giác được ngay. Đơn giản mà nói, ma quỷ xâm chiếm Taquila đã ra hết át chủ bài, mà thành Neverwin vẫn đang tăng thêm thẻ đánh bạc mới. Dưới tình huống tiền thuế dư giả, phòng hành chính triển khai một lần chạy đua vũ trang mới, mà lần này phạm vi chiêu mộ sẽ mở rộng ra cả nước. Sau khi hành chính của Gayford đạt được thống nhất, năng lực động viên nâng cao rõ rệt. Dựa vào tính toán sơ bộ của Baroque, rất có thể số lượng binh sĩ do các nơi cung cấp sẽ vượt qua 5.000, mà chỗ này đã tương đương với tổng số lượng của đệ nhất quân 2 năm trước. Trong đó phương Bắc do can viên can phụ trách quản lý là tích cực nhất. Chờ đến khi quan viên do chính bản thân tòa thị chính cấp 2 bồi dưỡng hoàn thiện, có thể hoàn toàn khống chế lãnh thổ, không thể nghi ngờ số lượng chiêu mộ còn có thể tăng thêm vài lần nữa. Về mặt vũ khí, súng trường Mosin thay thế công việc của súng trường ổ xoay đang có tiến triển rõ ràng. Nhờ vào số lượng công nhân thông thạo tăng lên nhanh chóng và công nghệ được cải thiện rõ ràng, súng trường được thay đổi với quy mô lớn cũng không kém vũ khí trong tay đội thiện xạ là bao. Ngoài việc không có kính ngắm chuẩn, mặc dù súng trường ổ xoay có tốc độ bắn nhanh, nhưng kết cấu của bản thân nó lại quyết định vận tốc ban đầu thấp, tầm bắn ngắn, độ chính xác kém, đối phó với kỵ sĩ quý tộc thì dư sức, nhưng dùng nó trong lúc chiến đấu cùng Mark Demon với cự ly bắn từ 100 đến 200 mét thì có vẻ hơi ngắn. Súng trường Mosin thì có thể bù đắp phần thiếu sót này một cách hiệu quả, lấy lại lợi thế về khoảng cách cho binh sĩ. Mà nghiên cứu chế tạo lựu đạn chống quỷ cầm tay dành cho ma quỷ cao giai và nhận quỷ cũng đã hoàn thành bước định hình, đồng thời tiến vào giai đoạn sản xuất số lượng lớn. Loại vũ khí này có kết cấu đơn giản, vật liệu rẻ tiền, không có bất kỳ trở ngại gì về mặt kỹ thuật, nói theo một ý nghĩ nào đó thì thậm chí còn đơn giản hơn việc chế tạo đạn, dựa theo tiến độ sản xuất trước mắt có thể thấy được, nó hoàn toàn có thể đuổi kịp trận quyết chiến một tháng sau. Mặc dù đệ nhất quân thiếu hụt huấn luyện liên quan, nhưng dễ dàng thao tác là một đặc điểm tuyệt vời của lựu đạn cầm tay, về bản chất khác hẳn pháo binh. Trong lịch sử loại vũ khí này cũng được trực tiếp đưa vào thực chiến, tiếp nhận huấn luyện và kiểm tra ngay trên chiến trường, bởi vậy Roland cũng không lo lắng vấn đề về mặt này. Trái lại ma quỷ chiếm giữ Taquila lại không có thay đổi gì nhiều, Akesa và Philip căn cứ vào vận chuyển của Hồng Tuyến để phán đoán, chắc hẳn số lượng kẻ địch từ khoảng 3.000 đến 5.000, có lẽ đối với hội liên hợp 400 năm trước thì đủ để xưng là một trận chiến lớn, nhưng đổi thành đệ nhất quân, về mặt số lượng thì đội ma quỷ này đã nằm ở thế yếu. Bởi vì kẻ địch cần Redmix để duy trì mạng sống, đó là quy tắc thép, chúng nó khó có thể che giấu hay lừa gạt ở mặt thực lực. Đây cũng là căn cứ quan trọng nhất để bộ tham mưu đưa ra phán đoán. Nói thật, Roland cũng cảm thấy phán đoán đáng tin. Bài phát biểu suy diễn chiến trường chính là chứng cứ, tưởng tượng kẻ địch quá yếu hay quá mạnh đều không có gì khác biệt. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là không chỉ huy mù quáng, buông tay giao chiến sự tiền tuyến cho người chuyên nghiệp hơn phụ trách. Có lẽ mình thật sự không phải một người giỏi thống soái, nên mới sinh lòng lo lắng, hắn tự giảo nghĩ. Nếu đã nhìn ra vấn đề, dứt khoát đừng đoán thì tốt hơn, chờ đến ngày quyết chiến, tất cả đều sẽ rõ ràng. Roland thở dài một hơi. Khi đang chuẩn bị dây dây cái trán căng đau, một đôi tay đã đặt ở trên huyệt thái dương của hắn, sức lực không nặng không nhẹ, rất vừa vặn. Hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không cần nói lời ra hiệu, cũng không cần nói lời cảm ơn, đây là ăn ý hình thành trong 4 năm, cũng là chứng minh mình không hề cô đơn tác chiến một mình. Trước đây hắn luôn tưởng tượng có thể trở thành giai cấp thống trị mục nát, cả ngày sống phóng túng, kết quả thật sự đi đến một bước này, nhưng thời gian bận rộn mỗi ngày chỉ tăng không giảm, vượt xa khỏi phạm vi 8 tiếng, ngay cả ngủ cũng trở thành một loại công việc. Không phải hắn chưa từng phàn nàn, nhưng rất ít khi thật sự dừng bước, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn chính là vì thực hiện mục tiêu của mình mà bước về phía trước. Nhưng đó cũng là mong chờ của rất nhiều người. Sau khi nhắm mắt hưởng thụ một lát, Roland đưa mắt nhìn về phía một bản báo cáo khác trên bàn. Phát hiện liên quan đến thiết giáp cự hạt và di tích thần bí. Mặc dù còn chưa đến bước xác nhận, nhưng xét từ những di vật kỳ lạ kèm theo thư, độ tin cậy vô cùng cao. Có thể nói phần báo cáo này mang lại hứng thú rất lớn cho hắn, dựa vào bức họa trên tường của thần miếu để phán đoán khu vực mũi đất Enderlet hay vết tích của văn minh thời thượng cổ còn sót lại cũng không có gì bất ngờ chính là nhanh như vậy đã có phát hiện khiến người ta kinh ngạc thế này. Bức tường đá trong hang động dưới đáy biển khiến hắn liên tưởng đến thi thể chất thành núi của người Mark trong bức họa trên tường kia, nếu như đối phương thật sự là văn minh nghìn năm trước, lẽ ra sớm đã hóa thành cát bụi, mà là một người bại trận, khả năng có người đến lập bia cho bọn họ không lớn, nhưng vậy thì tại sao lại xuất hiện nhiều vật có hình dạng bia đá như vậy? Cũng đặc biệt khiến người ta để ý rồi. Tất cả hàng mẫu lấy được hiện giờ đều đã giao cho Celine tiến hành kiểm tra tính nguy hại, dù sao kẻ địch lớn nhất của chúng nó là tộc Radiate, không thể buông lỏng trong vấn đề an toàn. Trừ cái đó ra, thân phận của người phát hiện cũng vô cùng thú vị. Đối phương cũng không phải là thương nhân Fiolan truyền thống hay nhà thám hiểm, mà tự xưng là một thành viên của hội Stranger Things. Hắn không quên người khởi xướng vì bay lượn mà mất mạng trong lời nói của Margaret kia. Bởi vậy sau khi nhận được tin tức, Roland lập tức ra lệnh để quân đóng giữ ở cảng Hill Celebrating đưa hai người đến thành Neverwin. hắn quả thật vô cùng tò mò về đám người này. Về phần thiết giáp cự hạt, trái lại là một phần không quan trọng trong báo cáo. 89 phần 10 đó là một tà thú chủng hỗn hợp, vì vậy mới phát triển to lớn đến thế. Nếu như hắn đã thông qua quyết đấu thần thánh để đạt được địa vị đại tu trưởng, vật hiến tế tam thần cũng không có gì quan trọng, giao cho đệ nhất quân nơi đó giải quyết là được rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng làm việc bị đẩy ra vang lên tiếng cọc kẹt. Có kết quả thí nghiệm rồi hả? Lấy đến cho ta. Roland ngẩng đầu, nửa câu nói sau nghẹn ở trong cổ họng. Hắn vốn tưởng là thân vệ đưa báo cáo kiểm tra của Celine đến, không ngờ người đến lại là Tilly Wimbledon. Hơn nữa, lông mày của nàng hơi nhướng lên, trông sắc mặt có vẻ đang mất hứng. Ừ thì. Một giây sau, Roland cũng hiểu ra vì sao nàng đến, nơi này của ta có mấy chai cây OS Derin mới ra, người muốn nếm thử không? Ê! Bệ hạ, chiêu này đã từng dùng rồi. Nai tiên nhỏ giọng thì thầm bên tai. Không nếm. Tilly đi đến trước bàn gỗ tử đàn, hai tay bột một tiếng đặt ở trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, giống như muốn dùng khí thế để bù đắp chiều cao không đủ. Lần trước ngươi nói nửa tháng là cho ta một chiếc máy bay nguyên mẫu có thể bay được, bây giờ đã bao lâu rồi? Nàng nhón chân lên gằn từng câu từng chữ, ca ca, máy bay ta muốn đâu? Nhìn đôi mắt mang theo trách móc và chất vấn kia, Roland lại nghĩ đến, dáng vẻ oán giận của nàng cũng thật đáng yêu. Khi tâm trạng tốt rất ít gọi ca ca, chỉ khi ở trước mặt người ngoài hoặc buồn bực mới treo tiếng ca ca này bên miệng, khiến cho người ta có loại suy nghĩ không nhịn được mà cố tình treo ghẹo nàng. Khụ khụ, không đúng, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này. Hắn ho khan hai tiếng, kéo suy nghĩ của mình về đúng quỹ đạo, trước mắt máy bay vẫn chưa hoàn toàn định hình, vì vậy mỗi một bộ phận lắp ráp đều phải do mấy người Anna, Soria tự tay chế tác. Bây giờ đại chiến ở tiền tuyến sắp nổ ra, công việc các nàng gánh vác nặng nề cỡ nào, ngươi hẳn phải rõ ràng hơn đa phần mọi người. Mặc dù ta đã hoàn thành bản thiết kế từ rất sớm, nhưng muốn biến nó thành sự thật, chỉ dựa vào một mình ta cũng không cách nào làm được. Cùng với việc đường sắt kéo dài, khoảng cách số hiệu Sigun qua lại tiền tuyến cũng từ 1-2 ngày một lần thành 3-4 ngày một lần. Không phải Tilly và Wendy muốn lười biếng, mà chính là công việc chuẩn bị chiến đấu chồng chất đã rất khó hoàn thành trong vòng một ngày, ngoài việc kéo dài thời gian dừng lại thì không còn cách nào khác. Với tư cách là người đưa đón, tất nhiên Tilly biết mọi người vất vả nhường nào, không ít phù thủy vừa lên máy bay đã lập tức ngủ trên ghế ngồi, vì thế số hiệu Sigun còn thay đệm ngồi và đệm lưng thoải mái hơn. Hơn nữa đánh bại ma quỷ, đoạt lại bình nguyên màu mỡ là mục tiêu quan trọng nhất hiện giờ, vừa nhắc đến chuyện này, khí thế của nàng lập tức giảm xuống mấy phần, cơ thể chống trên bàn làm việc cũng rụt trở về. Ta cũng muốn bắt đầu bay thử sớm một chút, để cho Ariane Nagai có thể phát huy được tác dụng. Yên tâm, thật ra bản thể máy bay đã hoàn thành cơ bản, chỉ thiếu một số linh kiện chưa lắp ráp, vì vậy ngươi chỉ cần kiên nhẫn thêm. Đợi đã. Tilly cắt ngang lời nói, bản thể đã hoàn thành nghĩa là không có những linh kiện kia cũng có thể bay phải không? Ừm. Lúc này Roland mới ý thức được mình nói lỡ miệng rồi, lúc này Ngũ Vương Vũ đã không còn là người ngoài nghề không hề biết gì về máy bay nữa rồi. Muốn đánh lừa qua cửa cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng không phải không được, nhưng dù sao nó và Sigun khác nhau về bản chất, xảy ra vấn đề Wendy cũng không cách nào trợ giúp sửa đổi, một khi thao tác sai lầm. Nói đến đây, hắn từ từ ngậm miệng lại. Bởi vì ánh mắt được đỡ của Tilly đã nói rõ tất cả. Hắn thật sự không cách nào từ chối ánh mắt như vậy. Nai Thiên ở sau lưng đã khẽ cười thành tiếng, dường như nàng gần đây vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ á khẩu không trả lời được của hắn. Đối mặt thật lâu, Roland thở dài một hơi, được rồi, ta thông báo người ở sân bay chuẩn bị. Như vậy mới đúng. Lúc này lông mày luôn nhướng cao của Tilly mới buông xuống, khóe miệng không nhịn được lộ ra mừng rỡ. Hắn nhấc điện thoại lên, nhưng phải nhớ kỹ, nếu lúc bay thử xảy ra bất trắc hoặc là mất khống chế, nhất định phải lập tức vứt bỏ máy bay, rõ chưa? Đương nhiên, bởi vì máy bay có thể chế tạo lại, nhưng phi công giống như ta lại vô cùng quý giá. Hai tay Tilly khoanh ở trước ngực, đắc ý nói, trong lòng ngươi nghĩ như vậy, đúng chứ? Khu vực bay ở Neverwind. Lúc đầu chỗ này chỉ là một khu vực xây bằng xi măng trống rỗng bình thường, ngoài hai đường băng thì không có bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ đã là sân huấn luyện bay danh xứng với thực, cũng là hình thức ban đầu của Học viện Không quân sau này. Trong sân bay thử bị tường vây che kín, một chiếc máy bay lấp lánh ánh bạc được công nhân đẩy từ trong kho chứa máy bay ra, đặt ở nơi cuối cùng của đường băng. Tilly hít một hơi thật sâu, đó chính là đặc biệt chế tạo cho ta. Ừm. Roland gật đầu, số hiệu Unicorn. Động lực chính do một chiếc động cơ piston hình sao với 5 xi lanh cung cấp, về lý thuyết có thể khiến cho vận tốc máy bay vượt qua 150 km, cho dù là khủng thú nhanh nhất cũng không cách nào đuổi kịp nó. Là chiếc máy bay động lực tự chủ đầu tiên do con người chế tạo ra trong thời đại này, vẻ ngoài của nó có khác biệt cực lớn với tàu lượn số hiệu Sigun. Rõ ràng nhất chính là phần đầu to lớn. Vì trang bị động cơ, đầu máy bay chỉ có thể vứt bỏ vẻ ngoài gọn nhẹ của động cơ khí, mà làm thành dạng thùng sắt chẳng hề đẹp mắt, nhìn ra giống như bị sang bằng rồi. Tiếp theo là đôi cánh quạt ở trên đầu máy bay, cũng là linh kiện mà ở số hiệu Sigun không có. Bởi vì là động cơ piston đầu tiên được áp dụng thực tế, do đó cho dù tham khảo rất nhiều tài liệu, thành phẩm làm ra vẫn khá là bảo thủ. Dưới tình huống công suất không lớn, hai mái chèo đã có thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Cuối cùng là thân máy bay, bởi vì bản chất số hiệu Unicorn là máy bay chiến đấu, chiều dài không đến 9 mét, gần như chỉ bằng một nửa số hiệu Sigun, thân máy bay cũng không cần chứa hành khách, bởi vậy trông hơi nhỏ. Nhưng trái lại, bên trong máy bay vô cùng phức tạp, ngoài hệ thống điều khiển ra thì còn có rất nhiều bộ phận động lực như bình xăng, ống dẫn nhiên liệu, cũng để lại không gian dự bị cho chỗ ngồi thứ hai và hệ thống hỏa lực. Số hiệu Unicorn, à cái tên ngươi ngẫu nhiên đặt ra cũng không tệ. Tilly không kịp chờ đợi đi đến bên cạnh máy bay hai cánh, rất nhanh đã chú ý đến khác thường trong khoang điều khiển, linh kiện phụ trợ còn thiếu là ở vị trí này sao? Bây giờ vị trí vốn đặt đồng hồ đo vẫn là hai khoảng trống rỗng, cho dù nàng chưa từng nhìn thấy vật thật, cũng có thể đoán được nơi đây vẫn chưa hoàn thành. Đúng vậy. Roland gật đầu, những linh kiện này chủ yếu dùng để hiển thị tốc độ và độ cao, cũng là hai tham số quan trọng nhất trong lúc bay. Trước kia có Wendy khống chế máy bay, không cần biết những thứ không quan trọng này, nhưng nếu muốn thật sự dựa vào khả năng của bản thân người điều khiển đưa nó bay lên không trung, nhất định phải luôn luôn chú ý thay đổi của hai tham số này. Yên tâm, có lẽ ta không biết chế tạo máy bay, nhưng bàn về kỹ thuật điều khiển, tuyệt đối đứng thứ nhất Gray Fox. Nàng tràn đầy tự tin đi lên máy bay, ngồi vào vị trí lái. Về lý thuyết số hiệu Unicorn chỉ nhiều hơn số liệu Sigun một cái chân ga, còn cần điều khiển thì ngay cả vị trí đặt cũng giống hệt nhau, mà trước đó, Tilly đã từng luyện tập rất nhiều lần trên đài mô phỏng rồi, theo lý thì sẽ không xảy ra sai lầm gì. Nhưng dù sao đây cũng là một chiếc máy bay hoàn toàn mới, trọng lượng, mức độ linh hoạt, tốc độ tương ứng đều có khác biệt cực lớn với Sigun, hệ thống cơ giới cũng chưa được nghiệm chứng đầy đủ, xảy ra vấn đề cũng không kỳ lạ. Điều Roland lo lắng cũng là vì vậy. Nếu như vừa cất cánh đã rơi vỡ, cho dù Tilly có khả năng thao tác siêu phàm, chỉ sợ cũng không cảm nhận được gì. Lúc mới bắt đầu hắn muốn chế tạo vài chiếc máy bay nguyên hình, để nàng vừa rơi ngã vừa có thể quen thuộc máy bay mới. Nhưng cũng đã đến bước này rồi, muốn làm cho đối phương quay đầu là không thể nào. Bệ hạ, đã chuẩn bị sẵn sàng. Quản lý kho chứa máy bay báo cáo. Bắt đầu đi. Roland quay người rời khỏi đường băng. Vâng. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, hai công nhân cắm cán cong cầm tay vào bộ phận khởi động của động cơ, dùng sức xoay tròn. Rõ ràng là thí nghiệm binh khí sắc bén mới nhất của nhân loại, cảnh tượng này lại giống như khởi động chiếc máy kéo khi còn bé. Roland không nhịn được thầm oán trong lòng, chờ đến khi trang bị hàng loạt, cho dù như thế nào hắn cũng phải làm ra bình ắc quy và động cơ phụ trợ. Bịch bịch bịch. Dưới tác động của lực bên ngoài, piston dần tăng nhanh tốc độ lặp đi lặp lại, một công nhân đóng van giảm áp, trong nháy mắt xăng dầu trong bình bị nén cháy lên, động cơ bộc phát ra vài tiếng nổ vang ầm ầm, đồng thời bốc lên khói đen. Rất nhanh tiếng nổ vang kéo dài không dứt, cuối cùng biến thành tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai mái chèo hóa thành bóng hình tròn không một khe hở, kéo thân máy bay nhẹ nhàng sượt đi. Chỉ 30 giây sau, phần đầu của số hiệu Unicorn nâng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả nhân viên nơi đây, bay lên trời xanh. Khả năng của điện hạ Tilly cũng không phải là bay, phải không? Nighting lẩm bẩm. Mặc dù ma thạch phi hành cũng có thể giúp nàng bay lên, nhưng mang theo vật nặng lớn như vậy thì không được. Roland nhìn số hiệu Unicorn lượn trên đỉnh đầu nói, sao vậy? Mặc dù đã nghe ngươi nói rất nhiều lần, cũng đều đã quan sát hình vẽ và thí nghiệm động cơ đốt trong, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con người thật sự có thể dựa vào sức lực của vật bên ngoài mà bay giống như chim chóc. Trên mặt Nighting mang theo cảm khác, rõ ràng đây chỉ là một đống kim loại và cây gỗ ghép lại với nhau. Đúng thật chỉ là kim loại và cây gỗ, nhưng người ghép chúng nó lại với nhau lại là bản thân chúng ta. Roland khẽ mỉm cười nói, hai tay, ma lực, và cả tri thức. Vì vậy cũng không thể gọi là sức lực của vật bên ngoài. Mỗi người đều có thể bay lên giống nàng sao? Nighting khẽ nói, cũng bao gồm cả ta. Mỗi người cũng bao gồm cả ngươi. Roland khẳng định. Đối với Nighting thì bầu trời cũng không xa lạ gì, nàng từng ngồi khinh khí cầu, cũng từng cưỡi ma si, nhưng đứng trước làm điều mình muốn, tự do khống chế mà bay lên thì rõ ràng những cái kia đều chẳng là gì. Dù là Nighting có ma lực còn như vậy, huống hồ những người bình thường không hề có năng lực đặc biệt. Sức hấp dẫn của việc ngao du khắp trời, từ khoảnh khắc mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì đã hãm sâu vào trong đó, không cách nào kiềm chế được rồi. Cái người tiên phong của hội Stranger Things chính là minh chứng chính xác nhất. 30 phút sau, Unicorn vững vàng hạ xuống đường bay. Cảm thấy thế nào? Roland chạy về phía Tilly đang rất hưng phấn, hỏi. Chiếc máy bay này thật sự quá tuyệt vời. Ánh mắt nàng sáng lên, nói, chỉ riêng cảm giác đã linh hoạt hơn số hiệu Sigun không biết bao nhiêu lần. Nói thật, mặc dù năng lực khống chế gió của Wendy không kém, nhưng vẫn luôn rất khó hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ của ta, mà cái này thì khác biệt. Khi bay thì tốc độ, lên xuống, sang bên, mỗi một chi tiết nhỏ đều nằm trong khống chế của ta, có thể gọi là di chuyển theo ý muốn, giống như tay với chân. Hờ, di chuyển theo ý muốn, giống như tay với chân. Trong lòng Roland không nhịn được xấu hổ toát cả mồ hôi, mặc dù số hiệu Unicorn tham khảo rất nhiều phương án thiết kế máy bay hai cánh đã hoàn thiện, nhưng về bản chất nó vẫn là một cỗ máy có kỹ thuật đơn sơ, máy bay nguyên hình mang tính chất kiểm tra. Bánh lái đều nhờ vào tay thao tác, độ cao tốc độ đều nhờ vào cảm giác, có thể thuận lợi bay lên đã là tiến bộ cực lớn rồi. Nếu như không phải hiểu rõ chiếc máy bay này, nghe thấy miêu tả của Tilly, hắn còn tưởng rằng đối phương đang lái một chiếc máy bay chiến đấu hiện đại có tay lái hơn 4 độ với sự hỗ trợ của máy tính điều khiển chuyến bay đấy. Có lẽ đây chính là đại lão. Thế là đã thỏa mãn rồi. Hắn vẫy tay với quản lý kho chứa máy bay, hôm nay đến đây. Người đang nói gì vậy, ca ca? Tilly cắt ngang lời, 30 phút sau có thể thỏa mãn. Vậy ngươi hạ xuống. Vì để nói một tiếng với ngươi đó. Ngươi còn rất nhiều việc phải làm, không phải sao? Nàng xua xua tay, đi đi, không cần ở nơi này trông coi ta, ta còn rất nhiều cách bay muốn thử. Nhìn bóng lưng rời đi mang đầy hào hứng hớn hở của đối phương, Roland bất đắc dĩ lắc đầu. Máy bay không xảy ra trục trặc ngay từ đầu đã coi như đạt đến mức độ mong muốn rồi, dựa theo trình độ của Tilly, hẳn là rất nhanh có thể quen thuộc đặc tính mới của Unicorn. Cộng thêm bất cứ lúc nào nàng cũng có thể tự bay thoát ra máy bay, mình quả thật không cần phải cứ nhìn chằm chằm mãi. Xem ra ngươi bị ghét bỏ rồi. Nai tiên cười trên nỗi đau của người khác, nói. Ngươi cũng nói nhiều vậy. Roland liếc nàng một cái, đi thôi. Nai tiên cười, bắt lấy hắn trốn vào sương dày. Vừa trở lại đại sảnh của tòa thành, thân vệ tiến lên nghênh đón. Bệ hạ, biên thủy thành thứ ba đưa tin đến nói, nhiệm vụ ngài giao phó đã có kết quả cơ bản. Ồ, Roland nhướng mày nói, báo cáo ở đâu? Bên kia nói, hy vọng ngài có thể đích thân đến một chuyến. Xem ra món đồ hai người kia phát hiện ở cảng Hill Celebrating cũng không phải mấy câu là có thể nói rõ ràng. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, ta biết rồi, bây giờ lên đường thôi. Sau khi đi xuống lòng đất, Celine đã chờ hắn trong đại điện. Nàng duỗi xúc tu phụ ra, đưa hai phần hàng mẫu ra trước mặt Roland. Số lượng đầy đủ đại khái là bao nhiêu? Ồ, đúng là không khách khí, cho dù hàng mẫu đưa đến không lớn, nhưng mấy nghìn khối cũng có thể phủ kín sàn nhà căn phòng này rồi, hắn thầm nghĩ, như vậy cho thấy, việc khai quật di tích góc biển là chuyện bắt buộc phải làm, hơn nữa còn phải càng nhanh càng tốt. Ta sẽ đi thu thập cho ngươi, thể loại kia thì sao? Phân tử phóng xạ. Celine lấy một khối bia đá được cắt lát từ trong bình bên phải ra, đưa vào trong tay Roland. Với hạt cát. Roland kinh ngạc nói. Hắn vuốt ve hàng mẫu trong tay, lặng im suy ngẫm một lát rồi mới lên tiếng, cũng không thể nói như vậy. Chẳng nhẽ ngài biết thứ này là cái gì? Cũng không phải, nhưng mà thoáng nhớ đến những thứ khác Roland chậm rãi nói, nếu vật chất đã là tổ hợp của nguyên tố, như vậy ngoài bản thân nguyên tố ra thì kết cấu cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tính chất của nó. Chúng ta cảm thấy kỳ lạ, chỉ bởi vì hiểu biết quá ít mà thôi. Cũng giống như nguyên tố carbon, khi kết cấu khối tứ diện được gọi là kim cương, có được cường độ cực cao, mà khi kết cấu phân tầng hình lục giác thì lại là than chì, giòn đến độ có thể dùng tay bẻ gãy. Nếu xé bỏ một tầng thì sẽ là hydrocôn, có được tính dẫn điện cực tốt, nhưng hai tầng hydrocôn chồng lên nhau, cũng xoay quanh nhau với một góc độ rất nhỏ, nó sẽ xảy ra thay đổi hoàn toàn khác biệt. Biến thành vật cách điện. Mà hạ thấp nó đến một nhiệt độ nhất định rồi rót nguồn điện vào, nó sẽ chuyển hóa thành chất siêu dẫn. Từ đầu đến cuối, đều chỉ là một nguyên tố carbon biến hóa tạo thành. Đây cũng là sự thần bí của tài liệu. Trên thực tế cho dù là đời sau, cũng chỉ vén lên được một góc nhỏ bé trong thế giới vĩ mô. Trong lĩnh vực tối tăm không có lý luận chỉ dẫn này, những chuyện mọi người làm không có gì khác biệt với nghìn năm trước. Sắp xếp tổ hợp, tùy cơ tìm kiếm cho dù nguyên tố phổ biến nhất, khi hòa vào làm nhau cũng có thể xuất hiện hiện tượng khiến người ta khiếp sợ. Bia đá phát sáng cũng vậy, các lớp phủ của Sivia cũng vậy, có lẽ cũng không phải bởi vì ma lực mà thần bí. Mà là bởi vì mọi người hiểu biết quá ít mà thần bí. Hiểu biết quá ít sao? Xúc tu nhỏ ở toàn thân Celine rủ xuống, giống như rất xúc động, quả thật là vậy. Ta ở tổ chức quét càng lâu thì càng cảm thấy mình biết rất ít. Còn cả những sách vở ngươi mang từ thế giới trong mơ trở về, đều khiến ta mở rộng tầm mắt. Nghe ngươi nói như vậy, có lẽ ta không nên dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung nó. Bởi vì có thứ đồ còn không thể tưởng tượng nổi hơn nó nhiều. Ồ, là cái gì? Chúng ta đó. Celine khẽ cười nói, theo như cách nói trong sách, không phải mọi người đều do rất nhiều nguyên tố cấu thành sao? Carbon, nitrogen, hydro cũng không khác biệt cây cối là bao. Nhưng chúng ta có thể khóc, có thể cười, còn có thể suy nghĩ, còn thần kỳ hơn phát sáng nhiều. Ta cũng đọc quyển sách kia rồi, nhưng thế nào cũng rất khó tin tưởng. Nai tin thở dài nói, không hề muốn thừa nhận chút nào, về bản chất làn da trên cơ thể ta không khác gì vỏ cây sần sùi. Có lẽ đây chính là thần bí trong kết cấu mà bệ hạ nói. Selin nhìn về phía Roland, nhưng hắn không nói tiếp nữa. Bệ hạ! Này, ngươi sao vậy? Lúc này Roland mới hồi phục tinh thần, Selin, câu nói trước đó của ngươi là gì? Chúng ta còn thần kỳ hơn bia đá. Chính là như vậy, hắn cảm thấy một suy nghĩ đang hiện ra vô cùng sống động trong đầu, liệu có thể đó cũng không phải là sản phẩm do người nào đặt ở nơi đó làm kỷ niệm, mà chúng nó chính là bản thân người mát. Ý của ngươi là? Giọng điệu của Selin hơi kinh ngạc. Người mát chính là bia đá, thứ chúng ta nhìn thấy chính là cơ thể còn sót lại của chúng nó. Roland trả lời rõ ràng từng câu từng chữ, đồng thời cơ thể cũng không kìm nổi mà rùng mình. Không sai, một thể sinh mệnh hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt với sinh vật nguyên tố carbon. Sinh vật nguyên tố silic. Ban đầu hắn còn chưa nghĩ đến mặt này, nhưng một khi suy nghĩ hiện ra, không chỉ có thể giải thích được một số đặc điểm của bia đá phá sáng, mà một số bức họa trên tường còn sót lại trong thần miếu cũng có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Đầu tiên, vì sao trên thân bia có nhiều đường vân như vậy? Không chỉ mặt ngoài, bên trong cũng giống như vậy. Nếu như đều là công nhân khắc ra, như vậy cho dù là Anna đã thức tỉnh Blackfy, cũng không thể dễ dàng làm được trong thời gian ngắn, càng đừng nói đến việc, theo như lời người phát hiện ra nơi này, mỗi tấm bia đá đều như vậy. Nếu suy nghĩ theo khía cạnh khác, những thứ kia đều do bản thân chúng nó mọc ra, vậy chẳng phải quá là bình thường rồi sao? Có lẽ trong đường vân từng có dòng máu chảy cuồn cuộn không dứt, khi dòng máu bị dồn nén, silic oxy hóa sinh ra hiệu ứng điện cục bộ. Mà những tín hiệu điện này trộn chung với nhau, cuối cùng tạo thành tư duy. Mặt khác, thông qua một cơ chế nào đó, điện lưu có thể chuyển hóa thành ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, như vậy chúng nó sẽ có khả năng trao đổi với bên ngoài. Roland không khỏi nghĩ đến ao hồ do dòng máu tạo thành và hợp thể người mát to lớn ở bức họa trên tường. Nếu chỉ suy xét từ tính ổn định, dầu tất nhiên thích hợp hơn nước. Lại nghĩ sâu hơi một chút, có lẽ tộc Radiate, kẻ địch lớn nhất của người mát, cũng không phải vô duyên vô cớ sinh lòng sùng bái đối với vật chất có tính phóng xạ. Bức xạ mạnh có thể sinh ra quấy nhiễu đối với mạch điện, thậm chí khiến thiết bị điện tử mất tác dụng. Nói không chừng đây mới là nguồn gốc tín ngưỡng của tộc Radiate. Roland giống như nhìn thấy một bức tranh khiến cho người ta rung động đang chậm chậm bày ra trước mặt hắn. Vì tranh đoạt di vật thần minh mà hai văn minh khác hẳn nhau phát động quyết chiến cuối cùng ở cực Nam Cảnh, một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, máu tươi chảy xuống tạo thành sông Styx và đầm lầy Joker. Nhưng bởi vì cơ thể không bao giờ mục nát, nghìn năm sau vẫn tồn tại bia mộ được chôn cất dưới lòng đất. Một bên khác giành được thắng lợi, nhưng lại không rõ tung tích, ngoài di tích trong núi cây và tế điển khối lập phương ma thuật ra thì biến mất còn triệt để hơn. Người đời sau chỉ có thể thông qua mấy bức họa trên tường miêu tả thế sự xoay vần mà suy đoán chuyện đã từng xảy ra trong lịch sử. Đây quả thật là điều khó mà tin nổi. Bia đá phát sáng cũng là thể sinh mệnh giống như chúng ta. Selin do dự nói, thứ cho ta nói thẳng, ta rất khó mà tưởng tượng rằng khối lập phương này có ý thức của riêng mình, còn có thể tự do hành động, ngươi có chứng cứ gì nữa không? Roland nén lại chấn động dưới đáy lòng, khẽ lắc đầu, đây chỉ là suy đoán của cá nhân ta, rất có thể sự thật sẽ hoàn toàn trái ngược, bởi vì từ góc độ tiến hóa cho thấy, chuyện như vậy gần như không thể nào xảy ra. Sinh mệnh sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào, ở mức độ rất lớn là được quyết định bởi hoàn cảnh thai nghén ra nó. Cho dù là ma quỷ hay là tà thú, dù sao vẫn được coi như là sản phẩm trong vòng sinh vật, nhưng sinh vật nguyên tố silic. Đây hoàn toàn là một con đường tiến hóa khác, dưới tình huống dùng chung một môi trường tự nhiên, nghĩ như thế nào cũng không nên xuất hiện hai loại sinh vật khác hẳn nhau về mặt kết cấu bản chất. Nhưng theo như cách nói của ngươi thì lại hoàn toàn phù hợp với nội dung của bức họa trên tường. Selin im lặng một lát, nếu đã như vậy, trước hết cứ đặt câu đố sang một bên. Ta cảm thấy chỉ cần tiếp tục thăm dò xuống dưới, cuối cùng sẽ biết câu trả lời thật sự. Dù sao chỉ có như vậy, mọi người mới thật sự trưởng thành. Nghe rất có lý, nhà Nai Tinh biểu môi. Đây cũng là một trong giáo điều của tổ chức quét. Selin cười, lại nói, ta cũng là một số thí nghiệm về phản ứng phát sáng của bia đá, vốn định thử dùng nó để thay thế cho ma thạch dùng để chiếu sáng, nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Không được sao? Roland cau mày nói, khi hắn vừa cầm được báo cáo, suy nghĩ đầu tiên nảy ra chính là thay thế đèn đuốc. Dù sao chịu sự hạn chế của phát điện, bây giờ bóng đèn chỉ tồn tại ở nhà máy và một số ít khu nhà xung quanh, muốn phổ biến việc chiếu sáng vào ban đêm vẫn là một công trình gian khổ. Nếu như bia đá có thể làm đèn, vậy không thể nghi ngờ sẽ mang lại tiện lợi cực lớn cho sự nghiệp dân sinh, giáo dục của thành Neverwin. Không phải không được, chỉ là vô cùng phiền phức, mời bệ hạ xem. Nàng lấy hai miếng hàng mẫu ra. Rất rõ ràng, đây là mảnh vỡ bia đá đã được cắt hai lần, một miếng mỏng như trang giấy, một miếng khác thì không khác đậu hũ là bao. Celine đồng thời siết chặt chúng nó, hai chùm sáng lập tức từ xúc tu phụ bắn ra, tấm đá mỏng phát ra ánh sáng hơi chói mắt, mà tấm dày thì tương đương với ma thạch. Chừng 10 giây sau, khối trước đột nhiên mờ xuống, không phát sáng được nữa, khối sau thì kiên trì được thêm nửa phút. Hai tay ta đều dùng sức lực như nhau. Roland lập tức hiểu rõ ý của đối phương, mức độ và thời gian phát sáng của nó có liên quan đến hình dạng và thể tích bản thân. Đúng là như vậy. Celine điểm một cái vào xúc tu chính, mảnh vỡ bia đá không cách nào luôn luôn phát sáng, thể tích càng nhỏ, tắt càng nhanh. Mặc dù về sau có thể chậm rãi khôi phục, nhưng cần thời gian rất lâu. Nếu như ta muốn dùng chúng nó chiếu sáng toàn bộ đại điện dưới lòng đất, như vậy chỉ sợ phải bày mấy trăm tấm bia đá hoàn chỉnh, cũng phải chất mấy trăm kg sắt thép đè lên trên thân bia. Sau khi ánh sáng hao hết, còn phải chuyển những sắt thép kia xuống. Cộng cả hai thứ lại với nhau, chắc chắn là một quái vật khổng lồ. Nếu là nguồn sáng cố định, lại lợi dụng tổ hợp ròng rọc nâng cao vật nặng, cũng có thể coi như một cách làm có thể chấp nhận được, nhưng đúng là rất rườm rà. Roland nhìn mảnh vỡ đã mất đi ánh sáng, trong lòng như nhưng suy nghĩ. Thể tích càng nhỏ càng dễ biến hình, nhưng đồng thời thời gian phát sáng cũng ngắn vô cùng, quả thật không khác gì chợt lóe lên. Chờ chút, chợt lóe lên. Ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe sáng. Có lẽ công cuộc khai phá bia đá sẽ duy trì rất lâu, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ đến một công dụng vô cùng thích hợp. Vấn đề này đã quấy nhiễu đệ nhất quân rất lâu, đồng thời trong tương lai có thể dự đoán trước, sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhưng bây giờ, dường như nó có một cơ hội giải quyết theo một cách khác. Đó chính là đường chỉ thị của súng ống xạ kích. Đạn tín hiệu. Nghĩ đến là hành động, sau khi rời khỏi biên thùy thành thứ ba, Roland lập tức đến nhà máy sản xuất đạn dược. Mặc dù Anna không ở Neverwind vào lúc này, nhưng nếu suy nghĩ của hắn không nhầm, chỉ với công nghệ hiện có, phần cải tạo của bộ phận này có thể được hoàn thành được. Hoặc cũng có thể nói, chỉ có như vậy, nó mới có giá trị để sản xuất hàng loạt. Đi vào nhà xưởng dưới sự bao quanh của thân vệ, những công nhân không chuẩn bị trước đột nhiên khuỵu xuống, hiện trường ngập tràn không khí vui vẻ và xúc động. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người, lúc này Roland mới nhận ra rằng hành động của mình có thể đã quá bốc đồng, nhưng dù sao hắn cũng đã có mặt ở đây, hắn chỉ đành đâm lao phải theo lao, biến chuyến đi thử nghiệm thành chuyến đi thăm hỏi và thị sát. Cuối cùng sau khi rất vất vả mới đưa các công nhân đang sục sôi khí thế trở lại vị trí của mình, hắn lập tức nói với người phụ trách, gọi công nhân lành nghề nhất nhà máy đến đây, ta muốn chế tạo một thứ. Vâng, bệ hạ. Nguyên lý của đạn tín hiệu không phức tạp, nói một cách dễ hiểu là làm rỗng đầu đạn đặt ruột, nhồi đầy chất phát quang, chất dẫn lửa và thuốc súng chậm, sau đó bịt kín nó bằng nút đuôi hình ống và hàn kín lại bằng giấy nhôm. Khi viên đạn được bắn ra, khí đốt thuốc súng bắn ra sẽ xuyên qua lớp giấy màu bạc, đốt cháy thuốc súng chậm, dẫn đến đốt cháy chất phát quang, sau cùng tạo thành vệt sáng. Đối với thế hệ tương lai có đủ loại hóa chất công nghiệp, đây chỉ là vấn đề bổ sung thêm một dây chuyền sản xuất, nhưng thay thế bằng thành Neverwind với hạng mục công nghiệp cực kỳ chông chênh là điều rất đau đầu. Chất phát quang bình thường là strontium nitrat, bột nhôm magie và hợp chất bari peroxide, có nghĩa là nếu muốn sản xuất đạn tín hiệu trên quy mô lớn, trước tiên phải vượt qua chuyền sản xuất công nghiệp của các loại hóa chất này. Đối với trình độ công nghiệp hóa chất trên địa bàn của mình, Roland đương nhiên biết rõ trong lòng, cho tới bây giờ, bộ hóa chất cũng không dám nói nhất định có thể cung cấp đầy đủ súng máy và đạn dược cho đệ nhất quân, không nói đến những vấn đề khác. Rất nhanh, người phụ trách dẫn một người thợ đến, điều nằm ngoài dự đoán của hắn, người đó không phải là một ông lão đầu hai thứ tóc với dáng đi run rẩy, mà là một thanh niên khoảng 20 tuổi trẻ trung và khỏe mạnh. Hắn quỳ một chân xuống đầy phấn khích, cúi chào như một kỵ sĩ, "Bệ hạ, ta có thể giúp gì cho ngài?" Ngay sau đó Roland phản ứng lại, không sai, thành Neverwind đã bước vào kỷ nguyên chế tạo cơ khí, thế hệ trẻ với khả năng học tập mạnh mẽ hơn đang trở thành lực lượng chính của làn sóng công nghiệp hóa. Đó cũng là cảnh tượng khó bắt gặp ở các xưởng thủ công, tốc độ tiến bộ kỹ thuật đã vượt trội hơn ưu thế mà tuổi tác mang đến, khi đối mặt với những công cụ sản xuất hoàn toàn mới, kinh nghiệm trong quá khứ không còn được áp dụng nữa. Bây giờ nghĩ lại, hầu hết những người bận rộn trong nhà máy đều ở độ tuổi 20-30, nghĩ đến chuyện bọn họ đã nắm giữ những vị trí trọng yếu tại các cương vị quan trọng, tương lai của Greyford thực sự rất đáng mong đợi. Roland gật đầu hài lòng, ta muốn thêm một cái gì đó mới vào viên đạn, người làm theo lời ta là được. Ý tưởng của hắn vô cùng đơn giản, vì tấm bia đá phát ra ánh sáng chói lóa khi bị biến dạng dữ dội, nên chỉ cần có tác động của khí thuốc nổ thì sẽ có thể đạt được hiệu ứng ánh sáng kéo dài tương tự. Nguyên lý cụ thể của nó tương tự như máy ép định hình ở chỗ khoét một cái miệng hồ lô dần dần thu nhỏ bên trong đầu đạn, dưới đáy lót những lớp đá được cắt mỏng, khi viên đạn được bắn ra, khí nở ra sẽ trực tiếp ép những lá cắt đó vào trong miệng hồ lô. Do sự tồn tại của ngàm ở giữa, ngay cả sau khi viên đạn đã bay ra khỏi nòng súng, lá cắt cũng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, tương đương với việc luôn ở trong trạng thái co lại, do đó liên tục phát ra ánh sáng cho đến khi hết điện thế mới thôi. Sau khi giải thích vài câu, đối phương đã hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của hắn và đồng ý ngay lập tức. Chỉ một ngày sau, một báo cáo xác minh đã được đặt trên mặt bàn làm việc của Roland. Kết quả chứng minh rằng phương pháp này thực sự khả thi. Sau nhiều lần thử nghiệm, hơn 20 viên đạn được bắn ra đã thành công tạo nên tia sáng lóe lên rõ ràng. Những viên đạn được bắn ra đã để lại các vệt sáng rõ ràng trước mắt mọi người. Hắn không khỏi phấn khởi. Cho đến nay, việc không thể nhìn thấy điểm rơi khi xạ kích trong tác chiến vào ban đêm vẫn luôn là một điểm yếu lớn trong chiến thuật mà đệ nhất quân phải củng cố. Cho dù sử dụng cả pháo sáng, muốn đạt đến trình độ xạ kích như vào ban ngày trong điều kiện thiếu sáng vẫn là một điều vô cùng khó khăn. Ngoài ra, vấn đề đặt súng máy trên máy bay sẽ chỉ càng trầm trọng hơn. Dù là trong một ngày nắng trời trong không mây, rất có thể phi công cũng không biết viên đạn đã đi đâu. Nếu có thể dùng phương pháp đơn giản như thế thực hiện hiệu quả chỉ thị, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cuộc chiến không biết mình sắp đến. Huống hồ, trọng lượng và trọng tâm của đạn tín hiệu truyền thống sẽ thay đổi do việc liên tục tiêu thụ chất phát quang. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc viên đạn bay lệch khỏi quỹ đạo. Vì vậy, ở thế giới đó, ban đầu mới có cách nói nếu đạn tín hiệu bắn trúng mục tiêu, có nghĩa là những viên đạn khác đã không bắn trúng. Và việc sử dụng những lát cát bia đá không tiêu hao làm đèn chỉ báo, trái lại tính năng còn ưu thế hơn phương pháp truyền thống, chỉ cần kéo dài thân đạn ra một chút, đặc tính bay của đạn tín hiệu kiểu mới có thể gần giống với đạn thường. Câu hỏi duy nhất còn lại là ở cực Nam Cảnh có bao nhiêu bia đá sẵn sàng cho việc sử dụng. Một tuần sau, hai người phát hiện ra di tích trong sa mạc đã đến hải cảng bãi cạn. Trong phòng khách, Roland lại hỏi về những kỳ cảnh của hang động dưới nước mà bọn họ phát hiện ra. Đáp án của hai người cũng đại khái phù hợp với nội dung báo cáo về phần trước khi chạm trán với con bọ cạp bọc giáp khổng lồ. Khoảng cách thăm dò của bọn họ chỉ có mấy trăm mét, cũng không biết gì về phía sau cái gọi là bức tường đá. Nói cách khác, bia đá mà bọn họ nhìn thấy có khả năng chỉ là một phần nhỏ của nó. Dẫu sao, dựa theo những bức tranh trên tường, có thể đoán rằng số lượng xác chết để có thể biến vũng máu động lại thành sông hẳn không phải là con số nhỏ. Ngoài ra, một trong những mô tả của người Sen Jimbadi khiến hắn để tâm đó là môi trường trong hang giống như ốc đảo Silver River, thậm chí còn xuất hiện loài hoa thần sử được đồn là đã biến mất trong truyền thuyết. Nếu nơi đá này từng là thảo nguyên rộng lớn, lại thực sự biến thành sa mạc vì sự ra của sứ giả tam thần, vậy thì bên dưới mũi đất Enderlet cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ có sự sai lệch trong bản thân những lời đồn đại, hoặc là có những bí ẩn khác ẩn trong đó. Hắn nóng lòng muốn đào sa mạc lên và xem xét. Sau khi hỏi thăm tình hình, Roland giữ một mình người Fiolan ở lại. Trang phục lặn của ngươi rất thú vị. Những di tích các ngươi đã khám phá đủ để khắc ghi trong sử sách. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói thật thì, ta đã rất ngạc nhiên khi thấy ngươi có thể dùng động cơ hơi nước phục vụ sinh hoạt để tạo ra một phát minh mới. Hầu hết những người mua nó đều gặp khó khăn trong việc sử dụng, dù đã làm theo hướng dẫn. Nếu không có nhân viên kỹ thuật của nhà máy, người được nhà máy cử đến hướng dẫn thì bọn họ chỉ biết đứng nhìn và sững sờ, chứ đừng nói đến chuyện bắt tay vào cải tạo. Chỉ với khả năng này, người đã đặt nửa bước chân lên bục khen thương của cả đời một nhà thám hiểm vẻ vang. Rất cảm ơn lời khen của ngài. Rét hào hứng nói, ta cũng phải mất nửa năm mới tìm ra cách kiểm soát nguyên lý của nó. Nếu ngài cần, ta có thể ưu tiên cung cấp trang phục lặn cho ngài, không có vấn đề gì với việc giảm giá. Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không cần trang phục lặn của ngươi. Roland mỉm cười, kỳ thật nếu muốn, ta có thể làm ra thứ tốt hơn. Rét chớp mắt, như thể không ngờ được sẽ nhận được đáp án như vậy. Hắn ngượng ngùng nhếch môi, như muốn nặn ra nụ cười gượng, bệ hạ. Và Roland đã trực tiếp ngắt lời hắn, có thể ngươi sẽ nghĩ ta đang nói khoe khoang, nhưng điều đó không quan trọng. Những gì ta thực sự muốn là hội Stranger Things. Đối phương không khỏi sửng sốt, ta. Ta không hiểu ý ngài. Ta biết ngươi đang cố chứng minh điều gì, và ta có thể giúp điều đó trở thành hiện thực. Roland nói thẳng, trên thế giới, có hai loại học tập của hiền giả, đó là quan sát thiên văn và luyện kim. Ngoài quan sát thiên văn, về bản chất, ta thấy không có sự khác biệt cơ bản giữa những gì ngươi đang làm và luyện kim. Đều là sáng tạo ra những món đồ mới cho nhân loại. Vậy tại sao chúng ta không coi những món đồ khác biệt là một loại hiền giả thứ ba và thành lập một hiệp hội thương mại tương xứng với nó? Hơi thở của Red đột nhiên trở nên gấp gáp, hắn chợt nhận ra ý nghĩa của những lời này, nếu người khác nói ra, hắn sẽ chỉ cho rằng đó là lời đùa cợt, thậm chí là chế giễu. So với hiệp hội giả kim sư tiếng tăm lừng lẫy, hội Stranger Things chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng vua của Greyford thì khác, xét về tên tuổi và đà phát triển của hắn, thì đây không phải là điều bất khả thi. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khản đặc, vậy. Cái giá cho việc này là gì? Nếu đối phương có dự định giúp hội Stranger Things có tên tuổi chính thức thì hắn không thể không có ý đồ. Tất cả mọi thứ. Cái gì? Khụ khụ, không, ý của ta là, các ngươi sẽ phục vụ cho ta. Roland hắn giọng, chuyển đến thành Neverwind, trở thành một phần của Greyford. Tất cả các thành quả nghiên cứu đều thuộc về ta, bao gồm cả quyền mua bán và sử dụng. Đổi lại, các ngươi sẽ nhận được vinh dự và của cải, cũng như môi trường nghiên cứu lý tưởng hơn. Ta. trong chốc lát, Red không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù những thứ bọn họ tạo ra đã bị khinh bỉ và chỉ trích, nhưng dù sao chúng cũng giống như những đứa con của mình, cứ đưa cho người khác như thế, e rằng hơn một nửa thành viên hội Stranger Things sẽ không đồng ý. Ta biết điều này cần phải xem xét nghiêm túc, ngươi trở về nơi dừng chân cẩn thận cân nhắc một chút đi. Roland đứng dậy, đẩy quyển sách bên cạnh đến trước mặt hắn, 3 ngày nữa hãy cho ta một câu trả lời chắc chắn. Bệ hạ, đây là... Red cầm cuốn sách lên và bối rối hỏi. Phần thưởng của ngươi vì phát hiện ra di tích. Hắn nhếch khóe miệng, đáp. Rời khỏi phòng tiếp đón khách, Jim Buddy đang chờ hắn trong sân. Sao, đại tù trưởng có hứng thú với trang phục lặn của ngươi sao? Người sen háo hức hỏi. Sau một tuần tiếp xúc, hai người đã hiểu nhau hơn, bọn họ coi như đã thành bạn bè một nửa của nhau. Phần thưởng cho việc khám phá ra di tích là gì? Danh hiệu nhà thám hiểm sao? Red lắc đầu thất vọng, hắn không định mua trang phục lặn. Ra. Là thế. Jim Buddy phản ứng rất nhanh, nhưng vương quốc Greyford không cần nó là chuyện bình thường. Sau khi tin tức lan truyền, thương hội Fiolan chắc chắn sẽ chú ý đến phát minh của ngươi. Biển cả là chậu kho báu, đó là những lời chính bản thân ngươi nói, không phải sao? Đúng là hắn đã nói những lời như vậy, Red nghĩ thầm. Nếu vua của Greyford quyết định triệu tập bọn họ, dễ nhận thấy hắn rất coi trọng chuyện lần này, vậy thì theo điều khoản chiêu mộ, nhất định sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Cho dù đó là phần thưởng hay danh hiệu nhà thám hiểm, đều có thể thu hút sự chú ý và những lời bàn tán về cho hắn, do đó danh tiếng của trang phục lặn có thể được vang vọng khắp các đảo thuộc quần đảo Fiolan. Nhưng, hắn gượng cười, phần thưởng của bệ hạ là một cuốn sách. Jim Buddy sửng sốt, người nói cái gì? Người sen hơi cúi đầu, tầm mắt chuyển tới vật trong tay đối phương, chẳng nhẽ. Đây chính là nó. Red bất lực gật đầu. Quyển sách này cũng không dày, chỉ khoảng mấy chục tờ, hơn nữa, bên ngoài bìa sách không có chữ cái nào, chưa kể đến đường viền tinh xảo và hoa văn được in bên trên. Ngay cả khi được tặng bởi những quý tộc bình thường, nó vẫn trông khá mộc mạc, nó thực sự không giống như một phần thưởng xứng đáng. Phần thưởng như vậy chưa chắc đã mang lại danh tiếng, và nếu nói ra, nó còn có thể thu hút sự chế giễu. Đại tù trưởng không nên như vậy. Jim Buddy dậm chân nói, ngay cả ta cũng đã được thưởng 20 kim long, là người khởi xướng kế hoạch trục vớt, lẽ ra ngươi phải nhận được nhiều hơn ta. Sự thẳng thắn của người Fiolan khiến Red cảm thấy hơi ấm áp, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu rõ, việc chất vấn một kẻ thống trị cầm quyền vì đối phương đã đưa ra điều kiện để hắn thực hiện mong muốn của mình rồi, chỉ là hắn đang do dự, là không đáng. Lúc này, một thân vệ đi đến, bệ hạ đã chuẩn bị chỗ ở cho các ngươi, mời theo ta. Cảm ơn. Hắn vội vàng không người nói, rồi ra hiệu cho Jim Buddy đi theo mình, dù cho ra sao thì hắn cũng nên quay về đọc nội dung cuốn sách trước đã. Không lâu sau khi bước ra khỏi khu vực lâu đài, Red đột nhiên nghe thấy âm thanh vo ve kỳ lạ. Nó giống như một loạt âm thanh chói tai từ bên trên truyền xuống, càng lúc càng rõ ràng. Hắn khẽ ồ lên kinh ngạc, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy trong bầu trời xanh thẳm xuất hiện một điểm đen mờ có thể quan sát thấy. Chim. Vừa nảy ra ý tưởng này, hắn đã nhanh chóng phủ nhận suy đoán của mình, khoảng cách này chỉ có mấy dặm, loại chim gì có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy. Hiển nhiên người sen cũng chú ý đến sự khác thường này, toàn bộ cơ thể hắn trở nên căng thẳng, giống như một người lính đang trong tình trạng báo động. Thứ đó di chuyển về phía chúng ta. Kẻ địch ca Red ngạc nhiên, ngay tại nơi là vương đô của Greyford. Ta không biết. Nhưng nó chắc chắn không phải là chim muông linh tinh gì đó. Bình tĩnh đi. Thân vệ đang dẫn đường nói với vẻ mặt bình tĩnh, đó chỉ là một món đồ chơi yêu thích của trưởng công chúa Điện Hạ thôi, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy ngươi có thể thấy khó tin, nhưng nếu sống ở đây vài ngày các ngươi sẽ quen nhanh thôi. Món đồ chơi của công chúa. Cả hai người nhận ra bọn họ nghe không hiểu những gì đối phương nói. Bệ hạ đã từng khuyên Điện Hạ Tilly cố gắng đừng rời khỏi sân bay thử nghiệm, nhưng nàng cho rằng sân ở đó quá nhỏ, không thể tha hồ phát huy. Ngoài khu dân cư, khu nhà xưởng và biển Weepon cũng chỉ còn tuyến đường ở khu vực lâu đài này thôi. Thân vệ không kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị, nói, nhưng ta luôn cảm thấy rằng nàng đang cố tình khoe khoang kỹ xảo với bệ hạ. Vẫn không thể hiểu được. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể hiểu được điều đó, Red cũng bắt được một chút tự hào trên gương mặt hắn. Trời thời gian chưa đầy vài hơi thở, điểm đen vừa xa tích chân trời, giờ đã hiện ra trong tầm mắt, tiếng ồn ào giống như tiếng gầm thét, người Fiolan nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trong cuộc đời mình. Một món đồ bằng kim loại với đôi cánh dài lướt qua đầu hắn như một cơn gió mạnh, bóng của nó lớn hơn loài chim biển to nhất hàng chục lần, chỉ nhìn hình dáng thôi cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng thực sự là con thú bằng sắt vô cùng nặng này, hiện giờ đang bay vút trên bầu trời. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ trên con thú bằng sắt đó, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng quả thực nó đang chở người bay đi. Vàng. Cái tên này chợt hiện lên trong đầu Red. hội Senjethin không phải là một hiệp hội có hệ thống chặt chẽ, hắn và đối phương cũng ít khi trao đổi. Hắn chỉ từng quan sát đối phương vào ngày thử nghiệm công khai cánh bay, thành thật mà nói, hắn thậm chí còn ghét Vang, bởi vì ảo tưởng phi thực tế của Vang khiến danh tiếng vốn không cao của hội Senjethin càng trở nên kém hơn. Nhưng, hiện giờ, có người còn dùng hình thức khoa trương hơn, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại đó. Nhìn con thú bằng sắt có hai cánh quanh quẩn quay chung quanh lâu đài, trong lòng hắn dấy lên một cơn sóng lớn. Thân vệ dẫn hai người đến một khách sạn có tên là Tòa Ngoại giao, để lại một câu ta tên là Sinh, nếu nghĩ kỹ có thể đến khu vực lâu đài cho ta biết câu trả lời bất cứ lúc nào rồi quay người rời đi. Jimbadi vẫn đang chìm đắm trong sự bàng hoàng to lớn, miệng hắn lúc thì lẩm bẩm tam thần phù hộ, lúc thì chạy đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, không biết là sợ hãi hay là muốn được nhìn thấy món đồ không thể tưởng tượng nổi đó một lần nữa. Rét nhốt mình trong phòng ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sách không hề thu hút trong tay, như đang nghĩ đến suy nghĩ của bệ hạ, sau thời gian một phút, hắn mới mở trang bìa ra. Trong thời khắc đó, hắn đặt ra nhiều giả thiết khác nhau, từ chuyện tiểu sử bình thường, từ lời ca tụng đến giới thiệu về đặc sắc của thành Neverwin, hoặc một hợp đồng béo bở được ngụy trang dưới dạng một cuốn sách, hoặc thậm chí là thông báo uy hiếp buộc thành viên hội Stranger dời đến Neverwin. Nhưng không có gì. Ở trang đầu tiên chỉ có một câu, định luật về sức nổi. Một vật thể được ngâm trong chất lỏng bất động, không lưu chuyển sẽ chịu sức nổi tương đương với trọng lượng của số chất lỏng mà nó gạt ra. Sức nổi này có hướng thẳng đứng, xuyên qua tâm chỗ chất lỏng đã bị gạt ra. Trông thì có vẻ rất không lưu loát, nhưng sau khi lẩm bẩm mấy lần trong lòng, Rét dần dần mở to mắt. Hắn nhanh chóng lật đến trang thứ hai, cả một trang chỉnh tề với đầy công thức toán học. Có lẽ là tính đến khả năng đọc hiểu của hắn, mỗi công thức đều kèm theo chú thích chi tiết, càng đọc hắn càng không thể rời mắt. Thể tích, mật độ, sức nổi. Những khái niệm này không xa lạ, có thể nói là đã nghe nhiều đến quen tai, nhưng vào thời khắc này, hắn lại như thể lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Mỗi từ không còn là định nghĩa trừu tượng nữa mà là một con số kèm theo một đơn vị, một vật chìm hay nổi và độ chìm bao nhiêu, cầm bút lên là có thể biết. Ngay lập tức, Red nghĩ đến con tàu thép lớn và khinh khí cầu được bán cho Fioland trong trí nhớ, dường như nó càng trở nên cụ thể và rõ ràng hơn. Sau đó, nó sẽ là một chiếc tàu lặn có thể độc lập chìm xuống hay nổi lên. Tuy chỉ là sơ đồ khái niệm nhưng với công thức toán học trước đó, chắc chắn nó hoàn toàn khả thi. Trong vài trang cuối của cuốn sách, hắn thậm chí còn nhìn thấy một loại thuyền kỳ lạ có kích thước lớn, không chỉ có thể chạy trên mặt nước như một chiếc tàu biển bình thường mà nó còn có thể di chuyển dưới nước như một con cá. Trong cơ thể khổng lồ của nó có thể chứa hàng trăm người, ngay cả những cơn sóng chết người cũng không phải là mối đe dọa khi nó ở dưới nước. Rét hoàn toàn sửng sốt trước ý tưởng này. Đồng thời, trong lòng cũng có cảm giác buồn tẻ. Như thể cuối cùng hắn khó khăn lắm mới bước được một bước nhỏ trên con đường vô định, và trong khi đang vui mừng khôn xiết, người khác lại đã chỉ ra toàn bộ con đường. Liên tưởng đến con thú bằng sắt gào thét đi qua ban nãy, dường như trong thành Neverwin không chỉ có một con đường như vậy. Hắn đã hiểu hàm nghĩa của từ phần thưởng. Nếu hắn từ chối điều kiện của vua Gayford, như vậy thì dựa vào nội dung trong quyển sách này, hắn chắc chắn có thể đạt đến một tầm cao mới trong sự nghiệp lặn và cứu hộ. Chỉ là giai đoạn 2 đã là cực hạn mà một cá nhân có thể đạt đến, về phần thuyền lặn của giai đoạn 3, chắc chắn kiếp này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu đồng ý với lời mời của bệ hạ Roland, cuốn sách này sẽ trở thành thủ đoạn mạnh mẽ nhất để thuyết phục những người khác, hội Stranger Things cũng sẽ được tái sinh. Cùng thời gian đó, khu vực phía đông biển Weepon. Một đội tàu quy mô khổng lồ chia thành 5 cánh quân, trôi nổi ngoài khơi quần đảo Shadow. Trong số đó, con tàu bắt mắt nhất là con tàu mang Snowy Wing, dù là thân thuyền bằng thép cứng rắn màu đen, hay là khói đen cuồn cuộn nhả ra trên đỉnh con tàu đều khiến nó tách biệt một cách rõ ràng với những con tàu khác. Vào lúc này, trên bong tàu Snowy Wing đang vô cùng bận rộn. Các thủy thủ đang chạy tới chạy lui, chuẩn bị những bước cuối cùng để tiến vào quần đảo. Thân đờ đứng trong buồng lái nhắc nhở những hạng mục công việc mọi người cần chú ý, các ngươi đều là những nhà thám hiểm ưu tú nhất Fioland, có nhiều người không phải lần đầu tiên đến hải vực Shadow, vì vậy ta sẽ không nói thêm điều gì vô nghĩa. Vị trí của quần đảo này thay đổi thất thường, khi thủy triều xuống sẽ có sương mù, vì vậy đừng bao giờ thiếu cảnh giác, hiểu chưa? Thủ lĩnh, ngài cứ yên tâm đi. Một sĩ quan phụ tá vỗ ngực nói, chúng ta theo ngài nhiều năm như vậy, đã bao giờ xảy ra sai lầm chưa? Ngược lại là bốn thương hội lớn cứ nhất định phải cử một chiếc tàu lớn đi theo chúng ta, nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng là bọn họ. Đúng vậy, chỉ cử đến mấy chiếc thuyền nhỏ thì không nói, muốn đi qua hải phận có nhiều ám tiêu, tàu biển với ba cột buồm không phải là một lựa chọn tốt. Có thể bọn họ cho rằng tàu của bọn họ cũng linh hoạt giống như Snowy Wing, đến lúc va phải đá ngầm thì đừng mong chúng ta quay đầu lại. Điều này khiến tất cả mọi người đều bật cười. Nếu sợ chúng ta sẽ che giấu những gì đã phát hiện ra thì trực tiếp để thuyền trưởng lên tàu Tailwind của chúng ta không phải là được sao? Những thương hội đó rõ ràng muốn có tiếng nói lớn hơn trong cuộc thám hiểm này. Ta đã nói sự tài trợ của bọn họ không dễ ăn đâu. Nhưng nếu muốn đi xa hơn nữa về hướng đông, không có đội tàu quy mô lớn thì không thể làm được điều đó. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Nhìn đám đông ồn ào, Camilla Darin khẽ thở dài. Trong chuyến hải trình kéo dài gần một tháng, nàng cũng coi như là đã có những hiểu biết nhất định về hải vực Shadow. Đây dường như là trung tâm của biển Weepon. Mỗi lần lên xuống của thủy triều đều bắt đầu từ đây, và đây cũng là vùng biển có sự lên xuống rõ ràng nhất. Sự chênh lệch mức nước trước và sau thậm chí có thể biến hàng ngàn ám tiêu dưới nước thành quần đảo. So sánh với nó thì đảo Trầm Thụy không là gì cả. Điều khó tin hơn nữa là đã hơn 10 năm kể từ khi quần đảo Shadow được phát hiện, nhưng vẫn chưa hề có một bản đồ hàng hải chính xác. Nguyên nhân là do các ám tiêu ở đây không cố định. Toàn bộ vật thể ẩn dưới nước dường như đang không ngừng di chuyển vị trí, ngay cả di tích khổng lồ đó cũng không ngoại lệ. Muốn đi xuyên qua khu vực biển này thì phải đợi đến khi đá ngầm lộ hết ra. Do đó, độ khó khi tàu di chuyển bên trong là có thể tưởng tượng được. Nhưng nhóm người trước mặt trông không giống những chuyên gia được đào tạo bài bản, bọn họ càng giống một nhóm cướp hiếu chiến. Thân phận nhà thám hiểm thực sự có uy tín không hề nhẹ trước mặt những người dân Fiolan, nhưng mà trong thời gian đồng hành, nàng hoàn toàn không thấy được điều này. Ngoài một vài người như thân đờ có thể khiến số đông phục tùng, đa số còn lại đều thích làm theo ý mình. Đối với Camilla từng là quý tộc, bản tính trời sinh khiến nàng cảm thấy chán ghét cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Nếu không phải do Điện Hạ Tilly yêu cầu, nàng thật sự không muốn cùng hoang đồng hành với đám người này. Trong khi thở dài, nàng nhận ra bản thân có một chút hoài niệm về đệ nhất quân của thành Neverwin. Ít nhất bọn họ sẽ không ồn ào không ngừng như khỉ trong khi thi hành nhiệm vụ, bất cứ lúc nào cũng thẳng lưng, đứng thành hành với tinh thần hăng hái, đó luôn là cảnh đẹp. Kìm nén sự khó chịu trong lòng, Camilla rời buồng chỉ huy và đến bông phía sau con tàu thép cứng rắn. Thoáng nhìn, nàng thấy Hoàng đang chơi ở đuôi thuyền và nữ sĩ Margaret ở bên cạnh. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Hoàng lập tức thu mình lại phía sau nữ thương nhân, chỉ lộ ra nửa cái đầu để nhìn nàng. Rõ ràng, nghe nói khi ở thành Neverwin, Hoàng đã có thể sinh hoạt bình thường với nhiều phù thủy, thậm chí còn làm bạn bè với Marcy và Lightning. Camilla không khỏi có chút nản lòng, nàng nghĩ, bản thân khó được chấp nhận đến vậy sao? Nếu so sánh về thời gian, nàng được coi là người có thời gian tiếp xúc với Hoàng nhiều nhất, ngoài Margaret. Nữ thương nhân mỉm cười nói, sao thế? Tâm trạng không tốt. Nàng chỉ tay vào khóe miệng mình, treo trên khuôn mặt luôn rồi. Không. Camilla ngẩn người, ta chỉ. Không thích không khí trong phòng chỉ huy à? Margaret dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Ta đã nói từ trước rồi, việc thám hiểu gì đó cứ để đám đàn ông lo. Ngươi tập trung hưởng thức phong cảnh trên biển và coi đây như một chuyến du lịch là được. Sao có thể như thế được? Camilla cau mày, nếu đứng ngoài mọi chuyện, không phải là tương đương với việc giao tính mạng của bản thân vào tay bọn họ sao? Người không tin thân ra sao? Ta. Margaret nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến bên lan can. Tinh thần trách nhiệm của ngươi thật đáng khâm phục. Ta nghĩ nếu không phải như vậy, Tilly đại nhân cũng không giao đảo Trầm Thụy cho ngươi quản lý. Nhưng đôi khi, thỉnh thoảng tin tưởng người khác cũng không tồi. Không chỉ thân đờ, mà còn cả Tilly đại nhân cũng như vậy. Sao ta có thể không tin tưởng Tilly đại nhân? Trong lòng Camilla nghĩ như vậy, nhưng nàng nhận thấy rằng mình không thể dễ dàng bày tỏ sự phản biện của bản thân. Nàng luôn không đồng ý với việc phù thủy chuyển đến thành Neverwin. Hơn nữa, sống trên biển trong một thời gian dài có thể dễ dàng khiến bản thân phát điên. Margaret nói tiếp, đừng thấy bình thường bọn họ nhìn như một lũ cướp vô học, về mặt kỹ thuật hàng hải, bọn họ vẫn rất giỏi. Cuối cùng Camilla cũng tìm được nơi để nói, ta phải thanh minh, ta không hề nói như vậy. Nhưng đó là những gì ngươi nghĩ, đúng không? Lời nói của nữ thương nhân khiến nàng không nói nên lời. Ha ha ha, chuyện này không có gì bất thường. Quý tộc của tứ đại vương quốc coi chúng ta là người vô học, cũng giống như chúng ta xem người sen mô duyên như người không có văn hóa. Thành thật mà nói, ta mới chỉ gặp một quý tộc không hề phân biệt đối xử, hoặc lý do không phân biệt đối xử liên quan đến xuất thân của hắn. Roland Wimbledon. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng thực sự chỉ có thể nghĩ đến cái tên này. Dẫu sao, từ 4 năm trước, người nọ đã công khai mở rộng vòng tay cứu giúp phù thủy. Nếu trước đây người ta cho rằng hắn có thể đã che giấu ý đồ xấu xa, thì hiện nay cái cớ này đã không còn nữa, bởi vì phù thủy được giải cứu đã trở thành vương hậu của Greyford. Tin tưởng. Nhiều hơn sao? Ngay khi Camilla im lặng, có một âm thanh nặng nề đột nhiên truyền đến từ ngoài khơi xa, như thể một cơn sóng lớn đang cuốn về phía bọn họ, hoặc như thể là vô số đàn cá quay cuồng và nóng nảy trên mặt biển. Nhưng nàng biết đó là ảo giác của bản thân, hiện giờ, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn, biển vẫn bình lặng như trước. Thủy triều bắt đầu xuống rồi. Margaret thì thầm. Ui. Ui. Hoàng lo lắng nắm lấy quần áo của nữ thương nhân. Sau một thời gian ngắn, Camilla nhận thấy có sự thay đổi. Một hòn đá nhô ra khỏi mặt biển. Sau đó, hòn đá thứ hai, khối thứ ba. Nói là rừng đá thì đúng hơn là quần đảo, chúng từ từ nhô lên khỏi mặt nước, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ chiếm lấy một vùng biển rộng lớn. Khi mặt nước hạ xuống hơn 5 mét, những đảo đá ngầm bên dưới các cột đá thô to dần dần lộ ra dáng vẻ thực sự. Camilla không khỏi nín thở. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được một cảnh tượng đáng kinh ngạc như vậy. Bởi vì toàn bộ mặt biển đều đổ xuống, đến nỗi đường biển ở cuối tầm nhìn của nàng lơ lửng, như thể nó đã nhô lên trên quần đảo. Nhưng đó chỉ là một sai số do tầm nhìn mang lại, thuật ngữ chính xác phải là độ dốc mới đúng, đường biển ban đầu trở thành đỉnh dốc, trong khi hải vực Shadow biến thành một con dốc thoai thoải. Tuy nhiên, dù vậy, trên biển vẫn không có sóng, có biệt tai nhìn lại thì vẫn có thể dùng gió êm sóng lặng để miêu tả. Cảnh tượng hiếm thấy như vậy kéo dài khoảng một tiếng, nổi lên mặt nước giữa những đảo đá ngầm, hải vực Shadow cuối cùng đã lộ ra diện mạo thực sự. Vào đúng lúc này, tiếng còi tàu dày đặc của Snowy Wing cũng vang lên. Đó là tín hiệu khởi hành. Bốn chiếc tàu biển đứng đầu mỗi cánh quân dân cánh buồm lên theo hiệu lệnh, tách khỏi đội tàu. Crescent Bay, đảo Sunset, thành phố Shallow Water, đảo Twin Dragon. Thuyền của bốn thương hội lớn đi theo Snowy Wing, từ từ tiến về phía hải vực Shadow. Tầm nhìn rộng lớn ban đầu dần trở nên mờ mịt, ánh mặt trời cũng mờ đi, tuy khoảng cách chỉ tầm 1.000 mét nhưng dường như đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Khi sương mù ngập trời bao phủ bong tàu, Camilla cảm thấy chấn động của thân tàu biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Đừng lo lắng, trang bị động lực ngừng chuyển động mà thôi. Margaret dường như đã nhìn ra sự mê man của nàng. Bí quyết quan trọng nhất để đi lại trong khu vực này chính là đi thật chậm. Nếu là thuyền nhỏ thì không sao, nhưng đối với thuyền lớn, tốc độ trượt trên mặt nước là đủ rồi. Ngươi nhìn ra đằng sau đi. Camilla nhìn theo hướng nàng chỉ, những con tàu của thương hội ban nãy còn nâng buồm lên cũng đã hạ buồm xuống, với lại một số cánh buồm còn hướng mặt vào nhau, điều này chắc chắn không thể nhìn thấy trong quá trình ra khơi bình thường. Ngoài ra, trước và sau mỗi con tàu đều dựng một chậu than rực lửa để đánh dấu vị trí của mình, nhưng dù vậy, nàng cũng chỉ có thể thấy được dấu vết của hai con tàu, còn chiếc thứ ba dường như đã hoàn toàn chìm trong sương mù, ánh lửa mờ ảo giống như một con đom đóm không ngừng lóe sáng, trong khi con tàu thứ tư dường như đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta đang xuống dốc. Camilla nghi ngờ hỏi. Sau một thời gian ở trên đảo Trầm Thụy, nàng cũng không phải không biết gì về biển cả như trước, khi nước biển dâng cao nhấn chìm những lỗ hổng hay khe nứt bên dưới, trên mặt nước sẽ xuất hiện những vòng xoáy, nhỏ thì bằng đầu ngón tay, to thì có thể lên đến vài mét. Nhưng dù thế nào đi nữa, nước biển sẽ dồn từ khắp nơi về tâm xoáy, càng về gần cuối thì nước biển càng chảy xiết. Trước đây nàng cho rằng biển cả quá rộng nên mới không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của dòng hải lưu, nhưng hiện giờ đội tàu đã tiến sâu vào trong hải vực Shadow, mặt nước lại vẫn tĩnh lặng như vậy, có chút không hợp lý. Nàng thậm chí còn nhìn thấy tảo biển nổi trên mặt nước trôi ra biển. Điều này có nghĩa là hướng của dòng hải lưu không hề thay đổi, đừng nói là dồn về phía chân dốc, ngay cả dấu hiệu quay đầu lại cũng không có, ít nhất là ở khu vực này. Trông thì có vẻ khó tin, nhưng đây là sự thật. Margaret gật đầu, nếu thủy triều hạ xuống là do một xoáy nước khổng lồ gây nên thì chúng ta chắc chắn sẽ không có suy nghĩ khám phá. Bởi vì xoáy nước có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vùng biển, chỉ e còn sâu hơn cả địa ngục Thâm Uyên, xông vào trong đó nhất định chỉ có con đường chết. Chính vì nó rất đặc biệt nên thân đờ mới mong có thể dò xét đến tận cùng. Nàng hơi ngừng lại, quan sát hoang đang nhìn chằm chằm ra biển, tuy nhiên, khả năng của con người cuối cùng vẫn có giới hạn, và việc lặn xuống đáy biển gần như là không thể, chính sự giúp đỡ của các ngươi mới khiến chúng ta thấy được hy vọng. Phải nói rằng nơi này cũng quá khác thường đi. Camilla nhìn những cột đá và đảo đá ngầm ẩm ướt quanh mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy rợn tóc gáy. Thà rằng chúng tiến đến sát hơn, ít ra cũng có thể nhìn thấy hình dạng thật. Đằng này những đảo đá ngầm đó lại chỉ là những bóng đen nông sâu không đồng nhất, giống như con quỷ vương bàn tay ra khỏi cơn ác mộng. Ui! Đỏ! Cá màu đỏ! Hoang đột nhiên reo lên. Camilla quay đầu lại và thấy một dòng sông màu đỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mạn phải của Snowy Wing. Mặc dù đã được thân đờ thông báo trước nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động khi tận mắt chứng kiến. Dòng sông đỏ quỷ quái. Một tuyến đường biển đặc biệt do bầy cá tạo thành. Đừng chép miệng, cá vảy đỏ ăn không ngon đâu. Margaret vỗ nhẹ đầu Hoang, chỉ cần men theo dòng sông đỏ quỷ quái này là có thể tới được di tích tháp tam giác, chắc hẳn điện hạ Tilly đã đề cập với ngươi, bên trong di tích có một thiết bị quái lạ tương tự với kính viễn vọng, có thể nhìn thấy một lục địa rộng lớn chưa từng có, đó là mục tiêu cuối cùng trong chuyến đi của chúng ta lần này. Nàng đã nói với ta. Thật đáng tiếc khi điểm đến hiện giờ của chúng ta không liên quan gì đến các di tích cổ, nếu không ngươi có thể tự mình cảm nhận sự hùng vĩ và kỳ thú của di tích này. Nữ thương nhân nói với vẻ tiếc nuối. Không. Ta thì miễn đi. Camilla quả quyết nói, nếu có thể, nàng mong rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến vùng biển này nữa. Phản ứng của ngươi hoàn toàn trái ngược với điện hạ. Margaret che miệng cười và nói. Sau khi đi chậm khoảng một giờ, Snowy Wind dừng lại bên cạnh một đảo đá ngầm lớn. Tiếp theo là đội tàu gồm các tàu biển có ba cột buồm của bốn thương hội lớn hạ mỏ neo tàu. Người phụ trách các tàu cũng tập trung trên bong tàu chỉ huy. Lại không thiếu một ai. Sĩ quan phụ tá trên Snowy Wind biểu môi nói, ta còn tưởng các ngươi sẽ đâm tàu vào tảng đá ngầm nào đó, rồi khóc lóc cầu cứu cơ. Không phải chỉ có các ngươi mới có thuyền trưởng và thủy thủ ưu tú. Người của bốn thương hội lớn hiển nhiên sẽ không giả bộ như không nghe thấy gì, thuyền sắt thì tốt, nhưng người trên thuyền thì chưa chắc. Được rồi. Sự xuất hiện kịp thời của thân đờ cắt ngang cuộc tranh chấp, đến nơi thuận lợi là kết quả tốt nhất. Trên đường đi không có gặp phải nguy hiểm gì không? Không. Người phụ trách các thương hội dồn dập nói, lần này có vẻ tĩnh lặng khác thường, thậm chí đến một con quỷ biển cũng không gặp. Ta cũng thấy khác lạ, bình thường luôn có một hoặc hai người xui xẻo bị hải quỷ kéo xuống nước. Hay là con đường chúng ta chọn đã tránh khỏi những di tích cổ đại, những con quái vật đó thích sử dụng các di tích đó như hang ổ, nghe có vẻ hợp lý. Thân đờ chỉ trăn trở một chút, sau đó vẫy tay để mọi người im lặng, nếu vậy thì việc này không nên chậm trễ thêm nữa. Thủy triều xuống nhiều nhất chỉ kéo dài đến chạng vạng, vì vậy tốt nhất là nên đi sâu xuống đáy biển trước thời điểm đó. Nếu không tìm thấy gì, chúng ta nhất định phải rời đi trước khi thủy triều dâng cao, nếu không sẽ mắc kẹt trong vùng biển của quần đảo, không thể di chuyển. Hắn nhìn về hướng hai nữ phù thủy, Hoàng và nữ sĩ Camilla, chuyện tiếp theo giao cho hai người. Dạ. Hoàng nghiêm túc gật đầu. Miễn là có thể khiến những người này câm miệng. Camilla giận dữ liếc nhìn những nhà thám hiểm đó, xin thanh minh trước, khi ta tiến hành liên kết tâm linh cần tập trung tinh thần, đến lúc đó, nếu có ai gào lên đánh gãy ta, đừng trách ta không làm lại. Sau khi nhận được sự bảo đảm của thân đờ, nàng đặt tay lên vai Hoang, đồng thời nhắm mắt lại. Sau một chút choáng váng thoáng qua, màn đêm đen tối trước mặt nàng xuất hiện một hình ảnh khác, đó là tầm nhìn của Hoang. Đi đi, Camilla nói trong đầu, nếu kết nối bị gián đoạn, hoặc trong tình huống gặp bất kỳ nguy hiểm nào, người phải lập tức quay trở lại, hiểu chưa? Đừng cố tỏ ra là mình kiên cường, bạn bè của ngươi vẫn đang chờ ngươi quay về. Nhắc đến từ bạn bè, nàng cảm nhận rõ ràng một tia rung động của đối phương, sau đó, toàn bộ tinh thần đều trở nên kiên định, biết rồi ia. Sau đó, Hoang nhảy ra đằng sau, nhảy vào trong nước biển. Một cảm giác mát mẻ và thoải mái bỗng chốc bủa vây Camilla. Mọi mệt mỏi trên cơ thể dường như bị cuốn đi. Nhưng nàng biết đó chỉ là ảo giác, không phải chính bản thân nàng cảm nhận được sự thoải mái, mà là Hoang chia sẻ niềm vui đó với nàng. Sao rồi? Thunder hỏi. Trước mắt, mọi thứ đều ổn thỏa, độ sâu khoảng 50 mét. Camilla trả lời, những cột đá đó dường như không có dấu hiệu to ra, ngay cả đảo đá ngầm cũng thế. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như giường của biển hay các ngọn núi dưới đáy biển, chúng đều tách biệt với nhau. Đây là nhiệm vụ của nàng, mặc dù Hoang có thể tự do di chuyển dưới nước, nhưng Hoang không thể diễn tả chính xác những gì mình nhìn thấy. Nếu muốn biết cụ thể tất cả những gì đối phương đã nhìn thấy, thì chỉ có khả năng cộng hưởng tâm linh mới có thể làm được. Đã vượt qua độ sâu 100. Ánh sáng đã mờ đi đáng kể, nhưng cảnh vật trong tầm nhìn vẫn rất rõ ràng. Cột đá và đá ngầm vẫn đang kéo dài, chưa có dấu hiệu kết thúc. Camilla trầm giọng lẩm bẩm, chết tiệt, chúng cũng dài quá rồi đấy. Có thể những rạn đá ngầm trông giống như những hòn đảo nhỏ đó không thực sự là đảo, mà là cái gì? Có người hỏi. Nàng nuốt nước bọt, mà là một cột đá to hơn. Biển nguy phôn lớn như vậy, dù có xuất hiện địa hình đặc biệt gì đó cũng đều có thể giải thích được. Thân đờ trầm mặc hồi lâu sau mới nói. Ta từng nhìn thấy một vùng nham sơn bị phong hóa ở trong vương quốc Waffertek, lại có vài điểm tương tự với mấy trụ đá này, nhiều lắm là không nhỏ dài như thế này mà thôi. Nhưng dưới nước không có gió thổi. Tuy Camilla nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra. Gió. Trong đầu nàng đột nhiên truyền đến giọng nói của Hoang. Nơi này có gió nha. Người nói cái gì? Camilla vô thức mở miệng nói. Lời vừa rồi của ta vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Thunder ho khan hai tiếng. Vậy lặp lại lần nữa cũng được. Lúc trước ta ở Waffertek. Người ta hỏi không phải ngươi, mà là Hoang. Camilla ngắt ngang lời nói của đối phương, mặc dù có hơi thất lễ, nhưng trong lúc đang kinh ngạc nàng cũng không màng đến nhiều thứ như thế. Vừa rồi Hoang hình như nói là đáy biển có gió. Mọi người trên bong tàu nghe thấy câu này đều không khỏi sửng sốt. Cảm nhận không được, nhưng có thể nghe thấy được âm thanh của gió. Hù. Phù. Hù. Phù, người không nghe thấy sao? Không sai, đây là giao lưu tâm linh, chỉ cần Hoang có thể nghe thấy, bản thân chắc chắn cũng có thể mới đúng. Camilla vội vàng tập trung tinh thần, quả nhiên dưới chân Hoang trong làn nước biển sâu không thấy đáy, thấp thoáng có tiếng gió truyền đến, giống như là tiếng không khí lưu chuyển với tốc độ nhanh xuyên qua sơn động vậy. Ta sẽ xuống thêm một chút nữa. Hoang nói. nhưng phải đổi một tư thế khác mới được. Nói xong nàng cởi dây đai trên váy ra, để cho hai chân tiếp xúc thân mật cùng với nước biển, vậy cả xanh biếc nhanh chóng trổ ra từ mắt cá chân, rồi bao phủ lấy hai chân tạo thành một tổng thể. Một chiếc đuôi cá. Trong khoảnh khắc, Camilla cảm thấy lực cản và cảm giác trì trệ trước mặt đều tựa hồ tan biến, chỉ trong một lần vẫy đuôi, cơ thể của nàng đã lướt trong làn nước ra thật xa bên ngoài, thật là còn linh hoạt hơn cả cá, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của hoang. Tốc độ lặn xuống trong nháy mắt tăng nhanh rất nhiều. 200 mét, tiếng gió tựa hồ đang to dần. Dưới đáy nước vẫn không có thay đổi gì. 400 mét, xung quanh đã hoàn toàn đen kịt. Nhưng cũng may hoang cũng không hoàn toàn ỷ lại vào ánh sáng để nhìn sự vật. Trụ đá vẫn đang kéo dài xuống phía dưới, hơn nữa còn có cột trụ mới xuất hiện. Dây thừng dùng để xác định độ sâu đã kéo căng hết mức rồi, chúng ta còn có thể xuống thêm vài đoạn nữa không? Đáng chết, hiện giờ sâu bao nhiêu rồi? 600 hay là 800? Hoàng cũng không thể xác định. Nếu trụ đá... Nói đến đây, Camilla vẫn đang trần thuật tình hình đột nhiên thẫn thờ. Không, như vậy. Sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Thunder vội vàng hỏi. Đại quản gia đảo Trầm Thụy chỉ cảm thấy một sự ấn lạnh khó thể hình dung dâng lên sau lưng, đột nhiên lan tràn ra toàn thân. Trụ đá. Mất rồi. Mất rồi, ý là biến mất rồi sao? Thân đời nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía mặt biển. Các hòn đảo phân bố dày đặc xung quanh không mảy may biến hóa, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ đã biến mất. Camilla nắm chặt bàn tay đang khẽ khàng run rẩy của bản thân. Không có thềm lục địa. Không có cái gì cả. Chúng nó đang lơ lửng ở trong nước biển. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong tầm nhìn của Hoang, nàng rõ ràng nhìn thấy đã đến điểm cuối cùng của mấy cây trụ đá, nhưng đó không có nghĩa là chúng nó có điểm tựa. Mà là bỗng dưng dừng lại, giống như khúc đuôi bị đồng loạt chặt đi, chỉ sót lại nửa đoạn trên lẳng lặng đứng sững trong nước. Không riêng gì những cột đá nhỏ bé, đến cả những hòn đảo cũng như thế, ụ đất to lớn không có nơi để bám víu, bên dưới căn bản không có bất kỳ thứ gì để chống đỡ. Cảnh này thực sự quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Lỡ lửng. Ngươi nói là quần đảo này đều đang trôi lơ lửng trên mặt nước sao? Tam thần tại thượng, tất cả hòn đảo kia đều là từng khối đá tảng nha. Nữ nhân, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Không thể nào, cho dù bọn nó có thể nổi lên, cũng không thể nằm yên bất động như hiện giờ được. Nếu không có mỏ neo cố định, chỉ dựa vào chút hải lưu này cũng đủ để từ từ đẩy quần đảo Shadow này đến Fiolan rồi. Trên bong tàu nhất thời sôi sục. Câm miệng hết đi. Thunder quát to một tiếng, khiến cho những người khác tỉnh táo lại. Tất cả các đảo đều trôi lơ lửng sao? Ta không biết. Độ dài của chúng nó không giống nhau. Camilla lẩm bẩm nói. Những cột đá mới xuất hiện kia vẫn đang kéo dài xuống phía dưới. Hơn nữa tốc độ lặn xuống của hoang rõ ràng đã dần chậm lại. Hiển nhiên năng lực của nàng tuy có thể đối kháng với áp lực nước do độ sâu đáy biển mang lại, nhưng cũng có tồn tại cực hạn. Chính ngay lúc này, Camilla chú ý đến một cảnh tượng quái dị. Có mấy cột trụ cách hoang khá gần tựa hồ bị kéo dài ra. Không phải độ dài toàn thể. Chúng nó cơ hồ giống như một thân cây cắm thẳng vào nơi sâu hơn dưới đáy biển, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, cũng không quan trọng nó dài ngắn bao nhiêu. Thứ hấp dẫn sự chú ý của nàng chính là chi tiết, hoa văn và mấy thứ giống con hà bám trên cột trụ. Bắt đầu từ một đoạn trong đó, hoa văn phản phất trở nên ngày càng thon dài, còn mấy con cùng loài với con hà lại từ hình tròn dần dần có khuynh hướng thành hình elip. Bởi vì cách đó mấy mét có dáng vẻ bình thường để đối chiếu, cho nên đã lộ ra sự mất cân đối cực kỳ rõ ràng. Ngươi muốn lại gần nhìn thử chút không? Hoang cảm nhận được sự kinh ngạc của nàng. Nơi đó quả thật có chút kỳ quái. Ừm. Camilla khạc khạc cổ họng có chút khô khốc. Ngươi cẩn thận. Hoang chậm chậm bơi đến bên cây trụ đá gần nhất, duỗi tay ra muốn chạm vào mấy con hà cổ quái kia, nhưng mà thời khắc tiếp theo đã xảy ra một chuyện khiến người ta nổi da gà dựng tóc gáy. Đại quản gia đích thân nhìn thấy ngón tay phủ kín vảy cá kia dài ra mấy phân. Ế, chuyện gì thế này? Nàng mơ màng chìa tay bàn tay ra. Là ảo giác của ta sao? Trong lòng Camilla đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Chính ngay lúc nàng chuẩn bị thông báo với Thunder, việc lặn sâu xuống biển tạm thời dừng lại, thì một con cá biển bơi qua dưới mí mắt hoang. Đó là một con cá trình bạc bình thường, dài tầm một sải tay, nhưng vào lúc nó bơi ngang qua người mỹ nhân ngư cô nương, độ dài cơ thể nó tăng trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, ngắn ngủi chưa đến 5 mét, từ một con cá trình biến thành một sinh vật gần giống với rắn biển. Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc, tốc độ chìm xuống của nó tiếp tục tăng nhanh, thời gian qua thêm mấy nhịp thở, con cá trình bạc đột nhiên kéo dài đến cực hạn, chiếc đuôi vẫn nằm trong tầm mắt, nhưng đầu đã đâm vào bên trong bóng đen thâm thẳm, độ dài ít nhất cũng trên 100 mét. Trong chớp mắt, nó giống như một vệt sáng biến mất vào trong biển sâu, quả thật giống như bị thứ gì đó hút vào trong. Camilla chỉ cảm thấy da đầu tê rần, lông tơ dựng ngược. Nàng không nhịn được hét toáng lên. Nhanh chóng rời khỏi đó đi. Thăm dò kết thúc, lập tức nổi lên ngay. Đáng tiếc đã quá muộn. Hoàng Đông đưa đuôi mấy cái, cơ thể lại không có động tĩnh. Hoặc là nói tốc độ kéo dài của nàng đã ngang bằng với tốc độ nổi lên, Camilla có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc đuôi của nàng đã dài đến mười mấy mét, nhưng chiều động lại không mảy may biến hóa, cảnh tượng đó quả thực là vô cùng kinh dị. Tâm trí Hoàng cũng bắt đầu hoảng loạn. Ta sao thế này? Camilla, ta phải làm sao đây? Dốc sức thêm nữa. Đừng dừng lại, dùng sức bơi lên. Ngươi có thể làm được mà. Camilla cất giọng khản đặc. Nhưng mà tất cả nỗ lực đều đổ sông đổ biển, dù cho Hoang có cố bơi lên thế nào, thì cơ thể của nàng vẫn không ngừng chìm xuống, giống như rơi vào trong vũng bùn. Giờ phút này không chỉ là đuôi, đến cả cơ thể và hai tay cũng đều xảy ra hiện tượng nhiễu. Nàng tự hồ ý thức được điều gì đó, bất lực duỗi cánh tay về hướng đỉnh đầu. Ai đến, cứu ta đi. Không. Thanh âm vừa dứt, tầm mắt tối dần, sau đó biến thành một mảng đen kịt. Camilla mở to đôi mắt, bất lực quỳ sụp xuống đất, mồ hôi chảy xuống dọc theo chóp mũi, từng giọt rơi trên mu bàn tay. Giờ phút này nàng mới phát hiện, trên người mình đã túa đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoang gặp phải nguy hiểm sao? Thân đờ đi đến trước mặt dìu nàng đứng dậy. Camilla, qua một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại từ trong mông lung thẫn thờ. Ta không biết, kết nối tâm linh. Bị cắt đứt rồi. Giống như đã qua rất lâu, lại giống như trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hoang nhìn thấy thân thể của mình kéo dài vô hạn về phía đáy biển đen kịt, mãi đến khi một đốm sáng trắng xuất hiện phía cuối cùng tầm mắt, sau đó đốm sáng hóa thành hào quang vạn trượng, khoảnh khắc nó bao trùm lấy nàng, xúc cảm thân thể cơ hồ không thuộc về bản thân lại trở về trong ý thức, tiếng nước chảy ầm ầm mãnh liệt ập đến, cơ hồ đánh vỡ lỗ tai nàng, sự tĩnh lặng của biển sâu trong khoảnh khắc bị đánh cho tan vỡ. Nàng cảm thấy bản thân giống như bị cuốn vào trong xoáy nước. Nhưng rất nhanh lại phủ quyết cách nghĩ này, xoáy nước chỉ xoay tròn xung quanh trung tâm, nhưng ở đây, bốn phương tám hướng đều ngập tràn dòng nước chảy xiết, chính là sự xung kích qua lại giữa chúng nó mới có thể bộc phát ra âm vang mãnh liệt như vậy. Cho dù là Hoang cũng không cách nào ổn định cơ thể dưới tình hình như thế này, mọi thứ đều mất đi khống chế. Nàng giống như một sợi lông vũ trôi lơ lửng trong sóng biển cuồng phong, chỉ có thể mặc cho những dòng nước này bao bọc trái đập phải đánh. Nơi này là đâu? Tuy rằng hoàn toàn mò không ra đầu mối, nàng cũng biết nơi này đã không còn nơi dưới đáy biển khơi, vậy cá không cảm nhận được áp lực quá lớn, mực nước sâu nhất không quá 100 mét, đây có nghĩa là nàng sẽ nhanh chóng có thể nổi lên mặt nước. Ngoài ra, dù cho trong lòng Hoang có gào thét thế nào, đều không cách nào có được hồi đáp của Camilla. Điều này khiến cho mong muốn bức thiết của nàng là thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, cho dù thân bất do kỷ, thì chí ít cũng phải nổi lên trên xem thử. Cũng may việc thay đổi độ chìm nổi dễ hơn nhiều so với thay đổi phương hướng. Nàng cật lực ngẩng đầu lên, từng chút một ngoi lên trong dòng nước xiết đang dâng trào, vào thời khắc nhảy ra khỏi mặt nước, Hoang trợn to đôi mắt mờ mịt. Quần đảo Shadow đã biến mất không rõ tăm hơi. Bốn phía xung quanh và trên đỉnh đầu đều là nham thạch. Đường thủy dài mấy trăm mét này chắc là do biển khơi rộng lớn ngút ngàn biến thành, nước biển trong đó chảy xiết nhanh chóng, ầm ầm vang dội. Mà trên mặt nước thổi quét cuồng phong, thổi đến cơ hồ khiến người ta không thể mở to hai mắt, thanh âm gào theo trùng điệp hòa lẫn vào tiếng gió dưới đáy biển mà trước đây đã nghe thấy được. Nàng chật vật quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng đột nhiên tiến đến một mảng sáng. Dòng nước chen lấn nhau phóng về phía phát ra ánh sáng, giống như tìm được miệng khơi thông. Chẳng nhẽ trải nghiệm vừa rồi lại lặp lại lần nữa sao? Không còn thời gian đắn đo, Hoàng đã bị thế nước không thể đỡ nổi đẩy vào trong vùng ánh sáng đó. Tiếng ầm vang đột nhiên an tĩnh, giống như chuyện vừa rồi cách nàng xa vời vợi. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy bản thân bay lên, cơ thể trở nên nhẹ tênh, không hề có cảm giác thực tế. Nhưng mà rất nhanh nàng đã ý thức được, bản thân thực chất đang ở trên trời. Dưới chân nàng là biển khơi xanh thẳm quen thuộc, chỉ nhưng khoảng cách hai bên đạt đến trên ngàn mét. Nham thạch tứ phía thì bị bầu trời thay thế, hào quang nàng nhìn thấy, đến từ mặt trời treo lơ lửng trên tầng mây, mà dòng nước biển đưa nàng lao khỏi động nham thạch, đã biến thành một thác nước rộng lớn. Nhưng mà nàng lại không phải Ma Si, cũng không phải Lai Ninh, căn bản không biết bay nha. Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ này, cơ thể đột nhiên rơi xuống dưới. Rẹt rẹt rẹt. Bùm. Sau khi trải qua cảm giác từ trên cao rơi xuống bị dọa đến mức sắp kinh hồn lạc phách, nàng bỗng rơi xuống biển. Nếu không phải từng nhìn thấy cảnh tương tự thế này trong phim ma thuật, chỉ e bản thân sắp bị dọa chết ở đây rồi nha. Nàng lần nữa bơi ra mặt nước, thở dài một hơi. Đúng rồi, lúc trước rõ ràng là đang ở trong biển sâu, tại sao lại đột nhiên bị nước cuốn lên tận trời vậy? Nghĩ đến chuyện này, Hoang ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó sững sờ tại chỗ. Trời à, đó là cái gì? Nàng cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Chỉ nhìn thấy một khối đá vô cùng lớn treo lơ lửng giữa bầu trời, với thể tích lớn như vậy vốn không thể nhìn được hết toàn bộ diện mạo. Bóng râm của nó tỏa ra che lấp hơn phân nửa mặt biển, giống như mây đen che phủ thiên không. Thậm chí có vài đám mây còn ở dưới nó, điều này khiến cho người ta dễ nảy sinh một loại ảo giác thứ đó vốn không phải một thứ đồ vật to lớn kềnh càng độc lập, mà là một đỉnh núi nào đó. Nhưng ở trước mặt nó cho dù là dãy núi tuyệt cảnh cũng mất đi vẻ hùng vĩ hoang tính toán độ dày của vách đá đó, ít nhất cũng có trên 100 mét, thật là lớn cỡ bằng một cái đảo. Ngay trên vách đá cao dày kia, nứt ra vô số khe hở, ngắn cũng mấy trăm mét, dài phải đến hơn mấy km, chúng nó đổ nước biển ra ngoài, hình thành thác nước kết nối giữa lưỡng giới Sky. Si. Nước biển đổ vào với lượng lớn thế này, khuấy động mặt biển nổi lên từng trận sóng lớn. Cho dù là thân đời đại nhân, chắc cũng chưa từng nhìn thấy khung cảnh kỳ quan chấn động thế này. Mặc dù không biết bản thân đang ở đâu, nhưng có một chuyện hoang có thể khẳng định, đó chính là nơi này chắc chắn cách rất xa Fiolan và Greyford. Nếu không một thứ lớn thế này trôi trên bầu trời, nên bị phát hiện ra từ sớm mới đúng. Ta còn có thể quay trở về không? Trong sóng biển lắc lư, hoang vùi nửa cái đầu vào trong nước, ung ục ục phun ra một chuỗi bóng khí. Ung. Chính ngay lúc này, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm đập nước, giống như lại có thứ gì đó rơi từ bên trên xuống. Lẽ nào còn có người bị nạn khác bị cuốn vào trong đó sao? Hoang tính toán sơ sơ khoảng cách, tung người lặn xuống nước, bơi về phương hướng đó, sau khi bơi tầm nửa khắc, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ toàn bộ diện mạo của thứ vừa rơi xuống nước, đó chính là một con tàu hình thù cổ quái, kích thước tương đương 3 chiếc thuyền biển, phần nửa bên dưới tựa hồ là hỗn hợp của thân cá và con mực, phần khung nửa bên trên lại tạo thành từ từng cây xương sườn cong vênh, trong đó chứa đựng máu thịt hình dáng giống như nội tạng, trông giống như xác động vật bị ăn. Sạch một nửa, khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn từng cơn. Nhưng đây chắc chắn không phải là động vật chết gì hết, sau khi rơi xuống nước không lâu, nó đã giương 4 chiếc vây ra, hướng về phía sóng biển khuếch tán mà khua chèo. Hoang nhìn men theo bóng lưng nó, không khỏi thất kinh. Ở chỗ xa hơn một chút, lại còn có hàng trăm hàng ngàn quái vật thế này, chúng nó xếp thành mấy hàng ngay ngắn chỉnh tề, thoát ẩn thoát hiện trong sóng biển, dáng vẻ nghiễm nhiên giống với một hạm đội khổng lồ. Đợi đến sau khi chiếc thuyền vừa rơi xuống nước kia nhập vào đội ngũ, hạm đội mới chậm rãi đi về hướng đông, mãi đến khi chúng nó hoàn toàn biến mất phía cuối chân trời, Hoang mới thở phào một hơi. Tiếp theo nên làm thế nào? Nếu quái vật thuyền biển rơi xuống từ lục địa trôi nổi trên đầu kia xuống, vậy thì gần đây nói không chừng còn tồn tại những kẻ thù quỷ gì khác. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy quái vật thế này, nhưng trực giác mách bảo với nàng, tuyệt đối không nên tùy tiện tiếp cận đối phương. Từ sau khi thức tỉnh thành phù thủy, những trực giác giống thế này chưa từng sai lệch. Không nên phô trương thanh thế, bạn bè của ngươi còn đang đợi ngươi quay trở về đấy. Trong đầu Hoang lóe lên giọng nói của Camilla nửa sĩ. Tiếp theo là giọng nói nét cười của Lai Ninh, Marcy, chị Locka lần lượt hiện ra trước mắt. Nàng muốn trở về. Trong đời này nàng chưa bao giờ có ý nghĩ nào mãnh liệt như vậy, nàng muốn về Neverwind, nơi mà nàng chỉ ở vẻn vẹn một mùa đông, nhưng lại được quen biết với rất nhiều bạn bè. Nàng muốn trở về bên cạnh mọi người. À, Hoang hét một tiếng giống như đang tự cổ vũ cho chính mình, sau khi xác định phương hướng nàng bèn bơi về phía tây. Dù cho biển khơi có rộng lớn thế nào, cũng sẽ có bến bờ. Hơn nữa Lai Ninh đã từng nói, thế giới các nàng đang trú ngụ là hình cầu, chỉ cần không ngừng bơi theo một phương hướng, nàng nhất định sẽ nhìn thấy bạn bè trong đoàn thám hiểm. Nhất định. Hạm đội cần phải xuất phát rồi. Thân đời nhìn về phía Camilla Darin đang cúi người bên lan can. Quần đảo Shadow vốn không phải điểm cuối của hành trình này, mỗi một ngày ở lại đây, chúng ta đều tiêu hao không ít nước ngọt, hôm nay đã là ngày thứ ba, cứ tiếp tục thế này, đội ngũ sẽ mất đi khống chế. Nhưng mà... Sắc mặt của người phía sau lộ rõ vẻ tiêu tụy. Hoang vẫn chưa quay về. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Thân đờ vỗ lên bả vai nàng. Huống hồ cứ tiếp tục đợi thế này cũng không có bất kỳ cải thiện gì, còn nhớ lời ngươi từng nói không? Kết nối tâm linh bị gián đoạn có 2 loại khả năng, một là đối tượng kết nối đã chết, 2 là khoảng cách quá xa. Nếu ngươi không muốn tin kết quả thứ nhất, vậy thì cũng không nên ở lại nơi này. Ý của ngươi là tới đường biển phía tây tìm nàng sao? Nói thật lòng thì tính khả thi vô cùng nhỏ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn chờ mãi ở nơi này. Thân đờ kiên nhẫn nói. Đừng quên Hoang vốn không phải người bình thường, một thủy thủ bình thường sau khi rơi xuống nước nếu không có người tiếp ứng quả thực sẽ chết. Nhưng Hoang thì không, nàng từng sống ở trong đại dương 10 mấy năm, không có chúng ta nàng vẫn có thể sống tiếp. Ta hiểu rồi. Camilla cắn cắn môi. Vậy ta cùng với các ngươi tới đường biển. Không được. Thân đờ ngắt ngang lời nói của nàng. Trạng thái tinh thần của ngươi đã không còn sẵn sàng cho chuyến thám hiểm tiếp theo. Hơn nữa ta đã đồng ý với bệ hạ Roland, dù cho kết quả thế nào, sau khi hoàn tất việc thăm dò quần đảo Shadow phải lập tức phải đưa ngươi trở về Neverwind, chiến tranh đối kháng ma quỷ vẫn cần có năng lực của ngươi. Ngoài ra, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể biết được rốt cuộc Hoang đã gặp phải thứ gì dưới đáy biển, tình báo của ngươi cực kỳ quan trọng. Hắn hơi dừng lại, nhìn đối phương trịnh trọng nói. Chúng ta đều có trách nhiệm của riêng mình, hoàn thành phận sự mới là cách làm trưởng thành. Camilla nhắm mắt buồn rầu. Hai tiếng sau, chiến hạm Snowy Wind kéo vang còi hiệu, hạm đội sớm đã chuẩn bị xong xuôi dương buồm, lái về vùng biển phía đông xa xăm. Mà trong đó có một chiếc thuyền đã thoát khỏi đại đội, quay đầu đi về phía ngược lại. Hai bên càng lúc càng xa xăm, rất nhanh đã biến mất trong tầm nhìn của nhau. Bình nguyên màu mỡ, tiền tuyến ga tháp số 9. Mục tiêu ở 6,4 độ đông bắc, cách 6.500, khu vực bên đó, xin bao phủ pháo kích. Sivia nằm nhoài trên lưng Masi, nhìn xuống vùng đất xa xa đằng trước không ít bãi cỏ trên mặt đất có vết tích từng bị lật dở, bùn đất rơi vãng vẫn vô cùng tươi mới, đại khái cũng chỉ là chuyện xảy ra nội trong 2-3 ngày gần đây. Đã thuật lại. Phía bên kia ấn phù lắng nghe, nhanh chóng truyền đến lời Savi đáp ngắn gọn. 5 phút sau bắt đầu pháo kích. Cuối cùng nàng bổ sung một câu. Xin chú ý an toàn. Sivia cầm lòng không đặng nhìn về hướng Tachira, trên độ cao hiện giờ, đã có thể dùng mắt thường để nắm bắt vị trí của phế tích Thánh Thành. Cho dù còn những 50 mấy km, trông còn nhỏ hơn móng tay, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác gần trong gang tấc. Hình dáng thành phố đổ nát hòa hợp vào cùng rừng cây, giống như một pho tượng nhỏ bị quên lãng. Tuy nói rằng nơi đó đã vượt quá phạm vi quan sát của đôi mắt ma lực, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm nhận được từng ngôi hồng tinh tỏa sáng lấp lánh đang nhấp nháy. Chỉ cần nó không di chuyển, thì có nghĩa là các nàng vẫn tạm thời nằm trong tình cảnh an toàn. Ừm, ta biết. Nàng thu lại ấn phù, vỗ vỗ sóng lưng rộng lớn của Masi. Chúng ta bay cao thêm một chút đi. Rào. Masi hóa khủng thú gào to một tiếng, dương đôi cánh rộng gần 10 mét nương gió bay lên với thể hình của nàng hiện giờ gần như tương đương với kích cỡ của hai con khủng thú bình thường gộp lại, có thể nói là bá chủ kích thước trong giới khủng thú, mang ra so với thú cưỡi biến dị của Kaberdahi cũng không thua kém là bao. Nhưng nghĩ đến việc nàng biến thành chim bồ câu vẫn là bá chủ kích thước trong giới bồ câu, Sivia bèn cảm thấy thoải mái ngay. Sau khi leo lên 100 mét, sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng sấm nặng nề. Tiếp theo mặt đất trước mặt nàng đột nhiên nổi lên mấy cột xoáy bụi, xung quanh cột trụ có thể nhìn thấy rõ ràng sóng gần tản mát, nơi nó đến cỏ cây tung tóe, giống như hóa đất bằng kiên cố thành mặt nước lân lân. Vô luận có tán thưởng bao nhiêu đi nữa, thì cảnh tượng thế này thật vui tai vui mắt. Tiếp theo là đợt tiếng sấm thứ hai, thứ ba. Tiểu đoàn pháo binh trải qua huấn luyện tập bắn đã có thể bắn chuẩn đạn pháo vào trúng khu vực nàng đã đánh dấu bởi vì trên không trung rất khó quan sát cụ thể diện tích khu vực tấn công, cho nên thông thường sẽ dùng giá trị đánh giá sơ lược để thay thế, mà kích thước của phía bên đó tương đương với lâu đài Neverwind, tầm 16.400 m², cũng là một trong những nơi nàng quen thuộc nhất. Dưới sự bao phủ của đạn pháo súng ống, không bao lâu sau Sivia đã nhìn thấy các bộ phận của tứ chi nương theo cột bụi bay ra ngoài. Một viên lựu đạn 152mm đủ để tạo ra một hố đạn sâu chừng 1 mét. Mà độ sâu ẩn nấp của ma quỷ không vượt quá 50cm, đây còn là ở trên mặt đất đã bị rét mít ăn mòn. Nếu là mặt đất bình thường, quá lắm cũng chỉ vừa mới phủ qua đầu, nếu trùng hợp bị đạn pháo rơi trúng trên đầu, vậy thì ngay cả một cổ thi thể hoàn chỉnh cũng không sót lại. Đương nhiên, lựu đạn cũng không cần phải bắn trúng chính xác mục tiêu mới có thể giết chết ma quỷ, cái thứ sóng địa chấn nở rộ ra từng vòng kia mới là sát thủ thật sự, đặc biệt đối với mục tiêu chôn dưới đất mà nói. Cơ thể dán chặt vào bùn đất có nghĩa là không có bất kỳ hòa hoãn nào. Xung kích nhận được trong tâm vụ nổ 20 mét đều là chí mạng. Kiểu không nghiên cứu vị trí kẻ thù cụ thể ở đâu, mà vỗ đầu che mặt đấu pháp oanh tạc toàn bộ khu vực một lượt, bệ hạ gọi là tẩy địa. Sau 5 vòng pháo kích, gần 100 con ma quỷ mai phục bò từ trong bùn đất ra, bắt đầu trốn chạy về phía sau. Kẻ địch đã hiện thân, xác định là cuồng ma, xin tiến hành xạ kích dọc theo góc độ ban đầu. Sivia báo cáo. Nhận được. Đột nhiên, nàng tự hồ cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn về hướng Tachira. Ngôi sao đỏ tươi đó đột nhiên rực sáng hơn rất nhiều, cũng nhanh chóng bay về phía trận địa. Nàng lập tức móc ra một miếng ấn phù lắng nghe. Lightning, mau đến đây. Kẻ trảm ma hành động rồi. Masi đồng thời cũng điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng rút lui khỏi vùng trời này. Sau nửa khắc, ba người đều đến trong vòng bảo hộ phòng không của đệ nhất quân, kẻ trảm ma cũng đã tiến vào trong phạm vi trực diện của đôi mắt ma lực. Sivia nhìn thấy tên ma quỷ da xanh nhìn rất giống con người đang xoay tròn hai vòng trên khu vực pháo kích. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người trên không trung, trong biểu cảm tràn đầy sát ý mà trong quá trình này, tiểu đội pháo binh vẫn không ngừng xạ kích. Nó tuy phẫn nộ, lại không thể làm gì, Sivia nhận ra. Cho dù là kẻ trảm ma mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản đạn pháo gào thét lao đến tàn sát đồng loại của nó. Cuối cùng nó chỉ có thể bỏ rơi cuồng ma đang bỏ chạy tứ tán, xoay người quay về. Sivia nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhẹ rất nhiều. Nó đi rồi kìa, chúng ta qua đó trinh sát một vòng nữa không? Marcy hét ầm lên. Nàng thoáng nhìn Lai Ninh ở bên cạnh siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Hôm nay đến đây thôi, ta vẫn cần giữ lại ít ma lực cho buổi tối. Hơn nữa trong phạm vi 5-6 km quanh đây đều đã quét qua một lượt rồi, đủ để bảo đảm an toàn cho đội xây dựng trong mấy ngày gần đây. Đến sở chỉ huy dưới đất của trạm số 9, Sivia đồ một vùng đất trên địa đồ thành màu xanh, lá đây chính là khu vực hôm nay đã tầm soát ra được. Mà màu xanh thế này, cơ hồ đã bao vây dọc khắp tuyến đường sắt. Cực khổ rồi. Đo bưng một tách hồng trà đi về phía trước. Xem ra kế hoạch trục xuất của Edith đại nhân có hiệu quả rồi. Sivia đón lấy ly trà cười nói. Trước mắt xem ra quả thực là như thế. Cảnh ngộ thế này vốn không phải mới trải qua lần đầu tiên. Trên thực tế từ sau khi đi tiếp cận đến Tachira 100 km, mức độ nguy hiểm lúc trinh sát của nàng tăng lên rất nhiều, khi sử dụng đôi mắt ma lực quan sát xuyên thấu các lớp đất sẽ dẫn đến sự chú ý của kẻ địch trên không trung, mà trong khoảng cách này, ma quỷ đã có thể ở lại trên không trung lâu hơn dưới tình hình mang theo nhiều bình nén khí. Vì thế bộ tham mưu đã hoạch định ra kế hoạch trục xuất xác đáng nhất, phân khu vực trinh sát ra mấy tầng, 2 km là khu vực an toàn tuyệt đối. Mỗi một ngóc ngách trong khu vực này đều bị đôi mắt ma lực tầm soát qua, sau đó cũng dưới thời khắc cảnh giới ở trạm, rất khó có thể xuất hiện tình huống bị đánh lén. Trong khoảng cách này, biệt đội phòng không có thể rời khỏi chiến hào, cung cấp vòng bảo vệ rộng lớn hơn. 210 km là khu vực sàng lọc, nên khu vực này phải nằm trong tầm tấn công của cứ điểm pháo binh, cũng là khu vực hoạt động chủ yếu của Sivia và Masi. Sau khi tiến hành dọn sạch, nó có thể xem như là tương đối an toàn, cũng dùng màu xanh lá để đánh dấu lên trên bản đồ. 1.050 km chính là khu vực nguy hiểm, chỉ có một mình Lai Ninh trinh sát ở đó, mục đích là tìm ra những kẻ thù đang ẩn nấp trong tầng mây để sớm đưa ra lời cảnh báo, tương đương với việc tranh thủ thời gian cho Masi và Sivia có thể rút lui an toàn. Trong khoảng cách này cũng chỉ có Lai Ninh có năng lực thoát khỏi sự truy kích của kẻ thù trong chớp mắt, cho dù đối phương là kẻ trảm ma, cũng không thể đuổi kịp nữ phù thủy đã tiến vào tốc độ âm thanh. Thực tế chứng minh, kế hoạch trục xuất cực kỳ hữu hiệu, tổ trinh sát hoàn toàn có thể quyết định xuất kích bất cứ lúc nào, mà kẻ địch chỉ có thể bị động chống trả. Nếu không có quân đội mật đất phối hợp tiến công, chỉ dựa vào khủng thú e là rất khó tạo ra tổn thất cho những đoàn xe lửa bọc thép ngoài cùng tiền tuyến. Từng bước biến khu sàng lọc thành khu an toàn, rút đinh nhọn do ma quỷ bày ra, đồng thời trục xuất mối nguy hiểm lớn nhất là kẻ trảm ma ra khỏi chiến trường, khiến cho nó mất đi sức mạnh, cũng không thể tóm được đuôi của đội trinh sát, đây chính là ý tưởng nòng cốt của kế hoạch. Nếu có thể khiến đối phương mất đi lý trí, kiên quyết tấn công trực diện phòng tuyến, vậy càng là kết quả vượt ngoài mong đợi. Tiếc nuối duy nhất là kẻ trảm ma đến nay vẫn chưa lộ ra dấu hiệu mất khống chế. Đúng rồi. Sivia rảo mắt nhìn một vòng. Tiểu thư Trân Châu Bắc Địa đâu rồi? Nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, cùng với INAC ngồi Sigun về thành Neverwin rồi. Ferlin cười nói. Ta nghĩ chắc cũng đến lúc đó rồi. Hội nghị trước khi chiến đấu cuối cùng được triệu tập ra để thảo luận phương án quyết chiến. Greyfort, thành Neverwin. Roland tiếp kiến tổng chỉ huy đệ nhất quân An Ace và bộ trưởng bộ tổng tham mưu Edith Kang đến phục mệnh. Thế nào? Cảm giác lần đầu ngồi Sigun ra sao? Hắn hứng thú nhìn về phía hai vị thuộc hạ. Hồi bệ hạ, tuy rằng nó bay rất nhanh, nhưng đối với ta, nó có khả năng kích thích quá mạnh mẽ rồi. Trên mặt An Ace lộ ra một tia sắc thái khiếp đảm hiếm thấy. Lúc trước đứng ở một bên xem vẫn chưa thấy gì, nhưng đích thân ngồi vào rồi mới phát hiện thực sự là rung lắc có hơi mãnh liệt. Đặc biệt là lúc lên lên xuống xuống, cứ cảm thấy bên dưới mông là một khoảng hư vô, trong lòng không yên tâm chút nào hết. Hắn nói đến đây bèn đứng dậy hành lễ, cắn răng lớn tiếng nói. Đương nhiên, ta sẽ cố gắng khắc phục điểm này, xin bệ hạ yên tâm. Hóa ra, vị võ sĩ mô riêng thân chinh trăm trận này có triệu chứng sợ độ cao nhẹ sao? Roland không khỏi nhíu mày nói. Ngươi định vượt qua thế nào? Đợi đến khi chiến sự kết thúc, ta chỉ cần có thời gian sẽ đi xem phim ma thuật. Đến khi nào thích ứng được thì thôi. Đúng là phong cách của người sen nha. Khóe miệng hắn giật giật, quay sang Edith. Ngươi thì sao? Trân Châu Bắc Địa liếm môi, sau chốc lát mới phun ra một từ. Rất cừ. Sau đó? Không còn gì nữa sao? Roland đợi một hồi lâu cũng không thấy nói tiếp. Hắn nghi ngờ quan sát đối phương, lại phát hiện trên gò má của nàng mang theo nét ửng hồng, trong đôi mắt lấp lánh một loại sắc thái khó thể diễn tả. Được rồi, hắn thở dài. Thuộc hạ của mình trên bất kỳ phương diện nào cũng đều có chút khác biệt với người thường. Hắn ban đầu cho rằng sẽ nhìn thấy biểu cảm chấn kinh hoặc cảm khái từ hai người, sau đó tân bốc hắn người đã chế tạo ra một vật phi phàm như thế một phen, trước mắt xem ra đã nghĩ nhiều rồi. Nếu các ngươi đã quay về, vậy bây giờ lập tức đến phòng hội nghị đi. Roland đứng dậy. Nên chuẩn bị bước cuối cùng cho cuộc chiến tranh lần này rồi. Trải qua gần 6 tháng xây dựng và xúc tiến, Tuyến đường sắt đầu tiên trên bình nguyên màu mỡ chỉ còn cách phế tích Taquila chưa đến 60 km. Đợi đến khi trạm tháp số 10 được xây dựng hoàn tất, đệ nhất quân sẽ có thể triển khai tấn công trực tiếp kẻ địch đang chiếm cứ ở nơi này. Nhân lực và vật tư bỏ vào kế hoạch The Top đã vượt quá bất kỳ lần hành động quân sự nào trong 4 năm qua. Gang thép được khu lò nung luyện ra có trên 8/10 đều đã biến thành đường ray. Mục đích của chiến lược này chỉ có một, đó chính là trước khi Hồng Nguyệt giáng lâm cắt đứt khả năng của tháp bút sừng sững bên phía ma quỷ. Một khi bình nguyên màu mỡ bị Red Mist che phủ, có nghĩa là bất cứ lúc nào ma quỷ cũng có thể vượt qua dãy núi tuyệt cảnh xâm nhập vào nội địa. Không chỉ chiến tuyến kéo dài theo diện rộng, đệ nhất quân cũng phải đối mặt với kẻ địch không chịu hạn chế về khoảng cách. Đối với số lượng nhân loại ở vào tình thế bất lợi mà nói, đây chắc chắn không phải một mở đầu lý tưởng. Ngược lại, nếu có thể tấn công chiếm lấy Taquila trước, ma quỷ chỉ có thể chọn lựa một mạch khoáng thần thạch khác của hai tòa thánh thành để nuôi dưỡng tháp bút, mà Falling Star City và tháp An Ly đều gần phía bắc bình nguyên, cho dù xây dựng cứ điểm ở nơi đó, cũng không cách nào uy hiếp trực tiếp đến tứ đại vương quốc. Như vậy lần này, không nói đến việc nắm chắc thắng lợi của trận chiến thần ý, chỉ ít có thể tranh thủ thời gian 400 năm cho nhân loại. Mà Grey Fox bước vào thời đại công nghiệp, trong 400 năm có thể phát triển đến mức độ nào, nhân loại không chịu khốn đốn về mặt lương thực, lại có thể phát triển gấp mấy lần trên 400 năm, đáp án có thể nói là 2 năm rõ 10. Vì thế bình nguyên màu mỡ chính là nơi hòa hoãn chiến lược, cũng là vùng đất dự bị vô cùng cần thiết cho sự phát triển trong tương lai. Người phàm cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng ma quỷ. Nhưng không hẳn ai trong thế hệ bọn họ cũng có thể tận mắt nhìn thấy ngày đó đến. Đây cũng chính là lý do sâu xa Roland không thông cáo cho quần chúng biết. Tiếc nuối chính là thực tế không hoàn mỹ giống như kế hoạch. Dựa theo ý tưởng ban đầu, chỉ cần quét sạch ma quỷ đang chiếm cứ tại Taquila, rồi xây sửa phế tích lại thành cứ điểm của mình thì đã xem như là đại công cáo thành. Nếu như lấy điều này làm mục tiêu, đệ nhất quân bây giờ chỉ còn cách thắng lợi triệt để một bước ngắn ngủi. Nhưng mà sự xuất hiện của kẻ trảm ma khiến cho kế hoạch xảy ra biến động bất đắc dĩ. Sức mạnh nguyền rủa khiến cho các phương pháp chữa trị mất đi hiệu quả, cho dù là vết thương không quá nặng vẫn có thể dẫn đến tử vong. Lightning còn đỡ, năng lực tự chữa lành cơ bản tương đương với tốc độ cảm nhiễm, Folia thì không được may mắn như vậy. Dựa vào quan sát bí mật và báo cáo của Asset, tình trạng của Folia đang dần trở nên ác liệt. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng khí sắc và tinh thần của nàng đều không thể gạt được Asset luôn ở sát bên cạnh. Ý nghĩa của trở nên ác tính chính là tốc độ thối rữa vượt quá cực hạn lành miệng vết thương, giống như ổ bệnh dần dần khuếch tán, lúc bắt đầu nhìn như không đáng ngại, nhưng đến giai đoạn cuối cùng sẽ kéo đổ cả thân thể. Dù cho quá trình này là một năm hay là 10 năm, với tư cách là khâu quan trọng nhất trong việc mở rộng dân số, đây cũng đều là tổn thất không thể tiếp nhận. Cần phải đưa ra đoạn kết cho thành Taquila và kẻ trảm ma. Trong phòng hội nghị, phù thủy và đại biểu quân đội tề tựu đầy phòng, trên vách tường cũng đã bày ra tấm áp phích đến từ thành biên thùy thứ ba. Nội dung mọi người thảo luận chỉ có một, đó chính là làm sao trong trận quyết chiến bảo đảm giết chết được ma quỷ cao giai có sức mạnh nguyền rủa. Điều đầu tiên phải nói rõ là, căn cứ vào suy đoán của bộ tham mưu, thời điểm xác nhận chiến cục không cách nào vãn hồi, xác suất đẩy lui kẻ trảm ma cao đến 9 phần. Người đầu tiên phát ngôn vẫn là Edith. Kết luận này không có nhiều căn cứ xác thực, mà có nhiều tính chất dự đoán hơn, xét từ tình huống đối phương vẫn luôn bảo trì khoảng cách tương đối với trận địa, nó và Kaberdahi chắc chắn là ví dụ khác biệt rõ ràng nhất. Elsie người có giao thiệp với ma quỷ nhiều nhất nói. Cho nên chúng ta cần phải chủ động xuất kích, tiến hành chốt chặn trên tuyết đường rút lui của nó. Edith gật gật đầu. May mắn là, chúng ta biết rõ rành rành hành tung của kẻ thù, mà chuyện thế này lúc trước cũng đã từng trải qua. Nàng nhìn về hướng Anverquin. Nếu kẻ trảm ma không hề phát giác chuyện này, thì bắn tỉa cự ly siêu xa hiển nhiên là an toàn nhất, cũng là lựa chọn thỏa đáng nhất. Người sau ưu nhã vuốt vuốt tóc. Ta có thắc mắc. Tilly mở lời nói. Mời nói, Điện Hạ. Trân Châu Bắc Địa ôm ngực nói. Thứ nhất, chỉ dựa vào một phát đạn có thể giết chết kẻ trảm ma hay không vẫn còn là một ẩn số, vạn nhất chỉ đánh đối phương bị thương thôi thì phải làm sao? Chúng ta cũng không còn cơ hội lần nữa. Thứ hai, nếu như đối thủ sớm đã phát hiện sự hiện hữu của loại vũ khí tấn công tầm xa này, lại ngay lúc tháo lui có ý trốn tránh thì phải làm sao? Xét từ nhiều lần chiến đấu, tính khả năng thế này không chỉ tồn tại, hơn nữa còn không nhỏ. Suy cho cùng trình độ hiểu biết của kẻ địch đối với súng ống đã sắp vượt quá dự tính của chúng ta rồi. Hai vấn đề này bọn ta cũng đã từng cân nhắc qua. Edith đáp lời. Về vấn đề thứ nhất, kết luận bộ tham mưu có được là dùng đá thần phạt chế tạo thành đầu đạn. Đạn thần thạch. Không sai, cho dù không thể một đòn chí mạng, kẻ địch cũng sẽ vì thế mà mất đi năng lực bay. Đương nhiên ta biết thần thạch càng nhỏ độ cứng càng thấp, thần thạch cắt gọt đến mức độ đầu đạn bình thường dùng búa cũng có thể trực tiếp gõ bể. Vốn không thể chịu nổi áp lực lúc bắn ra khỏi nòng, nhưng vũ khí mà tiểu thư Andre sử dụng có đường kính bất đồng, có lẽ có thể thử một lần. Nàng chần chừ. Mặt khác liên quan đến điểm này, ta còn từng xác nhận với nữ sĩ Akesha, trực tiếp dùng thần thạch do máu ma lực dung hòa ra thì cường độ sẽ được tăng cao không ít. Lần này nàng trở về đã mang theo hai bình máu tươi mới thu gom được từ trên người ma quỷ, hiện bây giờ đang tiến hành thí nghiệm liên quan. Elix bật cười. Trân Châu Bắc Địa không hề phật lòng mà còn nở nụ cười đáp lại. Còn về vấn đề thứ hai, chúng ta cần có một đội truy binh dự bị đến bổ sung vào điểm sơ hở này. Trước mắt chỉ có tốc độ của Lightning là vượt qua kẻ trảm ma. Wendy lo lắng nói. Nhưng nàng không thể ngăn cản kẻ địch. Không. Nàng lắc đầu. Vẫn còn một món đồ bay nhanh hơn cả kẻ trảm ma. Món đồ? Tilly hình như đã nhận ra gì đó. Không sai, đó chính là thời điểm Sigun lao xuống. Edith chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Mà người ngồi trên máy bay là phù thủy thần phạt sao? Chính là như thế, khu vực cấm ma tương đồng với hiệu quả của thần thạch, gần 10 nữ phù thủy thần phạt chắc có thể ngăn cản thậm chí giết chết đối thủ. Cho dù không được, thì đội bắn tỉa vẫn có thể chạy đến bù vào cơ hội tấn công cuối cùng. Trân Châu Bắc Địa nói thẳng thừng. Đương nhiên chuyện này không dễ dàng, cụ thể nên làm thế nào được quyết định bởi hành động của đối phương, nhưng chí ít chúng ta không phải bó tay hết cách. Bản thân ta cho rằng xác suất thành công không thấp suy cho cùng kẻ thù từng lĩnh giáo súng đạn, nhưng chưa từng nhìn thấy Sigun. Nếu không phải đích thân nhìn thấy, ta cũng không tin người bình thường có thể bay lên mây trời. Roland lập tức hiểu ra cấu tứ của bộ tham mưu. Quả thực, nếu chỉ trông cậy vào tiểu đội bắn tỉa thì không ổn thỏa, nếu đối phương từ việc đội tuần tra khủng thú vô tình biến mất, phát giác ra được nhân loại có một loại vũ khí có thể bắn tỉa tinh chuẩn từ khoảng cách xa, lúc rút lui nhất định sẽ đưa ra cách ứng đối, ví dụ như trong suốt hành trình bay luôn duy trì việc bay đánh võng, hoặc là hạ thấp cao độ áp đất bỏ chạy, như thế thì cho dù là Andre cũng bó tay hết cách. Năng lực của nàng có thể tìm ra một đồng xu nhất định đứng thẳng, nhưng mà đồng xu nhất định đứng thẳng đó không nhất thiết có tồn tại. Dưới tình hình này, chỉ cần có người đứng ra bổ sung vào khâu đó. Người truy kích ngoài phải có tốc độ vượt qua kẻ trảm ma, còn phải có cường độ có thể đối kháng với kẻ trảm ma, trên lý luận trong chúng phù thủy cũng chỉ có một người thế này. Nhưng bộ tham mưu lại nghĩ đến chuyện tổ hợp tàu lượng và một đám phù thủy thần phạt để thực hiện hiệu quả tương đương, không thể không nói là một cách cứu quốc vòng vo vô cùng xảo diệu. Sigun có thể ẩn mình giữa trời cao trước, chờ lúc cần chặn đánh mới chuyển hóa cao độ thành tốc độ, chỉ cần trải qua tích lũy động năng trong một khoảng thời gian, Sigun có thể dễ dàng đột phá tốc độ 100 cây số trên một giờ, ra sau đến trước đuổi kịp ma quỷ đang trên đường chạy trốn. Chỉ nhưng, kế hoạch này chắc đã là giải pháp tối ưu mà trước mắt có thể làm được, nhưng ta cảm thấy Aset nhất định sẽ không đồng ý suy cho cùng so với tiền tuyến còn có tiền tuyến, thậm chí có khả năng chạm trán trực diện với kẻ trả ma. Roland nhìn về phía Tilly. Cho nên, ta sẽ thuyết phục nàng. Tilly trầm mặc hồi lâu rồi kiên quyết nói. Ta muốn đi. Điện hạ. Wendy lo lắng. Lúc này Roland có thể mơ hồ đoán ra tâm trạng của người phụ trách liên minh phù thủy này, giả như bản thân xảy ra biến cố gì, thì người có thể duy trì địa vị của phù thủy, chỉ có Anna và Tilly. Một người là vương hậu danh chính ngôn thuận, một người là kẻ kế thừa huyết mạch trên pháp lý, chỉ cần có hai nàng ở đây là có thể vững vàng ổn định thế lực các nơi, vì thế Wendy chắc chắn không hy vọng nhìn thấy bất kỳ việc ngoài ý muốn nào. Chỉ cần suy nghĩ sơ sơ là biết, việc chúng ta đang làm và việc bình thường vận chuyển phù thủy vốn không có khác biệt gì quá lớn, đợi đến khi kẻ trả ma ý thức được sự tồn tại của Sigun, tỷ muội ta chi ra đã ép bọn họ đến không thể phân thân rồi, vì thế nguy hiểm đều nằm trong phạm vi khống chế. Thì Ly cười cười. Yên tâm, ta cũng không phải là đứa ngốc nghếch Aset kia, sẽ không làm việc vượt quá năng lực bản thân đâu. Roland biết đối phương tâm ý đã quyết, cũng không muốn tiếp tục hao phí thời gian trên phương diện này nữa, hắn nhìn về phía Edith. Người nói tiếp đi. Vâng, bệ hạ. Edith đi đến bên địa đồ. Bước cuối cùng của phương án chính là vị trí phục kích. Nếu không có sự giúp sức từ Redmix, ma quỷ cao giai cũng không chống đỡ được bao lâu, để thuận tiện chúng sẽ nhanh chóng bổ sung bình nén khí. Điều này có nghĩa là, địa điểm phục kích tốt nhất nằm ở một vị trí bất kỳ lân cận với hồng tuyến. Liên quan đến việc này, ta có một đề nghị khá hay đây. Elsie đột nhiên nói. Không biết các ngươi có còn nhớ hay không, người siêu phàm kia có một lần từng hành động lẻn vào phía sau kẻ địch. À, đứa ngốc nghếch đó. Tilly ông tráng nói. Lúc trước ta còn trách nàng đã lãng phí một viên ma thạch năm màu kia mà. Nhưng hiện giờ, người này nằm ở điểm định vị phía sau phế tích Taquila, lại mang đến cho chúng ta một góc độ quan sát cực kỳ tốt. Elsie Dương xuất tu chính ra, chỉ cần khởi động thiết bị huyễn tưởng là có thể thu hết tình hình xung quanh huyết tuyến vào tầm nhìn rồi. Lúc này Roland cũng nhớ ra, sau khi Lan Nữ Loga phát hiện đại quân ma quỷ xuất hiện lân cận phế tích, liên minh phù thủy từng trù tính điều tra một lần, kết quả cuối cùng bởi vì đội ngũ đi lệch mà dẫn đến kế hoạch thất bại. Nếu như viên thần thạch năm màu đó bị bóp vỡ ngay trước Taquila, vậy thì mấy lần điều động của ma quỷ sau đó đều có thể biết trước được, cũng sẽ không xuất hiện vụ đánh lén ban đêm ở ga tháp số 1 như thế. Vốn cho rằng là do vận khí không may, không ngờ đến hôm nay lại chó ngáp phải ruồi, quả thực khiến lòng người có chút xúc động. Trong đầu hắn kìm không được hiện ra một câu nói. Duyên, vi diệu khôn tả. Cho dù như thế, trong mấy ngày sau đó Iron Ace và Edith sẽ ở trong thành biên thùy thứ ba, mau chóng xác định phương án phục kích. Roland dặn dò nói. Về phương diện đầu đạn ma lực, sẽ do Akesha hợp tác cùng bộ xây dựng cùng nhau khắc phục khó khăn. Tuân mệnh, bệ hạ. Mọi người đồng thanh nói. Lúc tan họp, giọng nói của Elsie đột nhiên truyền đến bên tai Roland, xét từ phản ứng của những người khác, đây là một câu mật ngữ chỉ có hắn có thể nghe thấy được. Celine hy vọng ngài có thể đến lòng đất một chuyến, nghiên cứu về Rito Rubik có đột phá mới. Nửa tiếng đồng hồ sau, Roland đi vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Celine ấn cơ quan trên khối lập phương ma thuật xuống, một đường hồng tuyến quen thuộc tức thời hiện ra trước mắt hắn. Vậy thì, đột phá mới mà ngươi nói là chỉ mời xem thứ này, Celine dương xúc tu phụ ra, đưa hai hòn đá dài cỡ bằng ngón út đến, chúng nó đều là linh kiện trên khối lập phương ma thuật, chắc đã cách nay một khoảng lịch sử rất dài rồi. Quả thực là trông có hơi cũ kỹ. Roland sờ cầm nói, đặc biệt là ở đầu kia gần mặt ngoài, có vết tích mài mòn rất rõ ràng. Hiện giờ ngươi đã có thể tháo dỡ khối lập phương ma thuật mà không bị tổn thương rồi hả? Không đúng đợi đã, nếu linh kiện trên khối lập phương ma thuật trong tay của ngươi, vậy tại sao nó còn có thể phát sáng? Lẽ nào? Chính xác là như vậy, thưa bệ hạ. Celine mỉm cười nói tiếp. Trong khối lập phương ma thuật lúc này, chính là linh kiện mới do ta mô phỏng chế tạo ra. Mà nó có thể vận động bình thường, đã chứng minh những linh kiện kia có hiệu quả, không biết đột phá này có thể khiến ngài hài lòng không? Đúng là lợi hại. Roland kinh hỉ nắm chặt lấy xúc tu của nàng, giống như đang thưởng thức một cây dao tinh tế. Đây mới có tầm 3 tháng, ta vốn cho rằng sẽ phải mất thời gian hơn một năm hoặc dài hơn chứ. Thiên Uric của Malefin đã giúp ta không ít việc, hơn nữa kết cấu của khối lập phương ma thuật đơn giản hơn hạt tâm ma lực rất nhiều. Celine mặc hắn quan sát hồi lâu, thoáng hơi ngượng ngùng thu xúc tụ phụ lại, cách nói cần có mấy ngàn khối dùng cho thí nghiệm của lúc trước đã có thể sửa đổi giảm xuống rồi, ta nghĩ vật liệu của 500 khối tương tự là có thể hoàn thành một sản phẩm mô phỏng. Quân đội trú đóng tại cảng Hill Celebration đã chiếu theo mệnh lệnh của ta mà hành động rồi, ta nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Roland phấn chấn nói. Nếu có thể mô phỏng thành công, có lẽ nó cũng sẽ giống như máy chạy bằng hơi nước, mang đến cho thành Neverwin thêm một bước biến hóa long trời lở đất. Nếu đã như thế, ta có thể xin ngài một phần thưởng không? Celine đột nhiên chuyển đề tài, trong ngữ khí mang theo tia mong đợi, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là vào việc xúc tiến công tác nghiên cứu để nay mai có thể tốt đẹp hơn. Người muốn cái gì? Roland tò mò hỏi. Trợ thủ có thể giúp đỡ ta lý giải tri thức của thế giới trong mơ. Celine đung đưa xúc tu chính nói. Đám tỉ muội của ta rất thích hợp, nhưng bảo các nàng tự học những tri thức đó thực sự quá khó khăn. Ta nghe các nàng nói, nếu như có chuyên gia hướng dẫn, tình hình có lẽ sẽ tốt lên không ít. Cho nên bệ hạ, ngài có thể đưa các nàng đến trường học được không? Buổi tối, Roland kể lại một lần tình hình hội nghị ban sáng cho Anna nằm bên gối nghe. Suy xét đến cường độ và tính ổn định của đạn thần phạt, món vũ khí chuyên dụng có lẽ còn phải điều chỉnh thêm một bước. Tìm được cân bằng trên uy lực và ứng dụng thực tế, điểm này cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Trình độ ưu tiên của nó tạm thời cao hơn những hạng mục khác. Trong thời gian này, ta sẽ bảo Andre và Akesha toàn lực phối hợp với ngươi. Cứ luôn cảm thấy công việc trên tay vĩnh viễn cũng làm không hết. Anna tựa đầu lên vai hắn, cổ máy có thể gia công bộ phận máy bay, cải tiến động cơ đốt trong, đường sắt tiền tuyến, còn có thật nhiều hạng mục được ghi lại trong sách. Ta thậm chí có chút hâm mộ Pasha, Celine các nàng. Blackfy mặc dù cũng có thể dùng làm tay, nhưng cuối cùng vẫn không linh hoạt được như xúc tu, số lượng có thể khống chế đồng thời cũng vô cùng có hạn. Vậy cũng không được, ta mới không muốn ôm một cái bướu thịt heo đi ngủ. Hơn nữa ngươi ngoài là bộ trưởng bộ xây dựng còn là vương hậu của Greyford, thường xuyên phải thể hiện thái độ trước mặt dân chúng. Roland cười nói. Hắn biết Anna cũng không phải là đang oán trách, mà là đang chia sẻ hạnh phúc cùng hắn. Từ sau khi chủ động đảm nhiệm chức bộ trưởng xây dựng, thần thái của nàng đều đã phong phú hơn rất nhiều, ở trước mặt những người khác cũng sẽ không có bộ dáng mặt không chút biểu tình kia, duy nhất không đổi vẫn là phần nghiêm túc lúc đầu kia. Đương nhiên, ta cũng đang giúp ngươi lựa chọn nhân công thích hợp, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, bộ xây dựng nói không chừng rất nhanh sẽ dồi dào lên. Dựa theo thời gian tới suy tính, rét của hội Stranger Things hẳn là đã đến Fioland mới đúng, chỉ là không biết thứ được xem như phần thưởng kia có đưa tới sự chú ý từ những người đó hay không. Phải biết rằng, chiếc bánh hắn vẽ sau cùng nhất chính là chiếu theo hình ảnh của hiện đại, đối với nhà phát minh đúng chuẩn chưa từng tiếp xúc qua khái niệm khoa học viễn tưởng, tưởng tượng to lớn mà đẹp để như thế cũng có thể coi là vật cộng hưởng tốt nhất rồi. Thật sao? Anna duỗi người, nhẹ ôm vòng lấy hắn, ta sẽ kỳ vọng. Thế nhưng bây giờ, ta muốn một vài phần thưởng khác. Hừm, xem ra hôm nay người phải thưởng còn không chỉ một. Roland cười một tiếng trong lòng, dịu dàng xoa lên tấm lưng trơn bóng của nàng. Sau khi Anna hài lòng thiếp đi, Roland cũng nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, trần nhà đã biến thành kiểu dáng nhà linh hồn, ánh nắng buổi sớm đang từ một góc rèm cửa xuyên vào giữa phòng. Rửa mặt, ăn bữa sáng, đưa Angela ra ngoài, mọi chuyện đều giống như ngày thường. Roland nằm bò trên lan can ngoài hành lang, quan sát dòng người chen lấn di chuyển trong những hẻm nhỏ ô phố phía dưới, học sinh đeo cặp sách, nhân viên văn phòng bước chân vội vã cùng các cụ già tập thể dục buổi sáng, cùng nhau hợp thành một cảnh tượng sinh hoạt bận rộn, hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy sức sống. Thành phố này nhìn qua vẫn yên ả như thế, bộ dáng vẫn y như lúc hắn vừa vào nơi này. Nhưng hắn biết, thế giới đã xảy ra biến hóa. Tại nơi người thường không nhìn thấy, có một cổ lực lượng đang thay đổi nó, giống như cảnh trong mơ có ý thức của chính mình vậy. Nội dung ký ức chưa từng thấy qua, quyển sách bìa đỏ cũ kỹ kia, cùng với mảnh giấy kẹp trong sách, đều là minh chứng cho biến hóa. Từ sau khi đọc qua cuốn sách, Roland bèn chú ý đến địa danh quán cà phê Rosa Multifola này. Nhưng dù cho là tìm kiếm trên Internet, hay là các phù thủy tìm kiếm trên con phố, đều không thể tìm được bất cứ manh mối nào. Trong thành phố có tổng cộng 46 quán cà phê, duy chỉ có không có quán nào tên là Rosa Multifola. Hắn không phải không cân nhắc đến khả năng là trò đùa dai, nhưng theo sự hiểu rõ của hắn về thế giới hiện thực, hắn phát hiện nội dung trong quyển sách càng ngày càng khó xem nhẹ, ngay cả mảnh giấy mang đến cảm giác cũng bắt đầu có ý nghĩa sâu xa khác. Ngoại tộc hoàn toàn biến mất. Không phải lần đầu tiên chiến tranh bùng nổ. Sự thức tỉnh và ăn mòn là không tài nào ngừng được. Toàn bộ những thứ này giống như đều có thể tìm được bóng dáng trong thế giới hiện thực, đặc biệt là sự phát hiện của hiện trường chiến giữa đấu tộc Radiate cùng người Mark, càng khiến cho nội dung trong sách tràn đầy đo nen. Khiến cho hắn nghĩ mãi vẫn không ra là tại sao một quyển sách do thế giới trong mơ chế tạo ra lại có thể mơ hồ tương ứng với thực tế, hơn nữa cũng sử dụng từ ngữ trận chiến thần ý này như nhau. Đáng tiếc, căn cứ vào kiến giải của Garcia, tác giả của cuốn sách này không để lại bất cứ tin tức gì, điểm đột phá duy nhất dường như chỉ còn lại có mảnh giấy kia. Nhưng trước khi tìm được quán cà phê Rosa Multifola, hắn cũng chỉ có thể giấu rất nhiều nghi ngờ dưới đáy lòng. Trở lại phòng khách đợi đến khoảng 8 giờ, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa đầy tiết tấu. Cốc, cốc, cốc một nhẹ hai mạnh, đúng là ám hiệu đại biểu trên hành lang không có ai. Roland vội vàng mở cửa, đưa người gõ cửa vào trong nhà. Bệ hạ, buổi sáng tốt lành. Ba phù thủy nhỏ xinh đáng yêu nâng khuỷu tay hành lễ với hắn nói, một người trong đó vẫn là Donen sớm tiến vào thế giới trong mơ nhất. Thật đúng là. Học sinh cấp 3 à, Roland không nhịn được đỡ trán nghĩ, hắn biết rất rõ Donen, nàng mang trong mình năng lực xóa đi hành tung đồng đội, sau khi thức tỉnh năm thứ 2 thì lập tức gia nhập quân thánh hữu. Lúc tiếp nhận chuyển hóa linh hồn đã 28 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giỏi về sử dụng các loại vũ khí như đao ngắn, dao găm tiến hành bí mật xâm nhập tác chiến. Nhưng bởi vì vóc dáng nhỏ xinh, cộng thêm hiệu quả suy yếu của ma lực đặc hữu, dẫn đến việc nhìn thoáng qua nàng không khác nhau gì một cô gái trẻ mười mấy tuổi. Mà hai người khác cũng giống như thế. Trong đầu hắn bỗng nhớ lại cuộc đối thoại với Celine. Nhìn qua việc so với hai người khác Donen càng lộ vẻ trẻ tuổi mà nói, Celine cũng không phải là đang phóng đại. Chỉ có thể nói sau khi hắn giao chuyện ăn nhậu chơi bời thường ngày cho đám người Philip, pha đi phụ trách, sự chú ý đối với phù thủy thần phạt quả thật có chút ít đi. Dù sao đội ngũ hơn 300 người chia làm mấy chục tổ luân phiên thay nhau, giả sử mỗi lần đều là do hắn tới dẫn đội, vậy còn có thời gian thu thập và ghi nhớ tài liệu các loại ngành học sao? Về điểm này, Roland cho là tính tự hạn chế của chính mình vẫn rất cao. Ta tên Samilan, năng lực là mô phỏng gián dấp. Chỉ cần là người bị ma lực của ta kết nối đến, bất cứ động tác nào ta đều có thể mô phỏng hoàn hảo ra được. Đây là lần thứ hai ta tới thế giới trong mơ, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Tên của ta là Dolaimi, năng lực là túi vô hình. Nói đơn giản thì là có thể để vật phẩm vào trong túi ẩn hình từ ma lực chế tạo. Công dụng không quá lớn, nhưng ta sẽ không phụ sự giao phó của Celine đại nhân cùng với danh dự tổ chức quét. Hai người lần lượt tự giới thiệu mình. Xem xét về năng lực, các nàng quả thật không thuộc loại hình phù thủy chiến đấu. Mà phù thủy như vậy bởi vì không thể gia nhập quân thánh hữu, bình thường sẽ càng thêm cố gắng ở những phương diện khác. Năng lực ảnh hưởng đến tính cách. Điểm này dường như cũng có thể được chứng thực trên người nhóm ba người đánh bài này. Về phần Donen, có lẽ là vì bảo vệ các nàng mà bị Celine chọn. Dù sao trong thế giới trong mơ cũng không phải là không có nguy hiểm chút nào, đặc biệt là hiện nay kẻ đọa ma càng ngày càng nhiều. Roland gật đầu một cái, nhìn ba người, Celine hẳn là đã nói nhiệm vụ lần này cho các ngươi biết. Chờ một lát nữa các ngươi cố gắng hết sức ít nói lại, chỉ cần lúc đối phương hỏi thăm phối hợp với ta là được. Vâng, bệ hạ. Sau khi vấn đề tuổi tác được giải quyết, một vấn đề khó khăn khác phải đối mặt sau đó chính là không hộ khẩu thì làm sao đi học này. Trên thực tế không chỉ riêng gì đi học, chuyện về thân phận của các phù thủy Taquila vẫn luôn quấy nhiễu Roland, thế nên mỗi lần hắn ra ngoài đánh cướp kẻ đọa ma đều phải lén lén lút lút, chọn lúc đêm khuya cố gắng sẽ không làm cho người khác chú ý, nếu không phải có năng lực của phù thủy làm yểm trợ, kho hàng vẫn luôn có người khác biệt ra vào kia chỉ sợ đã sớm bại lộ trong mắt dân chúng khu dân cư hình ống nhiệt tinh. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người có thể giải quyết đâu ra đấy vấn đề này. Roland lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Garcia. Này, gọi điện đến rất đúng lúc, ta vừa khéo có việc muốn tìm ngươi. Sau khi kết nối cuộc gọi, hắn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên giọng nói của Garcia. Có chuyện gì vậy? Nói qua điện thoại cũng không tiện cho lắm, đến phòng của ta đi. Dù sao ngươi cũng vừa mới thức dậy thôi phải không? Roland có thể cảm nhận được sự khinh thường của người kia qua ống nghe, như thể việc ngủ nướng là một tội ác ngập trời đối với một võ đạo gia vậy. Được rồi. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định trước đi đến phòng 0827 thăm dò một chút, lỡ như tâm trạng Garcia đang không tốt, hắn có thể nói chuyện này vào một ngày khác cũng được. Cúp điện thoại, Roland dặn dò ba người phù thủy đợi trong phòng khách một lát, sau đó một mình đến trước cửa phòng 0827. Cửa không khóa, vào đi. Garcia hiển nhiên đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Roland đẩy cửa bước vào phòng khách, liền nhìn thấy đối phương mặc một bộ trang phục mùa hè rộng rãi, đang cầm hai cái ly thủy tinh đứng trước tủ lạnh. Mái tóc dài màu xám trôi ướt sũng xõa trên vai, những hạt mồ hôi nhỏ còn đọng trên chóp mũi, cùng với đôi chân đang xỏ một đôi dép lào in hình hoạt hình, giờ phút này trông nàng hoàn toàn không giống một võ đạo gia nghiêm khắc với chính mình, mà giống như một sinh viên đại học bình thường đang tận hưởng kỳ nghỉ hè. Người muốn uống gì? Nước sôi, trà, coca đều có sẵn đá đó. Cũng đúng, tuổi thật của Garcia cũng không chênh lệch bao nhiêu so với hắn, nhiều nhất chỉ chênh lệch 2-3 tuổi mà thôi, hắn nghĩ thầm. Nếu không phải lúc đầu hắn bị thế giới trong mơ sắp đặt là một tên chủ nhà ở chung cư hình ống nghèo rớt bỏ học giữa chừng, làm việc trong quán bar thì lại bị đuổi, thì bây giờ hắn vẫn đang đi học mới phải. Coca đi. Roland thuận miệng hỏi. Ngươi vừa mới tập thể dục buổi sáng xong sao? Ngươi nghĩ ai cũng lười biếng như ngươi hả? Hắn có hơi không hiểu, rõ ràng là không còn phòng bị nữa rồi, nhưng cách nói chuyện vẫn giống y chang như lúc mới quen, giống như không móc mỉa hai câu thì sẽ khó chịu trong người vậy đó, có thể yên ổn sống tới bây giờ đúng thiệt là kỳ tích. Tóm lại đã quen nhau lâu như vậy rồi, ít nhất Roland có thể chắc chắn một điều, tâm trạng của đối phương lúc này không tính là tệ, thậm chí có thể nói là tốt. Lẽ nào có liên quan đến chuyện nàng muốn nói? Đây, trà xanh đá. Garcia đặt đồ uống trước mặt hắn. Hình như lúc nãy ta nói là coca thì phải. Roland nhíu mày. Ngươi không tập thể dục buổi sáng, thì uống ít đồ uống có hàm lượng đường cao lại đi. Nàng nghiêm trang nói, như là đang cố nén ý cười xuống vậy. Sự tiến hóa của sức mạnh tự nhiên không liên quan gì đến hình dạng cơ thể, dù cho một người nhìn qua có vẻ như ốm yếu, thì cũng có thể bộc phát ra một sức mạnh cường đại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó không thể giúp ngươi nặng lại cơ thể, nếu sau này có muốn lên sàn đấu thi đấu, vẫn nên chú ý một chút. Võ đạo gia có dáng người cân xứng luôn được nhiều người yêu thích hơn những võ đạo gia có dáng người mập mạp. Nếu đã như vậy, ngươi còn đưa ra quyền lựa chọn làm gì? Roland trợn mắt, tức giận hỏi. Cho nên, ngươi gọi ta đến không phải chỉ để nói về dáng người thôi đúng không? Hơn nữa ta cũng đã nói qua rồi, dù là ngôi sao võ đạo gia hay là đại hội đấu võ gì gì đó, ta không có tí hứng thú gì cả, loại chuyện như diệt trừ tà ác, bảo vệ thế giới chỉ cần đảm nhận, không cần danh tiếng, là một người bảo vệ thầm lặng không ai biết là được rồi. Nếu thực sự nổi tiếng, thì đi đâu cũng bị người khác nhận ra, vậy làm sao mà đi cướp bóc được đây? Không thể tưởng tượng nổi giọng nói của Garcia đột nhiên hạ thấp xuống rất nhiều, nàng chăm chú nhìn vào Roland chậm rãi nói, ta vốn nghĩ rằng câu nói này dĩ nhiên không thể nào thốt ra từ miệng ngươi được, sư phụ từng dạy ta, không nên tin vào lời nói của một người mà nên nhìn vào hành động của người đó. Nếu như không biết ngươi đã làm ra những gì, phỏng chừng ta cũng chỉ xem những lời này của ngươi là lời khoác lác không biết liêm sỉ mà thôi, nhưng lại hết lần này đến lần khác đều là thật. Roland đương nhiên hiểu người kia đang nói gì. Kể từ khi được nếm trải sự đánh phá ngon ngọt của kẻ đọa ma, hắn cùng các phù thủy Taquila tiến hành quét sạch kẻ đọa ma cấp thấp ẩn núp trong thành phố. Ban ngày phó cùng những người khác tiến hành lùng tìm vị trí, ban đêm do hắn cùng phù thủy chiến đấu giải quyết đối thủ, ngoài việc thu được sức mạnh tự nhiên bị biến dị ra, còn có thu nhập hơn cả dự kiến. Để tránh bị chú ý, hắn chỉ có thể lấy đi một phần tiền mặt hoặc tài sản không thể xác minh danh tính, đồng thời thỉnh thoảng nộp lên một số sức mạnh tự nhiên cho Hiệp hội Võ Đạo Gia. Dù sao thì Hiệp hội cũng đang giám sát động thái của kẻ đọa ma, nếu họ phát hiện ra một số lượng lớn các kẻ đọa ma chết bất đắc kỳ tử, sức mạnh tự nhiên lại không thấy tung tích, chỉ sợ sẽ gây ra một đợt chấn động, đến lúc đó liên lụy đến hắn thì rắc rối lắm. Vì vậy, tốt hơn hết nên chủ động dâng lên một phần mục tiêu đã bị bại lộ. Ngoài ra, Hiệp hội phát lệnh truy nã và ủy thác xâm thực, hắn cũng là người hăng hái tiếp nhận nhất. Căn cứ vào cách nói của Garcia, hắn là người đánh nhau nhiều nhất với kẻ đọa ma trong số những người mới đến, thậm chí còn vượt mặt không ít hội viên chính thức. Hơn nữa có tình báo cho rằng, bên phía kẻ đọa ma đã nhận ra sự xuất hiện của một kẻ thù hùng mạnh, chúng đang cố gắng tìm ra thân phận và hành tung của hắn. Nói cách khác, hắn đã ném một viên đá đủ để khuấy động những gợn sóng giữa cao tầng của thành Prix và nhóm kẻ đạo ma, nhưng hắn lại không có tiếng tăm gì trong giới võ đạo gia và cả trong dân chúng. Nếu không phải Garcia là người dẫn đường trong khu vực, mỗi lần muốn nộp lên sức mạnh tự nhiên đều phải liên lạc với nàng, nàng cũng sẽ không biết được những gì hắn đã làm. Khụ khụ, chỉ là chuyện nên làm mà thôi. Roland hắn giọng. Đây chẳng phải là trách nhiệm của một võ đạo gia hay sao? Đúng vậy, Garcia nở nụ cười hiếm thấy. Đây là trách nhiệm của một võ đạo gia. Nàng lấy ra một tờ giấy từ dưới bàn trà đưa đến trước mặt hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành một thành viên chính thức của Hiệp hội Võ đạo gia. Đây là hợp đồng mới được gửi đến hôm nay, ký tên xong sẽ lập tức có hiệu lực. Ta nhớ là tự mình giải quyết một sự cố xâm thực mới có thể trở thành thành viên chính thức. Kết quả là đến bây giờ ta đã hoàn thành 08 thì 10 nhiệm vụ rồi, hiệu quả hành chính của thành Pris thực sự quá thấp. Roland biểu môi, ký tên của mình vào phía cuối hợp đồng. Bởi vì Hiệp hội Võ đạo gia là một tổ chức có tính quốc tế đó. Vậy ta hiện tại cũng giống như ngươi. Không. Garcia lắc đầu, đẩy một cuốn sổ nhỏ khác đến. Chính xác mà nói, là ở phía trên ta. Roland tò mò mở ra cuốn sách nhỏ, không khỏi có hơi sửng sốt. Đây là giấy phép săn bắn. Nàng thu lại nụ cười, gằn từng chữ nói, giấy phép này chỉ được trao tặng cho những người có phiên phú xuất chúng trong chiến đấu và người phi phàm quyết tâm chống lại cái ác. Không có quá 10 võ đạo gia trong thành phố này có nó đâu, mà số lượng giấy phép được cấp bởi thành Chris chỉ khoảng 100 mà thôi. Về phần sử dụng và những việc cần chú ý, đều được viết ở cuối cuốn sổ, nó không chỉ là sự tín nhiệm của hiệp hội đối với ngươi, mà còn đại diện cho trách nhiệm lớn hơn nữa, hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì trên con đường này, cho đến khi nhân loại giành được thắng lợi cuối cùng. Thì ra nàng vui vẻ vì điều này sao? Bị lính mới mà mình mời chào vượt trước, người bình thường nếu không cảm thấy mất mát thì cũng là đố kỵ, không phục các loại, nhưng trong mắt Garcia hoàn toàn không thấy được những cảm xúc tiêu cực này, nàng là đang vui mừng từ tận đáy lòng, giống như là chính nàng nhận được danh hiệu này vậy. Điều này khiến Roland hơi lo lắng. Hiện tại ấn tượng của Garcia đối với hắn có thể nói là đang ở đỉnh điểm, nhưng càng như vậy, áp lực của sự kỳ vọng càng lớn. Hắn biết đối phương bề ngoài thờ ơ, nhưng tinh thần trọng nghĩa trong lòng cực cao, nếu không đã không giúp đỡ cư dân ở chung cư hình ống chống lại việc tập đoàn Clover cưỡng ép phá dỡ. Khi nghĩ đến sự hiểu lầm có thể phát sinh sau này, hắn liền cảm thấy nhức đầu hết sức. Mà này, lúc nãy ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì? Garcia thoải mái nhấp một ngụm trà, ta đã nói tất cả những gì muốn nói, ngươi tìm ta không phải vì đã đoán trước được chuyện này đâu ha? Ừ, quả thật là có tí việc. Roland bất chấp khó khăn nói. Ngươi có thể đến phòng ta một chuyến không? Garcia nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể nói ở đây sao? Ngươi đến phòng ta là biết. Được thôi. Roland hít một hơi thật sâu, dẫn đối phương đến phòng 0825. Bước vào phòng khách, ba nữ phù thủy ngay lập tức đổ dồn ánh mắt sáng ngời về phía hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh khó tả. Ngươi quả nhiên vẫn đi đến bước đường này. Garcia trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa. Trời ạ, bọn họ vẫn là con nít đó trời ơi. Ta muốn báo cảnh sát. Chọn báo cảnh sát, chứ không phải thông báo cho Hiệp hội Võ đạo gia xử lý nội bộ. Đây là lòng nhân từ cuối cùng của đối phương sao? Dù sao trên phương diện nào đó Hiệp hội không bị pháp luật ràng buộc. Do vậy nên hành vi cử chỉ của võ đạo gia rất được chú trọng và hình phạt nội bộ thường nặng hơn luật pháp rất nhiều. Không đúng, Roland khóe miệng giật giật, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện này, bất kể là gọi cảnh sát hay là giải quyết nội bộ đều không thể nghĩ đến, được không? Hắn không hề làm gì cả, không thẹn với lương tâm. Tóm lại, phải khiến đối phương bình tĩnh lại mới được. Báo cảnh sát. Hắn giả vờ ngạc nhiên. Tại sao? Ngươi còn hỏi ta tại sao? Garcia hỗn hển nói, lúc trước ta đã nói gì với ngươi? Bởi vì ngươi thức tỉnh ngẫu nhiên có được sức mạnh, nên rất dễ rơi vào trong vọng tưởng siêu phàm, từ đó đánh mất chính mình, dẫn tới sa đọa. Chính vì như vậy, võ đạo gia cần phải tự kiềm chế giữ tâm. Ta không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ngươi, lúc trước thường thấy có bé gái ra khỏi nhà của ngươi cũng thôi đi, người lớn ra sao cũng được đi, nhưng họ còn chưa trưởng thành nữa. Nói rộng ra là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự sa đọa, ngươi còn không hiểu sao? Nghe ý tứ này, so với một lần cùng ba người con nít phong hoa tuyết nguyệt, chuyện khiến nàng căm phẫn hơn là bản thân phóng túng, từ đó bước trên con đường không lối về. Đạo lý ta đều hiểu hết, nhưng câu hỏi đặt ra là nếu ta thực sự giống như những gì ngươi nói, thì sao ta lại dẫn ngươi đến đây để làm nhân chứng hiện trường? Roland thở dài, ngươi không cảm thấy, chuyện này nói không thông sao? Ách! Trên thực tế, cho dù ta có làm hay không làm mấy chuyện đó, đều rất dễ nhận lấy chỉ trích, cho nên chuyện cần phải làm là tránh cho bọn họ bị người khác bắt gặp. Mà ta lại chủ động cho ngươi gặp họ, lẽ nào ngươi không cảm thấy có điều kỳ lạ trong đó sao? Garcia trừng mắt nhìn, từ từ buông điện thoại trên tay xuống. Tại sao? Roland thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng điệu chân thành nhất nói. Đây là nội dung mà tiếp theo đây ta muốn nói. Tiểu thư Garcia, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nửa giờ sau. Cho nên, ngươi cùng những cô gái xuất hiện ở phòng của ngươi không phải cái loại quan hệ đó, mà là gia sư bán thời gian. Garcia híp mắt hỏi. Đúng vậy. Roland thản nhiên nói, bọn họ đều là sinh viên đại học ở gần đây, ngoài việc dạy kèm cho Angela, nhân tiện cũng có thể dạy cho ba người bọn họ. Nhưng làm như vậy cũng không phải cách, về lâu dài, mọi người sẽ nghi ngờ phân thần của ba người này, dù sao thì với tuổi tác này ở đây mà nói, không đi học thì rất là kỳ lạ. Ta cũng chỉ có thể thay đổi một người mới đến trước khi bị nghi ngờ về việc học tại nhà này. Hắn luôn cẩn thận giải quyết vấn đề về phù thủy thần phạt, nhiều nhất cũng chỉ có 3 hoặc 4 phù thủy được dân cư ở tiểu khu nhìn thấy bước ra từ phòng 0825, lý do này không khiến cho người ta tin tưởng, nhưng ít nhất cũng hợp tình hợp lý. Lần đầu tiên ngươi lỡ hẹn, và trong điện thoại nhắc tới trong nhà có người thân mới đến, chính là nói ba người này. Này này, chuyện này đã là chuyện của hơn nửa năm trước rồi, sao ngươi vẫn còn bận lòng vậy hả? Ừ, chỉ là bọn họ không phải họ hàng thật sự của ta, mà là cùng quê. Roland nghiêm trang nói hưu nói vượng. Donen, sang Milan, đoá đoá với ta sống cùng một thôn, cùng một con phố. Khi ta rời thôn, chúng vẫn còn đang nghịch bùn bên hồ nước. Nếu những lời này được đặt trong thế giới bình thường, nó kỳ lạ giống như lao động xuất sắc Edison và máy kéo quốc gia Faraday điển hình vậy. Nghe tới đây rõ ràng có chút không hợp lý, mày thấy thế giới trong mơ đã dung hợp ký ức của hắn và Angela với nhau. Vậy tại sao họ không đăng ký hộ tịch? Roland dừng lại một chút. Bởi vì giới tính. Ra vậy. Garcia im lặng một lúc lâu, lần thứ hai lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ba người bọn họ cũng dịu đi rất nhiều. Có nhiều người giống như bọn họ không? Nhiều, mãi cho đến 10 năm gần đây mới thay đổi hẳn. Thấy hướng đi của chủ đề này suôn sẻ hơn hắn nghĩ, Roland nhân cơ hội nói. Việc ta gia nhập hiệp hội võ đạo gia đã lan truyền hết trong thôn rồi, đại khái là bọn họ cũng không muốn ở đó đợi cả đời nữa, mới đến đây nương nhờ ta. Những gì bệ, anh Roland nói là sự thật đó. Xin hãy để chúng ta ở lại đây đi. Ta muốn được đi học. Cả ba cùng lúc bổ một tràng cuối cùng. Garcia hơi quay đầu đi, có vẻ như đang do dự. Dù là gia sư hay tự học, đều không thể giải quyết được tận gốc vấn đề, ta càng hy vọng họ có thể giống như những người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Trong số những người mà ta biết có thể làm được điều này, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi thôi. Roland chậm rãi nói. Cho dù Garcia không làm được, thì tập đoàn Clover nhất định làm được. Đối với một gia tộc doanh nghiệp có quy mô lớn và hùng mạnh như vậy, làm vài cái hộ khẩu để ở lậu không phải chuyện gì khó. Đối phương rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, sau một hồi giằng co, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi được. Không đợi Roland mở miệng, Garcia nói tiếp. Ta đã rời khỏi gia tộc, và cũng đã từng nói sẽ không bao giờ gặp lại cha mình nữa. Huống chi, ý muốn phá bỏ tiểu khu hình ống của tập đoàn Clover vẫn không thay đổi, nếu ta đến gặp ông ấy, ta chắc chắn sẽ bị mắng. Và có nguy cơ rạn nứt đối với những người vì tín nhiệm ta mà cùng ta đứng ra kháng nghị với tập đoàn Clover. Hắn vốn muốn thuyết phục thêm hai câu nữa, nhưng nhìn thấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của đối phương, lời nói đã đến bên môi đành phải thu về, nguyên nhân chính là do nàng không cách nào giúp được những người lạ vốn không quen này nên cảm thấy khó chịu. Điều này cũng khiến Roland cảm thấy có chút áy náy. Ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với ông ta. Garcia ngẩng đầu. Tối mai, cha ta sẽ mở tiệc chiêu đãi những võ đạo gia xuất sắc của thành phố tại khách sạn ở trung tâm thành phố, mặc dù biết rõ là ta sẽ không đi, nhưng ông ấy vẫn gửi cho ta một tấm thiệp mời ít nhất cũng có thể cho giới truyền thông thấy rằng ông ấy vẫn đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ tình thân này. Nàng lộ ra vẻ buồn cười biết bao. Mặc dù thiệp mời không viết tên ngươi, nhưng yến tiệc sẽ luôn có người đại diện, chỉ cần gọi cho bên phía tổ chức, ngươi có thể dựa vào thiệp mời mà vào hội trường. Cái hay của người đại diện là vừa có thể đồng ý, vừa có thể từ chối. Nếu ta đã chọn ngươi làm người đại diện, chắc chắn là có ý từ chối rồi. Hóa ra còn có thể như thế này, Roland lập tức hiểu ý bên kia, nếu Garcia mời Lam sư phụ tham dự, ý tứ trong mắt người khác sẽ trái ngược lại hoàn toàn, đây cũng giống như tặng một món quà lớn thay cho lời chúc mừng, rồi tiện tay bác bỏ nó như một lời chế giễu. Có nên tự mình đi bàn chuyện không đây? Hắn cầm nói. Sao hả, sợ đám đông? Cho dù có sợ thì cũng phải đi a, người cũng đã làm tới bước này rồi. So với thân phận vua của Greyford Thiên Hô Vạn Ủng, loại tiệc rượu này đối với Roland cũng chỉ là một cảnh nhỏ mà thôi. Việc khiến ta lo lắng hơn là quay về mà không có bất kỳ thành tựu nào, dù sao thì sự từ chối này không khác gì đang chế nhạo họ. Yên tâm, cha ta không phải là người vô cớ gây rối đâu, trong kinh doanh, đặc biệt là trong giao dịch, ông ấy chỉ coi trọng lợi ích. Garcia cười cười. Mà ngươi cũng không phải là một võ đạo gia bình thường, thành Chris cũng sẽ chú ý đến sự phát triển của ngươi, đừng đánh giá thấp bản thân mình. Roland mơ hồ nhận ra người bên kia đang ám chỉ điều gì. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nói thật thì, ta rất là vui vẻ. Garcia đứng dậy đưa tay phải về phía hắn. Hóa ra trong lòng ngươi chưa từng lạc khỏi quỹ đạo, ngược lại là ta đã hiểu lầm ngươi, là ta nợ ngươi. Từ tận đáy lòng ta thật sự rất tự hào, vì có một võ đạo gia như ngươi trở thành đồng đội cùng nhau chiến đấu. Nàng dừng một chút. Còn nữa, nếu sau này cần ta giúp đỡ thì cứ nói thẳng ra, đừng có dùng loại xưng hô tiểu thư Garcia nữa không hợp với ta đâu. Roland từ từ đưa tay, nắm lấy tay nàng. Mặc dù hơn một nửa những lời nói đó đều là nói dối, nhưng mỗi một khắc hắn đều không hề quên đi mục tiêu của mình. Phá bỏ gông xiềng của thần ý, tìm ra sự thật của thế giới, đến khi cứu nhân loại thoát ra khỏi cuộc chiến số mệnh không nhìn thấy được điểm cuối này. Đây là con đường mà hắn nhất định phải đi. Bởi vì tốc độ chảy của thời gian không giống nhau, một lần đi vào giấc ngủ cơ bản có thể kéo dài 2 ngày, sau khi sắp xếp phù thủy thần phạt của đất trống, Roland mang theo 3 người đi xe đến khách sạn Crown. Địa điểm dự tiệc ở trung tâm thành phố. Bệ hạ, đồ ở nơi đó thật sự có thể ăn tùy thích sao? Donen từ ghế sau thò đầu ra, ánh mắt sáng ngời, nói. Đương nhiên, thật ra không khác gì một bữa tiệc do quý tộc tổ chức. Ở thời đại hội Liên Hợp, chắc hẳn ngươi cũng từng tham gia không ít những bữa tiệc như vậy đúng không? Nhưng những bữa tiệc đó không mở ra để ăn uống. Không thể sao? Roland hiếu kỳ nói. Đúng vậy. Sang Milan ngồi ở ghế phó lái gật đầu, những người có thể được mời dự tiệc đều là những nhân vật có uy tín danh dự, đến để tìm mối quan hệ quan trọng hơn là việc ăn uống. Chẳng ai muốn nói chuyện với một người miệng đầy dầu mỡ cả, những ai mặc sức ăn uống sẽ chỉ dẫn đến việc bị nhạo báng. Nếu như thời gian bữa tiệc kéo dài thì đại đa số mọi người sẽ lựa chọn ăn lót dạ trước rồi mới đi dự tiệc. Nói tới đây, nàng nuốt một ngụm nước miếng, nếu như hành vi này làm tổn hại thể diện của bệ hạ, chúng ta hoàn toàn có thể kiềm chế được. Roland nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, 3 người muốn nói lại thôi, dáng vẻ thầm mong chờ, hắn không nhịn được cười rộ lên, yên tâm, có khi nào ta nói chuyện mà không tính toán gì chưa? Nơi này không phải là hội liên hợp, cũng không phải vương đô Greyford, chúng ta vốn dĩ chỉ đóng vai người bình thường, chỉ cần không quấy rầy đến người khác thì muốn ăn thế nào cũng được. Vậy, ta có thể lén lấy một ít đồ ăn mang về được không? Đóa Đóa hưng phấn nói, còn có rất nhiều tỷ muội cũng hy vọng có thể trải nghiệm trình độ yến hội của thế giới này. Đừng để người khác phát hiện là được. Hắn lơ đễnh nói, đến lúc đó các ngươi đi theo ta, đừng cách ta quá xa, nếu ai đó đến gần bắt chuyện cũng làm như không nghe thấy, để ta ứng phó. Vâng, bệ hạ. 3 phù thủy đồng thanh nói. Khoảng nửa tiếng sau, đoàn người đã đến nơi. Vừa bước vào cửa, Roland đã cảm nhận được sự hiện hữu của sự khác biệt. Đậu quanh sảnh trước khách sạn hầu như đều là những chiếc xe sang, ít nhất là có giá hàng trăm vạn, nước sơn xe sạch sẽ sáng bóng như gương. So sánh ra, chiếc xe cá mập mà hắn lái lại khá gây chú ý, mặc dù bọn cướp bóc đọa ma có thu nhập xa xỉ, thế nhưng vẫn kém hơn bọn tư bản thực sự vài bậc. Hơn nữa với ý tưởng không thu hút sự chú ý, chiếc xe cá mập mà hắn mua cũng chỉ là một thương hiệu bình thường, sẽ không khiến nhiều người chú ý. Nhưng mà ở chỗ này, chiếc xe của hắn lại trở thành chiếc xe bắt mắt nhất. Tiên sinh, hôm nay khách sạn không tiếp đãi người ngoài, xin hỏi ngài có thư mời không? Đổ xe ở cửa, nhân viên đón khách đã nhanh chóng tiến lên. Roland lấy ra chiếc thẻ mà Garcia đưa cho hắn, lắc lắc. Chào mừng đến với khách sạn cao, địa điểm nằm trên tầng cao nhất, có người phụ trách sẽ ở sảnh tiếp đón ngài. Đối phương lập tức mỉm cười nhiệt tình, xin để tôi đậu xe cho ngài. Dù sao cũng là tiêu chuẩn của khách sạn cao cấp của thành phố, Roland âm thầm cảm thán, bất kể trong lòng những người này suy nghĩ như thế nào, bề ngoài họ vẫn nho nhã lễ phép. Dẫn theo đám phù thủy đi vào đại sảnh nguy nga lộng lẫy, phản ứng của 3 người thản nhiên hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Có lẽ một kiến trúc rộng lớn sáng sủa không phải là hiếm ở thời đại Taquila, dù sao ma thạch phát sáng đã từng tràn ngập ở thượng tầng đế quốc phù thủy. Ví dụ như chiếc đèn chùm pha lê giá trị xa xỉ trên đầu kia, đặt trong cung điện Tam Tịch thì cũng chỉ là một vật tầm thường mà thôi. Roland cảm thấy hơi thích thú khi nghĩ đến sự trang hoàng tráng lệ này trong mắt các nàng còn thua cả mấy miếng bánh ngọt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phù thủy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số người. Xem ra bất kể là ở thế giới nào, dung mạo của các nàng cũng đủ để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Sau khi kiểm tra chi tiết hơn, nhân viên tiếp đón lễ tân quét thẻ và báo cáo 2 câu trên máy bộ đàm, lúc này mới trả lại thiệp mời cho hắn. Roland tiên sinh, rất tiếc đã để ngài đợi lâu. Xin hỏi 3 cô gái này là... biểu muội. Roland nhún vai nói, Garcia nói với ta, nơi này có thể mang theo người thân vào. Ta hiểu rồi, xin hãy đi theo ta. Nhân viên tiếp đón dẫn ba người vào trong thang máy, bấm nút tầng cao nhất, sau đó đứng ở ngoài cửa hành lễ nói, chúc ngài có một đêm vui chơi vui vẻ. Thang máy sau khi khép lại đột nhiên sáng lên, chỉ thấy bức tường bao quanh họ đột nhiên biến mất dưới chân, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào thang máy, đồng thời đập vào mắt bọn họ còn có thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát. Các tòa nhà nối liền với nhau tạo thành một đường chân trời không bị gián đoạn, cho dù nhìn về phía cuối cũng vẫn là tường tòa nhà nối liền san sát. Mãi đến lúc này, mấy phù thủy mới phát ra tiếng cảm thán sợ hãi. Cho dù ba tòa thánh thành cộng lại cũng không lớn bằng thành phố này. Donen thấp giọng nói, cho dù có nhìn bao nhiêu lần cũng rất khó mà tưởng tượng được người phàm không có ma lực lại có thể tạo ra tất cả những thứ này. Tòa nhà Miracel mà ngài muốn xây dựng cũng có ý kỷ niệm trong đó đúng không? Sang Milan nhìn về phía Roland. Hắn cười cười, từ chối cho ý kiến. Mặc dù hắn chưa từng nói với ai về lai lịch của mình ngoại trừ Anna, nhưng việc hắn đến từ cùng một nơi với thế giới trong mơ đã trở thành điều mà những phù thủy ở Taquila ngầm hiểu với nhau, nếu không thì chẳng có cách nào giải thích được tại sao hắn lại quen thuộc với thế giới kỳ diệu khó tin này như thế. Sau khi lên đến tầng cao nhất, một sảnh tiệc khổng lồ hình vành khuyên xuất hiện trước mặt bốn người. Ngoài trừ mặt đất, các bức tường và mái vòm của nó hầu như được cấu tạo bởi những tấm thủy tinh mỏng, tầm nhìn cực kỳ rộng lớn, đứng ở bên cạnh tường có thể nhìn được bao quát phần lớn thành phố, có cảm giác như nhìn thấy núi non trùng điệp. Có thể tổ chức yến tiệc ở một nơi như thế này đã đủ để thấy thực lực hùng hậu của tập đoàn Clover. Các bàn trong hội trường đã có đầy đủ các loại thức ăn cho mọi người, từ thịt nguội đến bánh ngọt, trái cây đến tháp champagne, cái gì cần đều có. Các khách mời tụ tập thành từng nhóm 3 đến 5 người, nhân số khoảng vài trăm vị, hiển nhiên không chỉ có võ đạo gia mà còn có cả những người thuộc giới kinh doanh hoặc chính trị. Một bữa tiệc thượng hạng như vậy, nếu như là trước kia, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng cẩn trọng, nhưng hiện tại Roland đã tập thành thói quen, sau khi vào đại sảnh, hắn dẫn đám phù thủy đi thẳng vào chủ đề. Chính là bàn ăn ở hàng sau. Wow! Cá phi lê này thật mềm, ăn vào giống như tan chảy trong miệng vậy. Đây thật sự là nho sao? À, đã lâu lắm rồi ta không có cảm giác ngọt ngào thế này. Bớt nói nhảm đi, tháng trước ngươi mới đến thế giới trong mơ đúng không? Nhưng lần trước chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh, Elena ngu ngốc kia chỉ biết gọi Casey và McDonald. Này, các ngươi đừng có tham ăn, trang trí vài thứ gì đó vào trong túi của đóa đóa được không? Roland nhìn đám phù thủy phấn khích đang nuốt nước miếng, cười lắc đầu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, cho dù thế giới trong mơ không thể mang lại cho hắn lợi ích gì, hắn cũng có thể làm cho nơi này tiếp tục tồn tại. Đối với hắn, nơi này có lẽ là một nơi hư vô có thể không, nhưng đối với những người sống sót ở Taquila, đó là nơi duy nhất mà họ có thể cảm thấy rằng họ đang sống. Hương vị, xúc cảm, khứu giác. Tất cả những gì họ đã mất khi chiến đấu với ma quỷ, chỉ có ở nơi này mới có thể được đền đáp. Nhân lúc tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, Roland đã cẩn thận đánh giá những vị khách khác. Những người tham dự cơ bản chia thành hai nhóm. Những người mặc lễ phục về cơ bản là nhân sĩ giới xã hội, mà những người mặc áo choàng của Hiệp hội Võ đạo gia cơ bản là những người cùng nghề. Tuy rằng sự phân chia này không nhất định sẽ chính xác, ví dụ như hắn, bởi vì mới vừa trở thành hội viên chính thức nhưng vẫn chưa được phát áo choàng, chỉ có thể mặc lễ phục dự tiệc. Nhưng nhìn chung, không ai trong hội trường mặc quần áo quái dị, hoặc ăn mặc thành dáng vẻ kỳ lạ, cảnh tượng này có thể nói là hoàn toàn tương phản với khung cảnh đã từng thấy lần trước ở thành Chris khi đi đến đó. Đây có phải là sự khác biệt giữa người thức tỉnh và người thức tỉnh hoang dại không? Hắn không khỏi nhớ tới lời mà Garcia từng nói. Lúc ấy Roland càng nghiêng về môn phái cũ, dù sao kẻ địch chân chính của võ đạo gia là kẻ đọa ma, chống lại sẽ chỉ không chết không ngừng. Cuộc chiến như vậy không phải là cuộc chiến mà thi đấu thể thao có thể so sánh được. Là một thủ đoạn hút máu mới, nó còn có thể nói là một phương pháp rất hữu hiệu, nhưng mặt nó ảnh hưởng đến cấp cao lại khiến người ta vô cùng khó hiểu. Trận đấu võ nghệ không phải là đánh cược sinh tử, đạo lý đơn giản này những người đó không nên không biết mới phải. Nhưng nhìn kết quả thì môn phái mới chiếm thế thượng phong. Hắn vẫn không thể hiểu được nguyên nhân trong đó, nhưng hiện tại nhìn khung cảnh trong đại sảnh này, hắn bỗng nhiên hơi hiểu ra. Thành viên hiệp hội không tham gia đấu võ cơ bản đều là người thức tỉnh hoang dại. Bọn họ vốn không chịu quản giáo, hình tượng cũng kém đến không có giới hạn, tổ chức tổng hợp căn bản không cùng cấp bậc với võ đạo gia Morning Light. Hơn nữa cơ hội chiến đấu với kẻ đọa ma không phải lúc nào cũng có, nếu không cẩn thận có thể tử vong, điều này tất yếu sẽ dẫn đến việc ngày càng có ít tiếng nói ủng hộ phái cũ. E rằng phải đợi đến sự bùng nổ chính thức của Lam, phái cũ mới có thể trở lại vị trí chủ đạo một lần nữa. Nghĩ đến giấy phép săn bắn kia, Roland không khỏi giật giật khóe miệng. Hắn vẫn luôn cảm thấy hiệp hội trao tặng thứ này cho một người mới gia nhập nửa năm thật sự có chút cổ quái, cho dù thành tích có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể lọt vào top 100 của hiệp hội. Nhưng hiện tại xem ra, không tham gia trận đấu, một lòng đối nghịch với kẻ đọa ma, không cầu danh không cầu lợi, quả thực là hoàn toàn phù hợp với triết lý của phái cũ. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là ý của cấp cao của phái cũ sao? Ngay lúc Roland đánh giá mọi người, trong đám người cũng có người đang đánh giá hắn. Thế nào, tra được tin tức của hắn không? Gia Vang thấp giọng hỏi thuộc hạ. Vâng. Người phía sau kể lại ngắn gọn, gia thế và lai lịch đều rất bình thường, việc trở thành hàng xóm của tiểu thư chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Trên bảng xếp hạng đấu võ cũng không có ghi chép nào về Roland, hẳn là chưa từng tham gia trận đấu nào. Mà việc hắn gia nhập hiệp hội võ đạo gia đã là chuyện của 3 tháng trước, tình huống như vậy cũng không thường thấy. Cho dù Gia Vang chưa thức tỉnh sức mạnh tự nhiên, nhưng hắn cũng không xa lạ gì với giải đấu võ thuật. Là giải đấu nổi tiếng nhất với lượng khán giả lớn nhất, các quy tắc và quy định thăng hạng của nó đều quen thuộc với hầu hết mọi người. Ngoài trừ sự kiện cấp cao nhất là đại hội võ đạo gia được tổ chức 2 năm một lần, những trận đấu khác đều có thể coi là thi đấu tuyển chọn, cấp độ phong phú đến mức ngay cả người mới thức tỉnh cũng có thể tham gia trận đấu sơ cấp tương ứng hàng tháng. Nói chung, những người mới vừa gia nhập hiệp hội sẽ rất háo hức được cạnh tranh trên đài thi đấu để nâng cao năng lực và thứ hạng của mình, dù sao điều đó cũng có nghĩa là địa vị và thu nhập sẽ cao hơn. Chỉ có những người thức tỉnh nửa đường quy thuận mới đầy phản kháng với kiểu phô bày khả năng của mình trước công chúng. Tất nhiên độ tin cậy của lý do này cũng đáng nghi ngờ. Hắn càng cho rằng những tên tự cho mình là siêu phàm này đã phạm tội cho nên mới không muốn bản thân bị bại lộ trước màn ảnh. Là đại ca của Garcia, Gia Vàng đương nhiên có chút để ý đến người đại diện mà muội muội mình lựa chọn. Trong ấn tượng của hắn, Garcia tuyệt đối không phải là một người dễ dàng thân thiết, bởi vì nàng quá cố chấp với lòng tin, cho nên có một bức tường vô hình giữa nàng và người ngoài, cố gắng vượt qua nó sẽ gây ra áp lực lớn cho cả hai bên, vì vậy có rất ít người có thể lấy được niềm tin của nàng. Garcia và phụ thân đã đi đến bước này, Gia Vàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Có lẽ nàng là một võ đạo gia đủ tư cách, nhưng nàng chắc chắn không phải là một thương nhân có trình độ. Có điều đây không phải là tất cả lý do để hắn điều tra đối phương, cùng lắm có thể nói là một trong số đó mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở hàng ghế VIP trước sảnh tiệc. Hắn nhìn lại hàng ghế đầu tiên. Chỉ thấy có một nữ tử toàn thân mặc lụa trắng ngồi đó, trên người không có món trang sức nào, áo choàng võ đạo ở trên người nàng càng toát lên khí chất thanh tao thoát tục. Mái tóc dài đen bóng xõa xuống như thác nước, chỉ nhìn bóng dáng nàng từ phía sau đã có thể khiến cho người ta cảm thán không thôi. Phỉ Ngữ Hàn, ngôi sao mới sáng nhất giải đấu, từ khi ra mắt đã 2 lần lọt vào chung kết đại hội võ đạo gia. Tuy rằng vẫn chưa thể giành được giải quán quân, nhưng đại đa số mọi người cho rằng nàng tuổi quá trẻ, thiếu kinh nghiệm mà thôi. Chỉ cần thời gian trôi qua, cái tên mạnh nhất chắc chắn sẽ thuộc về nàng. Với thiên phú xuất chúng như vậy, nàng được coi là đại diện cho thế hệ thiên tài mới, thậm chí còn có tin đồn khi nàng giành được giải quán quân, đó sẽ là lúc nàng sẽ tiến vào cấp cao của thành Prix. Gia Vang vốn tưởng rằng một người như thế căn bản sẽ không để ý đến lời mời của tập đoàn Clover, không ngờ nàng lại đích thân đến dự tiệc. Điều này khiến phụ thân hắn kinh ngạc vui mừng không thôi. Có sự tham dự của Phỉ Ngữ Hàn, bữa tiệc này tất nhiên sẽ trở thành tiêu đề thu hút sự chú ý nhất trong những tin tức gần đây. Nhưng mà khi hắn vất vả lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện, lại bị ủy thác một nhiệm vụ đột xuất. Gia Vang áp chế suy nghĩ đen tối, chậm rãi đi đến trước mặt đối phương. Tiểu thư Phỉ Ngữ Hàn, chuyện mà ngài nhờ ta thăm dò. Không cần lặp lại, ta nghe thấy rồi. Nàng ngắt lời, sau đó mỉm cười, cảm ơn. Nghe thấy. Gia Vang kinh ngạc quay đầu lại nhìn vị trí của mình trước khi đi tới, khoảng gần 10 mét, còn cả tiếng người ồn ào trong đại sảnh nữa, võ đạo gia thực sự có thể nhận thức nhạy bén như vậy sao? Quả thực. Không giống con người. Đương nhiên không phải tin tức nào cũng có thể nghe được, cho dù tai có thể nghe được thì não cũng không thể xử lý được. Có lẽ là nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, Phỉ Ngữ Hàn hiếm khi giải thích vài câu, khi thuộc hạ của ngươi tới gần ngươi, ta đã cố ý tăng cường sự chú ý, sau đó chỉ cần tập trung tinh thần là có thể nhìn ra toàn bộ nội dung thông qua khẩu hình miệng, giọng nói và biểu cảm. Đối với phần lớn võ đạo gia, việc này không khó thực hiện. Thì ra là thế. Không hổ là võ đạo gia mạnh nhất mà mọi người ca tụng. Gia Vang cười không được tự nhiên, nói. Mạnh nhất. Giọng của nàng trong trẻo dễ nghe như chuông gió. Ta còn chưa giành được chiếc cúp đó đâu. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trừ ngươi ra, còn ai có thể bước lên lôi đài võ đạo gia khi vừa thức tỉnh một năm chứ? Cho dù là người bảo vệ của thành Prix. Đang nói, giọng Gia Vang dần dần nhỏ xuống. Mặc dù Phỉ Ngữ Hàn nhìn như đang lắng nghe, nhưng vẻ mặt như cười như không của nàng khiến hắn sinh ra một loại cảm giác mình hoàn toàn bị bỏ qua. Nhìn như nụ cười mỉm của nàng chỉ là lịch sự, thực tế nàng đã không hề hứng thú với lời nói của mình, nên hắn không muốn nói về chuyện này nữa. Hắn bỗng nhiên nhận ra rằng, câu cảm ơn kia của đối phương thực tế là có ngụ ý kết thúc cuộc trò chuyện, lời giải thích đằng sau chỉ là nể mặt người tổ chức của tập đoàn Clover mà thôi. Nhưng chút thể diện ấy cũng chỉ đủ để nói thêm 2 câu nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên chút tức giận. hắn đi đến đâu cũng được người ta săn đón, nào đã từng bị người khác đối xử như thế này. Nhưng mà cơn tức vừa dâng lên, Gia Vang đã mạnh mẽ áp chế. Hiệp hội võ đạo gia không phải là tổ chức mà tập đoàn Clover có thể đắc tội được. Nó liên kết chặt chẽ với chính phủ quốc gia và các ngành sản xuất. Nếu không, phụ thân đã không phải tốn nhiều tiền để kết giao với những người này. Hắn cố nặn ra một nụ cười, xoay người rời khỏi ghế khách quý. Đương nhiên, sự thay đổi rất nhỏ trong biểu cảm này không thoát khỏi ánh mắt Phỉ Ngữ Hàn. Nhưng nàng cũng không quan tâm đến suy nghĩ của những người bình thường này. Trước mặt sự ăn mòn, tài phú và quyền thế chỉ có ý nghĩa hạn chế, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có sức mạnh của chính bản thân mình. Nàng dời mắt về phía Roland một lần nữa. Ngay từ đầu, việc đồng ý tham dự yến hội chỉ là nghe theo ý sư phụ, nàng cũng không rõ vì sao phải lãng phí thời gian tu luyện quý giá để tới tham gia một hoạt động xã giao như vậy. Mãi đến khi nam tử kia xuất hiện, mới thoáng thu hút được sự chú ý của nàng. Sau khi để tâm tự nhiên tăng lên tới trình độ nhất định, người thức tỉnh có thể đại khái cảm giác được trình độ của đối phương. Đó không phải là do năng lực đặc biệt nào đó, mà biểu hiện toàn diện của năng lực quan sát đã được nâng lên một tầm cao mới. 3 năm trước, Phỉ Ngữ Hàn đã đạt đến cảnh giới này, cũng phát hiện chỉ cần không ở thành Prix, số người vượt qua nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng trước mặt người đó, năng lực nhìn thấu của nàng lại mất đi hiệu lực. Hành động, ngữ điệu, ánh mắt, làn da hơi run rẩy đều không khác gì người bình thường, duy chỉ có sự dao động của tâm tự nhiên là nàng không hề cảm nhận được dù chỉ một chút. Nếu không có điều này, sẽ mất đi tiêu chuẩn cơ bản của phán đoán. Nếu đối phương là người bình thường, vậy thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng nhìn sự tiếp đãi của phục vụ, hắn lại là một võ đạo gia. Vì thế Phỉ Ngữ Hàn đã tìm Gia Vang đến. Mặc dù nàng có thể tự điều tra mấy tin tức xếp hạng linh tinh, nhưng nàng thích giao những việc vặt đó cho người khác làm. Chỉ cần một câu nói đơn giản, bọn họ sẽ không tiếc sức lực mà hoàn thành ủy thác của nàng, hơn nữa còn thường làm tốt hơn. Sau đó từ trong miệng Gia Vang nàng nghe được cái tên Roland này. Mọi nghi hoặc cũng có đáp án. Từ một tuần trước, nhờ sư phụ mà Phỉ Ngữ Hàn biết được một chuyện. Trong thành Prix mới xuất hiện một kẻ săn mồi, cũng chính là kiềm giữ võ đạo gia có giấy phép săn giết. Chuyện này vốn không có gì kỳ lạ, vì để đối đầu với kẻ đọa ma tà ác nên cho các võ giả quyền lực quá giới hạn một chút, như vậy hiệu quả tiêu diệt kẻ địch của bọn họ mới cao hơn. Dù sao, những người có thể trở thành kẻ săn mồi cũng không có nhiều, những người nàng biết đến đều có thể gọi là tiền bối, nhưng giấy phép săn giết này lại được cấp cho một thành viên mới gia nhập hội không lâu. Nếu như tin tức về thân phận kẻ săn mồi không bị hiệp hội đưa vào danh sách tài liệu vô cùng bí mật, e là chuyện này sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Nên biết rằng, người có giấy phép săn giết và người vô địch đại hội võ đạo là những võ giả cùng cấp bậc, thậm chí địa vị của người có giấy phép săn giết thậm chí còn cao hơn một chút. Việc cấp phép như vậy giống như ngươi vừa thức tỉnh liền giành được ngôi vô địch, đây là chuyện khó tin tới cỡ nào. Nếu đấy là sự thật, thì việc chính mình 2 lần lọt vào vòng chung kết lại không đáng nhắc đến rồi. Mà kẻ săn mồi kia, tên là Roland. Gương mặt Phỉ Ngữ Hàn không đổi sắc, đưa tay phải ra, nắm chặt thanh quyền. Là đệ tử của lão bảo vệ, nàng cũng nghe về cuộc chiến tranh giành, cũng có nghe về tranh cãi giữa hai phái cũ và mới. Tranh luận không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng không đưa ra được đáp án cho vấn đề mấu chốt là rốt cuộc loại võ đạo gia nào mạnh hơn. Là đi đến cận kề cái chết, dùng tất cả thủ đoạn chiến đấu cùng kẻ đọa ma, hay là ma luyện tài nghệ của mình mỗi ngày, rồi cùng đối thủ khác cạnh tranh sòng phẳng trên lôi đài. Dĩ nhiên khả năng thử thách của người thuộc loại đầu tiên lớn hơn, có thể chiến đấu với kẻ đọa ma, có đôi khi mấy tháng cũng có thể không gặp được một lần. Đối với không ít người mà nói, lần chiến đấu đầu tiên chính là lần cuối cùng. Đối với loại thứ hai, mặc dù có thể dùng phần lớn thời gian để tu luyện, nhưng những quy tắc được đặt ra nhằm đảm bảo an toàn không chỉ giới hạn khả năng phát huy của võ đạo gia, mà còn tạo thành thói quen trong suy nghĩ và hành động, gặp đối thủ không chết không thôi sẽ dễ lâm vào bối rối. Người ủng hộ hai thuyết này có không ít, cũng rất khó có được đáp án thông qua thực tế. Bây giờ, hình như còn có tiêu chuẩn nhất định. Chưa từng tham gia tranh tài vũ đấu, sau khi thức tỉnh vẫn cùng kẻ đọa ma chiến đấu, Roland chắc chắn thuộc về phái cũ. Mà chính mình, ở trong mắt mọi người hiển nhiên là phái mới. Sư phụ cho nàng tham gia yến hội lần này, e rằng chính là có ý này trong lòng. Vừa là người đồng hành trong hiệp hội, vừa là đại diện của hai phái, làm quen trước cũng không sai. Đáng tiếc, Phỉ Ngữ Hàn không có hứng thú đối với suy nghĩ tranh giành, thậm chí nàng còn không cho là mình thuộc về phái mới. Nếu không phải sư phụ nghiêm lệnh cấm nàng một mình xử lý sự kiện xâm thực, nàng cũng muốn tìm tới những kẻ đọa ma để thử bản lĩnh của chúng. Giống như Roland. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ để ý là ai mạnh hơn thôi. Hiện tại trước mắt, đối phương cũng không khiến nàng thất vọng. Nếu là những võ giả đều bị nhìn thấu khác trong hội trường, trong đầu Phỉ Ngữ Hàn đã sớm mô phỏng ra kết quả chiến đấu khác nhau, cho dù là trên cơ hay là dưới cơ, nàng cũng có thể cho ra một tỷ số thắng đại khái. Nhưng nàng lại không có cách nào kết luận được trình độ của Roland, cũng không thể nào mô phỏng tình huống giao đấu. Nói cách khác, đến hiện tại hai người vẫn ngang cơ. Khóe miệng Phỉ Ngữ Hàn khẽ dương lên, yến hội lần này cuối cùng cũng không nhàm chán. Hơn nữa nàng còn nghe được trong miệng ba cô gái đồng hành cùng đối phương một vài chuyện thú vị. Ví dụ như thế giới trong mơ. Ví dụ như bệ hạ. Đây là cách chơi mới lạ gì sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái, không giống như kẻ sắm vai nhân vật thấp kém. Nếu có cơ hội gặp mặt nói chuyện trực tiếp với hắn thì tốt. Nàng thu hồi tầm mắt, yên lặng ghi nhớ trong lòng những nghi vấn này. Sau khi cướp đoạt tất cả bàn ăn một vòng, cuối cùng Roland cũng chờ được chính chủ tối nay hắn muốn tìm. Hết chương 1147. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.